Chương 5066 Tử Linh Điệp cũng rất bất ngờ, chẳng lẽ ngoài mấy người bên cạnh Tần Mệnh, còn có cường giả khác thức tỉnh từ đảo Luân Hồi. Nhưng ngoài bất ngờ ra, bọn họ càng thêm phấn chấn, Hắc Vu tộc, Hình Thiên Ma tộc, còn có Hỗn Độn Lôi tộc, ba đại cường tộc thượng cổ, bị trấn áp ở vạn giới thí luyện chàng mấy vạn năm rốt cuộc đã thoát khốn. Bọn họ không thể đoán được ba đại cổ tộc này sau khi im hơi lặng tiếng mấy vạn năm còn có thể bộc phát ra bao nhiêu năng lượng, nhưng khí thế thoát khốn kia cùng với sự điên cuồng của Tần Mệnh vẫn khiến bọn họ rất mong chờ. Lăng Tiêu quốc chủ bọn họ càng thêm phấn chấn, ván cược này thật sự đã cược đúng rồi, Lăng Tiêu Thiên quốc rốt cuộc có thể quang minh chính đại thể hiện thực lực trước thiên hạ, thoát khỏi địa vị xấu hổ. Các ngươi đi trước đi, nơi tập hợp ta đã nói với các ngươi rồi. Tần Mệnh nhắc nhở Nguyên Ngự Long bọn họ. Nơi này cần chúng ta sao? Tiêu Bất Phàm thấy những người bên cạnh Tần Mệnh đều mang thương tích đầy mình, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Đã kết thúc rồi, đi mau. Nguyên Ngự Long bọn họ cảnh giác với đám cường giả Hoàng Đạo Tiên Vực, lại nhìn vạn giới thí luyện chàng lần cuối, bay lên không, vội vàng rời khỏi đây. Bọn họ càng lo lắng cho tộc nhân của mình hơn, trong đó không có Hoàng Vũ, không chịu nổi bất kỳ bất trắc nào. Tần Mệnh cưỡi ngũ trảo kim long bay lên, lượn lờ trong mây mù, tiếng nói vang vọng khắp thiên hải, các vị, chúng ta hậu sẽ có kỳ. Hôm nay đánh rất đã, mong lần sau lại tiếp tục. Tần Diễm, Triệu Lệ, Dương Đỉnh Phong, Hỗn Thế Chiến Vương, còn có Đồng Ngôn, tất cả đều đuổi theo ngũ trảo kim long, cùng nhau biến mất trong mây mù. Đi thôi, nhanh lên. Lê Tiễn, Lê Tịnh Hoa, Kim Nguyệt Thiên Thi cũng vội vàng tránh đám cự long, đuổi theo Tần Mệnh. Cường giả Hoàng Đạo Tiên Vực không ai ngăn cản nữa, không dám, cũng không còn tâm trạng đó nữa. Nếu thật sự như lời Tần Mệnh nói, hắn ngủ say mấy vạn năm, đảo Luân Hồi thậm chí còn ẩn giấu bí mật lớn hơn, hắn thức tỉnh cũng có mục đích khác. Tử Linh Điệp bọn họ nhân lúc đám người kia đang thất thần suy nghĩ, lặng lẽ rút lui, nhanh chóng rời đi, bọn họ đã không kịp đợi muốn quay về báo cáo tình hình. Một hồi phong ba chấn động rốt cuộc cũng coi như kết thúc, nhưng trong lòng mọi người, đây rất có thể chỉ là bắt đầu, bởi vì sự điên cuồng của Tần Mệnh, bởi vì ba đại cường tộc thượng cổ thoát khốn, bởi vì quan tài đồng xanh thần bí. Lão Kim Long bọn họ trở lại vạn giới thí luyện chàng, cường giả các Hoàng Đạo Tiên Vực thì lần lượt rời đi, muốn trở về lãnh địa của mình, báo cáo tình hình đã xảy ra ở đây. Cường giả phía dưới Thiên Nhãn Cự Nhạc tản ra, mang theo những chuyện xảy ra ở đây truyền bá ra đại thế giới. Rất nhiều người trong số họ đều cầm trong tay tinh cầu ký ức, ghi lại trận chiến chấn động 5 người Tần Mệnh vây giết Hắc Long. Vùng biển cách vòng xoáy Thiên Nhãn ngàn dặm, sương mù bao phủ thiên hải, nuốt chửng tất cả. Tần Lam đã chuyển toàn bộ tộc nhân Hắc Vu tộc và Hình Thiên Ma tộc đến đây, đương nhiên còn có Cửu Anh được mang ra. Tộc nhân hai tộc ước chừng hơn 2 vạn người, tụ tập lại với nhau, do trưởng lão của bọn họ duy trì trật tự. Nhưng dù là tộc nhân bình thường hay trưởng lão, đều rất cảnh giác, nghiêm mật bảo vệ linh bảo và di cốt mà bọn họ mang ra từ tộc, đồng thời khẩn trương nhìn sương mù dày đặc xung quanh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trước đó bọn họ còn mong chờ được nhìn thấy thế giới bên ngoài, kết quả vừa ra ngoài đã rơi vào sương mù, thần thức bị áp chế nghiêm trọng, phạm vi dò xét không quá mấy trăm mét, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra nghi ngờ. Bọn họ đều không chắc chắn mình có thật sự rời khỏi vạn giới thí luyện chàng hay không. Tần Lam lười giải thích với bọn họ, tò mò đi vòng quanh Cửu Anh, nàng đã từng thấy Phượng Hoàng chín đầu, cũng đã từng thấy Hùng Sư chín đầu, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một thân thể mọc ra chín con rắn. Tiểu nha đầu, ngươi hình như không giống ca ca ngươi lắm, cùng một mẹ sinh ra sao? Cửu Anh càng thấy kỳ quái, tại sao Tần Mệnh lại có thêm một muội muội? Tiểu nha đầu này trông chẳng có gì đặc biệt, hình như chỉ cần một cái tát là có thể đánh chết, vậy mà lại là Hoàng Vũ cảnh, hơn nữa còn không phải Hoàng Vũ cảnh bình thường. Chín cái đầu chen chúc cùng một chỗ không khó chịu sao? Chúng ta là một thể. Cửu Anh nổi giận, nha đầu này đã hỏi 10 lần rồi. Người biết làm gì? Tần Lam chớp chớp mắt to, tò mò hỏi. Ta biết nhiều lắm, ví dụ như ăn thịt người. Cửu Anh hung dữ nhìn Tần Lam, chín cái đầu giống như chín con cự long chậm rãi vươn ra, bao vây Tần Lam từ chín hướng. Tần Lam không hề sợ hãi, tiếp tục nghiêng đầu hỏi, sao ngươi lại đi theo ca ca ta? Nói cho rõ ràng, hắn là thủ hạ của ta. Ta là lão đại. Ngươi vẫn luôn như vậy sao? Như vậy là sao? Tần Lam chỉ đầu, ngốc nghếch. Sắc mặt Cửu Anh lập tức xa sầm. Tiểu nha đầu, nói chuyện cẩn thận một chút, ta thật sự ăn thịt người đấy. Ngươi to như vậy, sao lại ăn thịt người? Kỳ quái thật đấy, kỳ quái chỗ nào? Giống như lão hổ đòi ăn giòi vậy. Tần Lam khoa tay múa chân, bĩu môi, thật ngốc. Cửu Anh nghẹn họng, nửa ngày không nói nên lời, chín cái đầu xoay một cái, tản ra. Tần Lam cười hì hì nói, đừng buồn, ta không chê ngươi đâu. Khẩu vị không tốt thì có thể điều chỉnh, trí tuệ không cao thì có thể học mà. Cửu Anh vỗ cánh bay lên, rời xa tiểu nha đầu này. Không lâu sau, Nguyên Ngự Long, Tiêu Bất Phàm cùng các Hoàng Vũ khác đều đến nơi. Tộc nhân Hắc Vu tộc và Hình Thiên Ma tộc thấy tộc trưởng của mình trở về, rốt cuộc cũng không còn căng thẳng nữa, không khí trở nên sôi nổi hẳn lên. Ca ca, chán quá. Tần Lam thấy Tần Mệnh trở về, bĩu môi, nơi này không vui như lời Tần Mệnh nói, ngược lại khiến nàng mệt muốn chết. Không phải ta đã tìm cho ngươi một người bạn rồi sao? Hắn không chơi với ngươi à? Tần Mệnh ôm lấy Tần Lam đang mếu máo. Tên ngốc kia, không vui chút nào. Tần Mệnh, ngươi chết ở đâu rồi? Cố ý đưa một con bé ngốc đến làm nhục ta. Một bóng đen đột nhiên lao ra từ sâu trong sương mù, yêu khí ngập trời, sát khí kinh người, thân hình cửu anh cao hơn 5.000 mét tỏa ra khí thế bức người, đứng sừng sững ở đó, ngay cả ngũ trảo kim long cũng trở nên nhỏ bé, đám người Tần Mệnh càng nhỏ như ruồi. Tần Diễm bọn họ kinh ngạc nhìn yêu thú khổng lồ với yêu khí đáng sợ này, hình dáng hung dữ đáng sợ, khiến người ta run rẩy, vảy dày từng mảng rộng mấy chục mét, tỏa ra ánh sáng đen cứng cáp, có thể so với chiến giáp tuyệt thế, móng vuốt sắc bén chỉ cần khẽ cào. Không gian dường như không chịu nổi sự sắc bén đó, vang lên tiếng răng rắc, chín cái cổ dài 2.000 mét giống như chín con cự long, yêu khí đáng sợ sôi trào, mỗi đôi mắt đều lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, khiến người ta nhìn mà lạnh sống lưng. Cửu Anh, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dương Đỉnh Phong bọn họ chưa từng tận mắt nhìn thấy loại hung thú đáng sợ này, chưa nói đến hình thể, chỉ riêng luồng hung khí từ trong ra ngoài kia cũng khiến bọn họ có chút kiêng kỵ. Tần Mệnh mỉm cười nhìn Cửu Anh. Đừng vội kêu la, lúc trước chúng ta đã đánh cược thế nào? Cược gì? Nếu ta có thể xuyên qua không gian, đưa hỗn độn lôi tộc ra ngoài, thì kiếp sau ngươi sẽ là của ta. Cửu Anh cứng họng, lập tức phun ra một ngụm khí độc. Chúng ta nói là 50 ngày, bây giờ đã 100 ngày rồi. Ta không chỉ đưa hỗn độn lôi tộc ra ngoài, mà còn đưa cả Hắc Vu tộc và Hình Thiên Ma tộc ra nữa. Ngươi đưa ra. Nói khoác không biết ngượng, rõ ràng là do nha đầu kia. Cửu Anh bắt đầu giở trò. Phụ thân, để con thuần hóa hắn. Tần Diễm từ trước đến nay đều là giết hung thú. Đây là lần đầu tiên muốn thuần hóa một con. Thằng nhóc này là ai? Con trai người cũng thật đặc biệt đấy. Chín cái đầu của Cửu Anh đồng loạt hướng về phía Tần Diễm không tay không chân. Tần Mệnh cười ngăn Tần Diễm lại, ta mang cho ngươi một món quà. Ngươi cũng nên mang quà cho ta chứ. Cửu Anh nhớ lại quãng thời gian bị nhốt, trong không gian rách nát kia liền cảm thấy uất ức. Nếu không dỗ dành hắn cho tốt, hắn sẽ không bỏ qua cho Tần Mệnh. Dương Đỉnh Phong bọn họ hơi nhíu mày, tên này thật sự không khách khí chút nào. Cửu Anh liếc nhìn Dương Đỉnh Phong bọn họ, khinh thường nói, mấy tên sống dở chết dở này từ đâu đến vậy? Ngươi không thể tìm mấy tên tay chân ra hồn một chút sao, ít nhất cũng phải có một nửa khí thế của ta chứ. Dương Đỉnh Phong nhếch mép nói, chờ ta khôi phục, đánh với ngươi một trận nhé. Mấy huynh đệ chúng ta, mỗi người đánh với ngươi một trận. Trong này có nửa con Hắc Long, tặng cho ngươi. Nếu ngươi còn không đột phá đến Hoàng Vũ Đỉnh Phong, ta cũng thấy mất mặt thay ngươi. Tần Mệnh ném quan tài đồng xanh phong ấn nửa con Hắc Long cho Cửu Anh. Ánh mắt Lê Tiễn bọn họ đồng loạt nhìn sang, nửa con Hắc Long kia lại cho Cửu Anh. Bọn họ còn đang định xin Tần Mệnh một ít long huyết, long nhục gì đó. Một cái đầu của Cửu Anh đột nhiên lao tới, tạo nên sóng lớn, há miệng cắn lấy quan tài đồng xanh. Tám cái đầu khác cũng vây lại, nhìn chằm chằm vào quan tài đồng xanh trong miệng cái đầu kia, Hắc Long. Ngươi lấy ở đâu ra vậy? Tiên Vũ Hắc Long đang ngủ say ở hỗn độn tiên vực, Tần Mệnh bọn họ vừa mới chém hắn ở bên ngoài thiên nhãn, còn nóng hổi đấy, ăn nhanh đi. Lê Tịnh Hoa cũng có chút ghen tị, Tần Mệnh xem Cửu Anh như sủng vật mà nuôi dưỡng sao, nửa con Hắc Long kia hoàn toàn có thể chia cho phụ thân nàng, Tiêu Bất Phàm, Nguyên Ngự Long cùng các Hoàng Vũ Đỉnh Phong khác, nói không chừng có thể giúp bọn họ đột phá đến tiên vũ, vậy mà Tần Mệnh lại đưa hết cho Cửu Anh. Tiên Long, răng nanh sắc nhọn của Cửu Anh cắn mạnh, muốn cắn nát quan tài đồng xanh. Kết quả răng rắc một tiếng, hai cái răng nanh bị gãy, tám cái đầu khác lập tức hướng về phía Tần Mệnh, gầm lên, lừa ta à. Tần Diễm nhìn chằm chằm Cửu Anh, tính tình tên này thật nóng nảy, ta có chút hứng thú rồi đấy. Bây giờ chưa phải lúc ăn, rời khỏi đây trước đã. Đừng quên ngươi còn nợ ta tiên đan. Cửu Anh vội vàng nuốt quan tài đồng xanh vào bụng, sợ Tần Mệnh cướp lại, nhưng ánh mắt đỏ ngầu lại bắt đầu đánh giá Tần Diễm bọn họ. Bọn họ vậy mà đã giết Tiên Vũ Hắc Long. Có chút bản lĩnh đấy. Tần Mệnh đi về phía Nguyên Ngự Long và Tiêu Bất Phàm, chúng ta không cần phải giới thiệu lại nữa, chúc mừng Hắc Vu tộc và Hình Thiên Ma tộc thoát khỏi vạn giới thí luyện tràng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nguyên Ngự Long, Tiêu Bất Phàm, còn có Nguyên Thiên Quan, Tiêu Thiên Tung, tất cả đều ôm quyền với Tần Mệnh. Bọn họ đã sinh tồn ở đó mấy vạn năm, từ lúc bắt đầu mưu cầu sinh tồn, đến sau này khát vọng rời đi, rồi dần dần chết lặng, từ rất lâu trước kia, tổ tiên của bọn họ đã từ bỏ hy vọng rời đi. Không ngờ bọn họ lại được toại nguyện. Mặc dù bọn họ vẫn còn có chút cảm giác hoảng hốt như nằm mơ, nhưng càng nhiều hơn vẫn là phấn chấn cùng kích động. Từ hôm nay trở đi, Hắc Vu tộc và Hình Thiên Ma tộc rốt cục có thể tự do phát triển, rốt cục bắt đầu thể hiện huyết mạch cường thịnh của mình, rốt cục có thể tái hiện huy hoàng trước kia, mà tên của bọn họ đều sẽ được ghi đậm vào sử sách, được hậu thế khắc ghi. Ta giải thích trước một chút, ta thả các ngươi ra, không cần các ngươi làm việc cho ta, cũng không cần các ngươi báo ân. Chúng ta rời khỏi Luân Hồi Đảo là có sứ mệnh đặc thù, có khả năng sẽ khiêu chiến toàn bộ đại thế giới, khiêu chiến bố cục thiên hạ hiện tại, mà các ngươi bị áp chế mấy vạn năm, vừa vặn muốn phát tiết phẫn nộ, bày ra thực lực, cũng phải chống cự sự vây quét đến từ tiên vực hoàng đạo. Cho nên chúng ta là đồng minh, có cùng chung thử thách và kẻ địch, chúng ta là hợp tác lẫn nhau. Đám người Nguyên Ngự Long trao đổi ánh mắt, đều hài lòng gật đầu. Bọn họ đều là những bộ tộc cao ngạo và cường thế, nguyện ý cảm kích sự trợ giúp của Tần Mệnh, nhưng tuyệt đối sẽ không chịu sự khống chế của Tần Mệnh, mà Tần Mệnh lại chủ động nói ra, bọn họ tự nhiên đồng ý. Hơn nữa bọn họ vừa mới rời khỏi vạn giới thí luyện tràng, cũng cần tạm thời liên hợp lại, nếu không rất khó đặt chân, càng đừng nói đến sinh tồn. Hiện tại các ngươi cần một nơi an toàn để ẩn náu, mà vừa lúc ta có một nơi như vậy. Chúng ta xuất phát, Tần Mệnh mỉm cười giơ tay lên. Đám người Nguyên Ngự Long rất hài lòng với thái độ của Tần Mệnh, không hề ra vẻ bề trên, rõ ràng là đang chiếu cố tôn nghiêm của bọn họ. Lúc đám người Tần Mệnh hùng dũng tiến về U Minh Địa Ngục, tin tức liên quan tới sự kiện vạn giới và sự kiện thiên nhãn đã bắt đầu lan truyền khắp thiên hạ, gây nên một cơn bão dư luận hiếm thấy. Vạn giới thí luyện tràng xảy ra biến cố lớn. Hỗn độn tiên vực hao phí trăm ngày, dùng hết mọi thủ đoạn, cuối cùng không những không giam cầm được Tần Mệnh, ngược lại bị Tần Mệnh lợi dụng. Tần Mệnh mang theo 5 vị cường giả thần bí xuất hiện tại vạn giới thí luyện tràng, cõng theo quan tài đồng cổ. Không gian lôi đình nổ tung, tai họa lan đến không gian mấy ngàn dặm, hơn 10 vạn cường giả bị thôn phệ. Tần Mệnh chưa chết, ở bên ngoài thiên nhãn săn giết cường giả tiên vực hoàng đạo, 5 vị hoàng vũ liên thủ vây giết Hắc Long Tiên Võ, Tần Mệnh cùng mọi người toàn thân trở ra, Hắc Long Tiên Võ chết thảm. Hắc Vu tộc, Hình Thiên Ma tộc, toàn bộ thoát khốn. Tần Mệnh tự mình nói ra thân phận, ngủ say ở Luân Hồi Đảo mấy vạn năm, tọa kỵ là Ngũ Trảo Kim Long. Chiến tranh ở Trung Châu Thương Khung vực nhanh chóng dừng lại, Thái Hư Cổ Long mang theo Long tộc rời đi, Thương Khung vực không tiếp tục dây dưa nữa. Hành động truy lùng đầu lâu của đế quân ở các tiên vực đều bị ảnh hưởng, rất nhiều hoàng vũ bị triệu hồi khẩn cấp. Một lượng lớn cường giả hoàng đạo thì trực tiếp đi tới Lục Đạo thí luyện tràng, tìm hiểu lại mọi chuyện xảy ra trước sau khi Tần Mệnh rời khỏi Luân Hồi Đảo. Các tổ chức ám sát như Ám Thánh Giáo đều lần lượt hủy bỏ lệnh truy nã Tần Mệnh, yêu cầu các sát thủ tạm dừng điều tra Tần Mệnh. Kể từ sau khi thí thần chiến kết thúc, rất ít có người nào có thể dựa vào sức một mình mà khuấy đảo thiên hạ, khiến cho cả thế giới phải cảnh giác. Mà Tần Mệnh không chỉ làm được, mà còn làm được đến mức độ khiến thiên hạ phải chấn động. Các cường tộc khi bàn luận đều bắt đầu hồi tưởng lại những gì Tần Mệnh đã làm trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy một năm kể từ khi rời khỏi Luân Hồi Đảo, từ việc trêu tức quần hùng ở Luân Hồi Đảo, đến khiêu khích Thiên Mệnh vực, từ việc nhúng chàm đế quân mộ, đến việc thả thôn thiên cự ma, cướp đoạt tiên đan tử đỉnh của Hình gia, sau đó xông thẳng đến U Minh địa ngục, triệu hoán cửu u đài, xông vào mê ly cốc, đánh thức U Minh chi môn đang ngủ say, sau đó tránh né sự truy đuổi của mọi người, đi thẳng đến vạn giới thí luyện tràng, thả Hắc Vu tộc, Hỗn Độn Lôi tộc và Hình Thiên Ma tộc, cho đến cuối cùng trốn thoát khỏi vạn giới thí luyện tràng, săn giết quần hùng và chém giết Hắc Long. Mỗi bước đi của Tần Mệnh trong thời gian ngắn ngủi một năm đều không hề có chút nào kiêng dè, mỗi một bước đi đều kèm theo những sự kiện chấn động, mỗi một bước đi cũng đều thể hiện thực lực cường hãn vô song và khí phách dám khiêu chiến thiên hạ của hắn. Theo dấu chân của Tần Mệnh, dường như mọi người đều có thể nhận ra Tần Mệnh nhất định là có mục đích gì đó, ít nhất có thể khẳng định Tần Mệnh có mối liên hệ nào đó với U Minh địa ngục, cũng có thể khẳng định hắn hoàn toàn không sợ trở thành kẻ thù của thiên hạ. Hơn nữa, liên tưởng đến những việc kinh thiên động địa mà Tần Mệnh từng bước tạo ra, mọi người bắt đầu suy đoán và lo lắng bước tiếp theo Tần Mệnh sẽ đi về đâu. Có Hắc Vu tộc, Hỗn Độn Lôi tộc, Hình Thiên Ma tộc, thậm chí cả Lăng Tiêu Thiên Quốc liên hợp giúp đỡ, Tần Mệnh không còn đơn độc nữa thì có thể tạo ra sóng gió lớn đến mức nào. Cho dù là Hoang Châu cổ tộc hay là Trung Châu hoàng đạo, đều cảm nhận được một mối nguy hiểm mãnh liệt. Ngay cả tiên vực cũng bắt đầu coi trọng sau khi Tần Mệnh chém giết Hắc Long. Thương Khung vực. Sau khi toàn bộ Long tộc rút lui, 3 người Tử Linh Điệp thông qua mật đạo bí mật trở về tộc, vực chủ Thương Khung vực là Tử Thiên Kỳ cùng rất nhiều nhân vật cấp lão tổ đều đang đợi ở trong đại điện, bởi vì vừa mới đại chiến hơn trăm ngày với hỗn độn tiên vực, trên người mỗi người đều tỏa ra khí thế sát phạt hùng hậu, khiến cho không gian trong đại điện dấy lên từng trận gợn sóng. Tử Linh Điệp sau khi bước vào đại điện liền thu liễm hết thảy ngạo khí thường ngày, cung kính hành lễ, không đợi phụ thân và các vị trưởng lão hỏi, nàng bắt đầu trình bày chi tiết về tất cả sự kiện liên quan đến Tần Mệnh. Tử Cẩm Thiên và Tử Hán Phong thỉnh thoảng bổ sung, giúp cho mọi người ở đây nắm rõ hơn tình hình. Tử Thiên Kỳ cùng những người khác cau mày, chăm chú lắng nghe, tuy rằng bên ngoài đã có rất nhiều tin tức, nhưng bọn họ vẫn tin tưởng lời nói của Tử Linh Điệp hơn nữa Tử Linh Điệp đã từng tiếp xúc trực tiếp với Tần Mệnh, cho nên nàng hiểu rõ hơn. Trong quả cầu băng có một tần mệnh, sau đó lại xuất hiện một tần mệnh. Sau khi không gian sấm sét nổ tung, bên ngoài thiên nhãn lại xuất hiện tần mệnh. Phản ứng đầu tiên của Tử Thiên Kỳ chính là, rốt cuộc có bao nhiêu tần mệnh? Tử Linh Điệp nghiêm túc phân tích, tần mệnh trong quả cầu băng hẳn là thật, ta không tin Thái Hư Cổ Long cùng Tiêu Bằng Nghĩa lại liên thủ bắt một phân thân, càng không tin một phân thân có thể chống đỡ được Cực Hàn Chí Tôn và đại hoàng tử Tứ Linh Man tộc. Trên đường trở về, ta đã cùng đại trưởng lão và đại thống lĩnh thảo luận kỹ càng, tần mệnh chỉ có một, không thể nào có nhiều hơn. Sở dĩ xuất hiện tình huống hỗn loạn như vậy, chỉ có một lời giải thích, tần mệnh chân chính là người ở trong quả cầu băng, sau đó xuất hiện chỉ là giả mạo, cố ý làm ra vẻ thần bí. Còn về việc làm sao thoát khốn, rất có thể có liên quan đến quan tài đồng cổ mà bọn họ mang trên lưng. Quan tài đồng cổ là thần binh lợi khí gì? Có vị trưởng lão hỏi Tử Linh Điệp. Quan tài đồng cổ không chỉ là thần binh lợi khí, mà còn có thể liên quan đến bí mật luân hồi trọng sinh của bọn họ. Ta đã quan sát kỹ, những viên tinh thạch khảm nạm trên quan tài đồng cổ vô cùng đặc biệt, dường như tản mát ra thiên thế cực kỳ cường thịnh. Nói nghiêm trọng hơn một chút, ta có cảm giác quan tài đồng cổ có thể dung hợp với thiên địa. Tử Linh Điệp nói xong liền lấy ra một viên ký ức tinh cầu, đánh thức hình ảnh được lưu trữ bên trong, tái hiện lại cảnh tượng tần mệnh cùng những người khác vây giết Hắc Long ở bên ngoài thiên nhãn. Nàng tiếp tục nói, tần mệnh cho ta một cảm giác rất kỳ diệu, khí thế hùng hậu nhưng không áp bức người khác, tuy rằng cuồng ngạo nhưng không phải loại kiêu căng tự phụ, đặc biệt là thực lực, hắn dường như có thể dễ dàng khống chế tất cả lực lượng, bao gồm sinh tử, không gian, ngũ hành, còn có các loại lực lượng khác mà ta chưa từng thấy qua, rất khó tin, nhưng lại là sự thật. Dùng một từ để hình dung tần mệnh, chính là thâm bất khả trắc. Tử Linh Điệp là thiên kiêu nổi danh thiên hạ, cho dù là đối mặt với những thiên tài khác cũng có đủ tư cách để kiêu ngạo. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên nàng đánh giá một người như vậy. Đại trưởng lão Tử Cẩm Thiên cũng chậm rãi gật đầu, tần mệnh quả thực là thâm bất khả trắc. Trước đó chúng ta đã xem qua hình ảnh tần mệnh chiến đấu ở Melikok, chỉ là những hình ảnh mà ký ức tinh cầu ghi lại không được rõ ràng lắm, cảm nhận cũng không quá mãnh liệt, nhưng lần này khi vây giết Hắc Long, hắn đã thể hiện ra thực lực khiến ta cũng phải kinh hãi. Rõ ràng Hắc Long đã nuốt hắn vào bụng, nhưng hắn lại phá nát tim Hắc Long rồi xông ra ngoài, hơn nữa còn hoàn hảo không chút tổn thương. Ta thật sự không thể tưởng tượng nổi hắn đã làm thế nào. Còn có những người bên cạnh tần mệnh, bất kể là thực lực hay là thần binh lợi khí, đều cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng. Kết luận của ba người chúng ta là, tần mệnh cùng những người kia rất có thể đã ngủ say từ 5 vạn năm trước, nếu không, hoàn toàn không thể giải thích được bọn họ xuất hiện như thế nào, lại có được thực lực như vậy bằng cách nào. Nhất là ánh mắt và thần thái của bọn họ khi nhìn cường giả tiên vực và hoàng đạo, nào chỉ là không sợ hãi, mà càng giống như là một loại tôn quý. Bọn họ dường như tự nhận mình cao hơn tiên vực hoàng đạo một bậc. Tử Thiên Kỳ cùng những người khác đều nhìn Tử Cẩm Thiên thêm vài lần. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nghe được lời đánh giá như vậy. Từ miệng đại trưởng lão, bọn họ tiếp tục nhíu mày, cẩn thận quan sát hình ảnh rộng lớn hiện ra trong ký ức tinh cầu. Viên ký ức tinh cầu này có thể gọi là cực phẩm, hình ảnh rất rõ ràng, hơn nữa khoảng cách cũng vừa phải. Hình ảnh kéo dài khoảng nửa canh giờ, trong đại điện ngoại trừ âm thanh kịch liệt cùng tiếng gầm rú phát ra từ hình ảnh, hoàn toàn không có bất kỳ âm thanh nào khác, tất cả mọi người đều nín thở, tập trung quan sát hình ảnh chiến đấu, vẻ mặt chấn động thật lâu không tan. Mãi cho đến khi hình ảnh dừng lại một lúc lâu, ánh mắt của mọi người vẫn còn dừng lại ở giữa không trung, ngay cả Tử Cẩm Thiên cùng hai người kia cũng không nhịn được xem lại một lần nữa. Tuy rằng đã tận mắt chứng kiến, nhưng xem lại một lần nữa vẫn có thể cảm nhận được sự chấn động tác động đến linh hồn. Là ai đã chuyển rời Hắc Vu tộc và Hình Thiên Ma tộc? Sắc mặt Tử Thiên Kỳ vẫn căng thẳng, đột nhiên xuất hiện một kẻ như vậy, lại còn chuyển rời tam đại tộc của Hắc Vu tộc ra ngoài, chắc chắn sẽ làm rối loạn cục diện thiên hạ, tạo ra rất nhiều cơ hội cho thương khung vực của bọn họ. Nhưng không biết vì sao, hắn lại có một loại cảm giác cảnh giác. Dù sao tần mệnh ở U Minh địa ngục còn có một U Minh chi môn chân chính, Minh Kiều chi chủ bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào tiên võ cảnh, thậm chí còn có thể chiêu mộ thêm càng nhiều bất tử tộc. Nếu như tính cả Lăng Tiêu Thiên Quốc, lực lượng này đâu chỉ là cường đại, thậm chí còn có thể khiêu chiến nhiều hoàng đạo. Nếu không làm loạn thiên hạ thì còn đỡ, một khi thiên hạ đại loạn, cục diện sẽ rất khó khống chế. Tử Hán Phong lắc đầu nói, kẻ đó từ đầu đến cuối không lộ diện, thế nhưng lúc Ngũ Trảo Kim Long đi đón tần mệnh, có nhắc tới hai chữ tiểu chủ. Tử Cẩm Thiên nói, trong khoảng thời gian đó, không gian của vạn giới thí luyện chẳng rất không ổn định, có thể chuyển rời toàn bộ tộc nhân của hai tộc trong hoàn cảnh đó, tạo nghệ không gian chắc chắn rất mạnh. Tử Thiên Kỳ trầm mặc một lát, hỏi Tử Linh Điệp, tần mệnh có nói gì về những việc hắn muốn làm tiếp theo không? Ta đoán trong thời gian ngắn tới, tần mệnh sẽ ẩn náu ở U Minh địa ngục, an bài cho Hắc Vu tộc, Hỗn Độn Lôi tộc và Hình Thiên Ma tộc. Nhưng tần mệnh làm việc không theo lẽ thường, ta không dám đoán bừa. Tử Linh Điệp chậm rãi lắc đầu, nàng thật sự không nhìn thấu tần mệnh. Tử Cẩm Thiên trầm ngâm nói, ta có linh cảm, Tần Mệnh không chỉ muốn quấy rối thiên hạ, trở thành hoàng đạo mới, mà rất có thể là muốn làm một chuyện lớn. Nhưng trước tiên chúng ta phải điều tra rõ ràng Tần Mệnh rốt cuộc là ai, tại sao hắn có thể tinh thông tất cả võ học, lại có năng lực diễn biến cường đại như vậy. Ta đề nghị phái vài người đi điều tra lại khoảng thời gian trước và, sau khi thí thần chiến bùng nổ, có lẽ có thể tìm được manh mối. Tử Hán Phong nói ra suy đoán của mình, nếu như Tần Mệnh cùng những người kia thật sự là người của 5 vạn năm trước, vậy thì có 2 khả năng, một là trước khi thí thần chiến bùng nổ, bọn họ đã dự cảm được nguy cơ, cùng nhau ngủ say ở Luân Hồi Đảo. Hai là sau khi thí thần chiến bùng nổ, bọn họ thu thập rất nhiều di hài, tự phong ấn mình ở Luân Hồi Đảo, chuyên tâm tu luyện, chờ đợi ngày trở lại. Tử Thiên Kỳ cùng những người khác chậm rãi gật đầu, đây quả thực là một lời giải thích hợp lý. Hơn nữa bọn họ nghiêng về khả năng thứ hai, bởi vì trước khi thí thần chiến bùng nổ, tất cả thần sơn thế giới đều chưa mở ra, không ai có thể đi vào. Nhưng cũng không loại trừ khả năng Tần Mệnh đã có được cơ duyên nào đó, thành công xông vào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một vị lão tổ hỏi, các ngươi đã tiếp xúc với Tần Mệnh, hắn không đề nghị hợp tác với các ngươi sao? 3 người Tử Linh Điệp đều lắc đầu, Tần Mệnh không đề cập tới. Chúng ta có nói, nhưng Tần Mệnh dường như hoàn toàn không để ý, chỉ nói một câu tự lo liệu. Tự lo liệu. Mọi người trong đại điện đều nhíu mày, có người nghĩ một người phải cuồng ngạo, đến mức nào mới có thể nói ra những lời như vậy, có người thì nghĩ một người phải có nội tâm cường đại đến mức nào, mới có thể có phong độ như thế. Tử Linh Điệp nói, ý của Tần Mệnh là, thương khung vực chúng ta cứ việc náo loạn, cứ việc điên cuồng, nếu gặp nguy hiểm, mà bọn họ vừa vặn có dư lực, nhất định sẽ tới nhúng tay vào. Mà nếu như ngày nào đó hắn lâm vào nguy cơ, thương khung vực chúng ta vừa vặn có thời gian, cũng sẽ qua đó góp vui một phen. Lời này nói ra tuy có vẻ khinh điệu lại tùy ý, nhưng ta cảm thấy còn đáng tin cậy hơn bất kỳ giao ước hợp tác nào. Vào lúc Tần Mệnh chuẩn bị khiêu chiến thiên hạ, thương khung vực chúng ta đã ngầm hình thành một loại ăn ý và liên hệ nào đó với hắn, bởi vì mục đích của chúng ta tương tự nhau. Thương khung vực chúng ta thiếu một cơ hội được tự do hành động, còn Tần Mệnh thì cần một thế lực đủ mạnh để kiềm chế đối phương. Tử Thiên Kỳ nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra, Linh Điệp, ngươi đã tiếp xúc với Tần Mệnh rồi, có thể tiếp tục giữ liên lạc với hắn. Ta giao cho ngươi một nhiệm vụ mới, lập tức đi tới U Minh Địa Ngục, nghĩ cách tìm kiếm Tần Mệnh, cũng có thể ẩn núp ở đó, tùy thời chú ý nhất cử nhất động của hắn. Tử Hán Phong, ngươi hãy điều động 30 vị cận vệ, phối hợp Linh Điệp hoàn thành nhiệm vụ. Xin tuân lệnh. Trên mặt Tử Linh Điệp lộ ra nụ cười rạng rỡ, nàng rất chờ mong Tần Mệnh tiếp theo sẽ làm gì, lại có thể tạo nên sóng gió như thế nào. Tử Thiên Kỳ nói với các vị lão tổ và trưởng lão, chúng ta nên bàn bạc kỹ càng một chút, nếu như Tần Mệnh thật sự có thể lay chuyển cục diện thiên hạ, chúng ta hoàn toàn có thể nắm lấy cơ hội này. Hỗn độn vực chủ Thái Hư Cổ Long vội vã trở về vạn giới thí luyện tràng, còn chưa kịp trở về hỗn độn tiên vực đã lập tức lao vào sâu trong hư không, tìm kiếm 2 đứa con của mình cùng thần thánh cự long và các tộc nhân khác, nhờ vào không gian tạo nghệ tiên võ cảnh, cùng với yêu thân đặc thù, nó di chuyển trong hư không hắc ám vô biên giống, như cá kình bơi lội trong biển cả mênh mông, có thể phân biệt phương hướng. Lại có thể dựa vào những gợn sóng yếu ớt trong không gian sâu thẳm để tìm kiếm mục tiêu. Suốt 10 ngày liền, Thái Hư Cổ Long gần như đã tìm khắp nơi trong vạn giới thí luyện tràng. Phạm vi nơi này trên thực tế rộng lớn hơn rất nhiều so với cảm nhận từ bên ngoài, giống như vô biên vô tận, một số xoáy nước ẩn giấu thậm chí còn dẫn thẳng tới vực sâu hắc ám, ngay cả Thái Hư Cổ Long cũng không dám tùy tiện tới gần. Trong 10 ngày đó, nó đã tìm thấy rất nhiều cường giả bị cuốn vào bên trong, bất kể là xuất thân hay thực lực ra sao. Hễ gặp một người nó liền ngưng tụ thông đạo đưa người đó ra ngoài, không vì lý do gì khác, mà là bởi vì những người này đều đã tuyệt vọng trong hư không, chắc chắn sẽ cảm kích nó cứu giúp, sau khi rời đi lại càng thêm căm phẫn đám người Tần Mệnh. Đặc biệt là khi gặp phải cường giả của tiên vực hoàng đạo, hỗn độn vực chủ càng dốc hết sức lực để cứu giúp, đích thân đưa bọn họ ra khỏi vùng không gian hắc ám. Những người này đều là nhân vật quan trọng trong tộc, sau khi sống sót trở về chắc chắn sẽ dốc hết sức tuyên truyền về mối uy hiếp từ Tần Mệnh. Vào ngày thứ 8, Thái Hư Cổ Long thậm chí còn tìm thấy đại hoàng tử của Tứ Linh Man tộc. Tuy rằng đại hoàng tử ở ngay gần trung tâm vụ nổ, nhưng trong gang tấc đã dùng càn khôn lực chủ động va chạm vào hư không, xé ra một con đường cho mình, đồng thời dùng sinh tử lực để bảo vệ bản thân. Tuy rằng dưới vụ nổ kinh thiên động địa chỉ còn lại nửa người, rơi vào hôn mê sâu, nhưng ít ra vẫn giữ được mạng sống. Nếu như không gặp được Thái Hư Cổ Long, có lẽ hắn sẽ trôi dạt về phía vực sâu hư không, cho đến khi hao hết năng lượng rồi chết khô. Ngoài đại hoàng tử của Tứ Linh Man tộc, Thái Hư Cổ Long còn tìm thấy Tiêu Quỳnh con gái của thành chủ Ác Ma Thành. Tuy rằng nàng là không gian võ giả thiên võ cảnh đỉnh phong, lại mang theo không gian bí khí bên mình, nhưng vẫn bị nổ đến gần chết. Nếu không phải chú ý tới lực lượng không gian đang trôi nổi xung quanh xương cốt của nàng, Thái hư cổ long cũng không nhận ra đống xương vỡ này là ai. Tuy nhiên, nó vẫn không tìm thấy thành chủ ác ma thành. Trong loại vụ nổ kinh hoàng đó, sống chết thật ra không chỉ dựa vào thực lực mà vận may cũng chiếm một phần rất lớn. Khi thái hư cổ long rời khỏi hư không, tổng cộng đã kéo ra hơn 2.000 cường giả, có người của tiên vực hoàng đạo, có người của hoang châu cổ tộc, cũng có tán tu bình thường. Quan trọng hơn là nó đã tìm thấy hai hoàng tử của mình. Thái hư cổ long hoàng vũ cảnh ở ngay trung tâm vụ nổ, bị thương rất nặng, ngoại trừ cái đầu còn coi như nguyên vẹn, thì phần lớn cơ thể chỉ còn lại xương cốt. Hoàng tử thiên võ cảnh kia càng thảm hơn, chỉ còn một cái đầu lâu cùng với linh hồn suy yếu đang trôi dạt, gần như chỉ còn thoi thóp. Đây là bởi vì vào khoảnh khắc vụ nổ xảy ra, hai con thái hư cổ long đã kịp thời đánh thức lực lượng cường đại được phong ấn trong cơ thể, nếu không thì bây giờ e rằng ngay cả xương cốt của chúng cũng chẳng còn lại mấy mảnh. Khi tin tức về vụ nổ đã lan truyền khắp nơi, thái hư cổ long tộc trưởng cuối cùng cũng trở về hỗn độn tiên vực. Hai vị thái hư cổ long hoàng tử lập tức được đưa vào long huyết trì để tái tạo thân thể, nuôi dưỡng linh hồn. Tuy rằng miễn cưỡng coi như còn sống, nhưng muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong thì trong vòng 2-3 năm là không thể, thậm chí còn có khả năng bị tụt cảnh giới. Nhưng ít ra chúng vẫn còn sống, điều này khiến lão Kim Long thở phào nhẹ nhõm. Thần thánh cự long được đưa về cũng rơi vào hôn mê sâu, sinh cơ bị tổn hại nghiêm trọng giống như lão Thanh Long, cần phải được điều dưỡng cẩn thận. Nhưng tính cả Hắc Long bị giết, tổn thất của hỗn độn tiên vực ở vạn giới thí luyện tràng rõ ràng lớn hơn cả chiến trường thương khung vực. Trong long điện nguy nga tráng lệ, thái hư cổ long ánh mắt âm trầm nhìn ký ức tinh cầu đang phát lại hình ảnh hết lần này đến lần khác, hồi lâu không nói một lời. Bầu không khí trong đại điện ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở. Lão Kim Long được giao phó ở lại trấn giữ hỗn độn tiên vực, cuối cùng cũng cúi thấp cái đầu cao ngạo của mình, không cần ai chỉ trích, bản thân nó cũng đã cảm thấy vô cùng nhục nhã. Băng xương cự long bị hiến tế, Thanh Long, Thánh Long cùng các cự long khác trọng thương hôn mê bất tỉnh. Hai vị thái hư cổ long hoàng tử suýt nữa bỏ mạng, lại còn khiến Hắc Long chết thảm. Tuy rằng nó chỉ phụ trách hỗ trợ, nhưng cũng khó mà trốn tránh trách nhiệm. Quan trọng nhất chính là tổn thất về danh dự, hỗn độn tiên vực. Trước đó đã bị các tiên vực khác nghi kỵ vì chuyện đầu lâu của đế quân, lại bị thương khung vực dùng luyện long lô luyện hóa hai con cự long, bây giờ lại bị làm nhục thậm tệ ngay trước mắt toàn thiên hạ. Bọn họ đều không nhớ nổi lần cuối cùng hỗn độn tiên vực phải chịu tổn thất nặng nề như vậy là khi nào nữa. Mục Văn Tinh, Hàn Vân Các, Lãnh Triều, ba tên không gian võ giả hoàng vũ cảnh kia hiện tại đều đã xác định là còn sống, tuy rằng đều gần như tàn phế, nhưng chắc chắn bọn chúng rất hận Tần Mệnh, có thể lợi dụng chúng, phối hợp với chúng ta để truy lùng Tần Mệnh. Lão Kim Long không chịu nổi bầu không khí nặng nề, chủ động lên tiếng đề nghị. Rất có thể Tần Mệnh đã trốn vào U Minh địa ngục, lợi dụng U Minh chi môn để tạo thành không gian bí cảnh ẩn náu. Nó không chắc tộc trưởng có đích thân tới U Minh địa ngục hay không, mà hai vị hoàng tử đều trọng thương sắp chết, không thể phối hợp truy lùng, cho nên bọn họ cần những không gian cường giả khác. Ba tên không gian võ giả hoàng vũ cảnh, suýt nữa chết trong tay Tần Mệnh kia chính là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, trong số hơn 100 tên không gian võ giả thiên võ cảnh, thì hiện tại đã xác định được 39 tên còn sống, cũng có thể điều động bọn chúng. Bọn chúng còn sống, coi như là còn sống sót đi. Với tình trạng hiện tại của chúng, không có 3-5 năm thì không thể nào khôi phục, lại càng không dám khiêu chiến Tần Mệnh nữa. Một con Hắc Long hoàng vũ cảnh âm trầm nói, đôi mắt màu máu lạnh lẽo không rời khỏi lão Kim Long dù chỉ một khắc. Khi nó đi theo tộc trưởng xuất chinh thương khung vực còn từ biệt lão tổ tông, không ngờ rằng một lần từ biệt lại trở thành vĩnh biệt. Tuy rằng kẻ gây ra tội ác tày trời là Tần Mệnh, nhưng lũ khốn lão Kim Long kia lúc đó lại chỉ biết đứng nhìn. Nếu như bọn chúng có chút máu me, liều lĩnh hơn một chút, hoàn toàn có thể thoát khỏi sự ngăn cản của đám người Lăng Tiêu quốc chủ, cản lại mấy tên hoàng vũ đỉnh phong kia. Như vậy thì lão tổ tông của nó không những sẽ không chết, mà còn có thể từng bước một bắt sống đám người Tần Mệnh. Cho nên, lão Kim Long và đồng bọn phải chịu trách nhiệm gián tiếp cho cái chết của Hắc Long tiên võ. Hiện tại khắp thiên hạ đều đang bàn tán về Tần Mệnh, cũng đang xem trò cười của hỗn độn tiên vực chúng ta. Chúng ta nhất định phải ra tay, dập tắt khí diễm của Tần Mệnh. Bát Dực Thiên Long không đánh giá sai lầm của lão Kim Long. Tuy rằng trong lòng cảm thấy nếu như lúc đó lão Kim Long và đồng bọn ra tay, thì sẽ không để Tần Mệnh chém giết Hắc Long. Nhưng Kim Long nhất tộc ở hỗn độn tiên vực rất cường thịnh, nó không muốn trêu chọc quá nhiều. Giọng nói của Lôi Long vang dội như sấm rền, làm chấn động cả cung điện. Hắc Vu tộc, hỗn độn lôi tộc, hình thiên ma tộc đều có khả năng đi theo Tần Mệnh trở về U Minh địa ngục, muốn tìm kiếm bọn chúng. Trừ phi là liên kết với thiên mệnh vực, nhưng thiên mệnh vực hiện tại hình như đang dồn hết sức lực để đối phó với sự nổi dậy của Thanh Thi ở U Minh địa ngục, chưa chắc đã đồng ý phối hợp với chúng ta. Ta đề nghị vây quét Lăng Tiêu thiên quốc, bọn chúng dám cả gan đến vạn giới thí luyện tràng làm càn, còn công khai đứng về phía Tần Mệnh, vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ của hỗn độn tiên vực chúng ta. Không được. Lão Kim Long lập tức phản bác, nhắc nhở bọn chúng, tuy rằng chúng ta căm hận Tần Mệnh, nhưng không thể không thừa nhận Tần Mệnh đã trở thành một mối đe dọa. Hơn nữa hắn làm việc không hề kiêng dè, lại không theo lẽ thường. Hiện tại chúng ta đều cho rằng Tần Mệnh đang trốn ở U Minh địa ngục, nhưng nhỡ đâu hắn đoán được điều này, đã dẫn theo một đám đông hoàng vũ mai phục ở Lăng Tiêu Thiên Quốc thì sao? Các cự long trong điện đều nhíu mày, tuy rằng không hài lòng với sự thận trọng của Lão Kim Long, nhưng không thể không thừa nhận khả năng này. Tần Mệnh rất điên cuồng, đám người hỗn độn lôi tộc vừa mới thoát khốn kia còn điên cuồng hơn, thậm chí có thể đang mong hỗn độn tiên vực bọn chúng đi vây quét Lăng Tiêu Thiên Quốc, sau đó thừa cơ hội đánh một trận lớn, một lần nữa khiến bọn chúng phải chịu nhục. Nhưng nếu không vây quét Lăng Tiêu Thiên Quốc, bọn chúng còn có thể làm gì? Chẳng lẽ cứ khoanh tay đứng nhìn như vậy sao? Thái Hư Cổ Long xem đi xem lại hình ảnh trong ký ức tinh cầu đến 6 lần, chỉ đưa ra một câu hỏi, Tần Mệnh làm cách nào để thoát ra khỏi bụng Hắc Long? Hắc Long là tiên võ cảnh, lại nắm giữ lực lượng hắc ám, bên trong cơ thể nó giống như vực sâu tử vong, có thể thôn phệ luyện hóa tất cả. Tần Mệnh làm sao có thể ở trong đó lâu như vậy, rồi còn bình an vô sự thoát ra ngoài? Lão Kim Long không biết trả lời câu hỏi này của Thái Hư Cổ Long như thế nào, hơn nữa nhìn toàn bộ trận chiến, có quá nhiều điểm khiến nó phải kinh hãi. Mỗi một lần đám người Tần Mệnh kia thi triển võ pháp, mỗi một lần liên thủ tấn công, đều khiến nó phải chấn động. Trên người đám người Tần Mệnh kia có quá nhiều điều khó tin, cách giải thích duy nhất chính là trong 5 vạn năm ngủ say, Tần Mệnh đã dung hợp rất nhiều loại lực lượng, ta thậm chí còn hoài nghi, hắn không phải tự mình ngủ say, mà là ở Luân Hồi Đảo thôn phệ rất nhiều cường giả, cướp đoạt năng lượng của bọn họ. Thôn phệ, cướp đoạt. Thái Hư Cổ Long đột nhiên nhớ tới điều gì đó, hỏi Bát Dực Thiên Long, ngươi còn nhớ trong trận chiến thí thần, từ U Minh địa ngục đã xông ra một con thanh thi thao thiết không? Hình như thứ đó sinh ra ở U Minh, có thể thôn phệ tất cả. Bát Dực Thiên Long suy nghĩ một chút, thanh thi thao thiết đúng là có thể thôn phệ tất cả, nhưng hắn làm sao có thể khuất phục được Kim Long, lại còn chiêu mộ được nhiều nhân loại cường giả như vậy để chôn cùng. Thái Hư Cổ Long nghĩ cũng đúng. Nhưng muốn giải quyết Tần Mệnh, trước tiên phải hiểu rõ Tần Mệnh, ngươi hãy cẩn thận xem xét lại lịch sử trước và sau trận chiến thí thần, xem có nhân vật nào đáng để chú ý không. Hắc Long lại nghi ngờ, bọn chúng thật sự là người của 5 vạn năm trước, bọn chúng có thực lực cường đại như vậy, nhưng lại không có bất kỳ dấu vết tồn tại nào, ngoài việc là từ cổ mộ đi ra, ta không nghĩ ra khả năng nào khác. Thái Hư Cổ Long rất muốn đến Luân Hồi Đảo điều tra kỹ lưỡng, nhưng nơi đó đã bị phong ấn, trừ phi cưỡng ép đánh thức vị đại đế đang ngủ say. Thỉnh cầu ngài ấy đích thân ra tay, nếu không thì không thể phá vỡ phong ấn. Nhưng, chỉ vì một tên hoàng vũ ngay cả thân phận cũng không rõ ràng, mà phải đánh thức vị đại đế đã ngủ say 10 vạn năm, e rằng việc đầu tiên đại đế làm sau khi tỉnh lại chính là đập chết nó, loại hậu duệ bất tài này còn giữ lại làm gì? Ngoài việc điều tra thân phận của Tần Mệnh, chúng ta còn có thể làm gì nữa? Hiện tại Hắc Long là kẻ mạnh nhất trong Hắc Long nhất tộc, cần phải cho bộ tộc một lời giải thích, nó tuyệt đối không thể cứ khoanh tay đứng nhìn như vậy nữa. Thái Hư Cổ Long trầm mặc một lát, một tia hung quang lóe lên trong mắt, đưa đại hoàng tử của Tứ Linh Man tộc trở về Nam Bộ Hoang Châu, đưa cả tên Thiên Long tộc Hoàng Vũ mà ta đã cứu cũng trở về, xúi dục bọn chúng tấn công Lăng Tiêu Thiên Quốc. Nếu Tứ Linh Man tộc thật sự có năng lực hiệu lệnh Nam Hoang, thì không cần phải lo lắng có mai phục ở đó. Chúng ta thì sao? Cứ để đám man tộc Nam Hoang đánh thoải mái, bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, hỗn độn tiên vực chúng ta sẽ xử lý. Nếu Nam Hoang man tộc bằng lòng phối hợp, chúng ta hoàn toàn có thể đổ sát nơi đó. Hắc Long chiến ý bừng bừng, kỳ thật nếu hỗn độn tiên vực thật sự liều lĩnh tấn công Lăng Tiêu Thiên Quốc, thì có thể nuốt chửng nơi đó, cũng có thể ứng phó với đủ loại mai phục của Tần Mệnh, nhưng sự tồn tại của Minh Kiều Chi chủ sẽ mang đến rất nhiều biến số. Cho dù cuối cùng bọn chúng có thắng, thì cũng giống như giết địch 1000 tự tổn hại 800, hiện tại bọn chúng không chịu nổi tổn thất như vậy. Nếu như Nam Bộ Hoang Châu chịu toàn lực phối hợp, cho dù Tần Mệnh có sát chiêu gì, cũng có thể đánh cho hắn phải khóc lóc cầu xin. Hắc Long thậm chí còn mong Tần Mệnh mang theo càng nhiều hoàng vũ tới đó, như vậy mới giết cho đã, mới có thể giết sạch sẽ hơn. Đã liên kết với Nam Bộ Hoang Châu rồi, tại sao chúng ta không chủ động tấn công? Lôi Long lại không vui, đã là liên minh, tại sao bọn chúng phải đứng từ xa nhìn? Không thể không đề phòng Minh Kiều Chi chủ, nếu để Tứ Linh Man tộc ứng phó, thì sinh tử lực của bọn chúng rất có thể sẽ bị áp chế. Cho nên cần bọn chúng chủ động tấn công, chúng ta sẽ đối phó với Minh Kiều Chi chủ. Còn có thương khung vực nữa, đám người điên kia cũng không thể không phòng bị. Nếu như có một tên tiên võ tới, thì đám man tộc Nam Hoang càng không chịu nổi. Nếu như Tần Mệnh thật sự mai phục bộ hạ ở Lăng Tiêu Thiên Quốc, rất có thể đây sẽ là một trận đại chiến vạn năm hiếm thấy. Chúng ta đã nếm qua thiệt thòi do sơ suất, lần này cần phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Trải qua 20 ngày cẩn thận di chuyển, Hắc Vu tộc, Hình Thiên Ma tộc, Hỗn Độn Lôi tộc ba tộc tổng cộng 3 vạn 2000 người. Kinh U Minh Chi Môn do Minh Kiều Chi chủ khống chế, Toàn bộ thuận lợi chuyển rời vào U Minh địa ngục, bí cảnh hoàn toàn mới do U Minh chi môn hình thành, tuy rằng âm u ẩm ướt, lại tà ác quỷ dị, nhưng đối với ba đại tộc vẫn đắm chìm trong hưng phấn mà nói, đã vô cùng hài lòng. Đây không chỉ là lần đầu tiên bọn hắn, từ khi sinh ra đã rời khỏi vạn giới thí luyện tràng, chuyển rời đến thế giới hoàn toàn mới, lại còn là tử vong chi địa thần bí. Càng quan trọng hơn là bọn hắn rốt cuộc thoát ly trói buộc, tránh thoát gông xiềng đeo trên người mấy vạn năm. Bọn hắn không chỉ là trốn thoát ra, còn gánh vác trọng trách chấn hưng toàn tộc. Vì hậu đại tử tôn khai vạn thế thái bình, bọn hắn sẽ dũng cảm chiến đấu. Bọn hắn sẽ tái tạo danh vọng trong máu và lửa. Bọn hắn sẽ được lịch sử ghi nhớ. Có thể sinh ra ở một thời đại như vậy, có thể tham gia vào một nhiệm vụ trọng đại như vậy, cuộc đời của bọn hắn sẽ hoàn toàn khác, càng đáng giá dùng sinh mệnh để kiến tạo huy hoàng. Cho nên ba tộc, từ tộc trưởng đến trưởng lão, từ thống lĩnh đến con dân, đều tràn đầy nhiệt huyết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, dưới hiệu lệnh của các tộc trưởng, tất cả thiên võ cảnh cửu trọng thiên cùng thiên võ đỉnh phong toàn bộ bế quan, đồng thời lấy ra tài nguyên toàn tộc tiến hành bồi dưỡng. Đã rời khỏi vạn giới thí luyện tràng, liền không cần cố kỵ áp lực không gian nữa, bọn hắn hoàn toàn có thể toàn tâm toàn ý bế quan đột phá. Hơn nữa nhiều thêm một hoàng vũ, bọn hắn liền nhiều thêm một phần sức chiến đấu, nhiều thêm một hoàng vũ, bọn hắn liền có thể tiến thêm một bước. Lăng Tiêu quốc chủ chắc đang sốt ruột lắm rồi, chúng ta đi ngay thôi. Tần Mệnh cẩn thận kiểm tra tình huống bí ẩn của bí cảnh xong, liền chuẩn bị rời đi. Nếu Lăng Tiêu thiên quốc nguyện ý cùng hắn khiêu chiến thiên hạ, hắn phải bảo đảm an toàn cho con dân nơi đó. Nếu như các hoàng đạo tiên vực không tìm được U Minh bí cảnh, tất nhiên sẽ tấn công mạnh vào Lăng Tiêu thiên quốc, thậm chí có khả năng sẽ không truy lùng U Minh bí cảnh nữa, mà là trực tiếp tiến thẳng đến Lăng Tiêu thiên quốc. Hỗn độn tiên vực lần này bị mất mặt, chắc chắn sẽ không bỏ qua, bọn họ sẽ không mạo hiểm xông vào U Minh địa ngục, rất có thể sẽ dốc toàn lực chiếm Lăng Tiêu thiên quốc. Hỗn độn tiên vực khẳng định sẽ vây quét Lăng Tiêu thiên quốc, nhưng liên tục chịu thiệt thòi vài lần như vậy, bọn họ hẳn là sẽ trở nên thận trọng hơn. Ví dụ như cân nhắc đến việc chúng ta mai phục toàn bộ ở đó, còn có thể sẽ lo lắng thương khung vực nhân cơ hội nhúng tay, cho nên hỗn độn tiên vực hoặc là không ra tay, một khi ra tay tất nhiên sẽ dốc toàn lực, cũng có thể sẽ liên hợp với các cường tộc khác, nếu chúng ta liều mạng, chắc chắn sẽ chết. Lê Tiễn, Nguyên Ngự Long, Tiêu Bất Phàm đều tụ tập đến chỗ Tần Mệnh, bọn họ không ngại cùng Tần Mệnh đến Lăng Tiêu thiên quốc đại náo một phen, thế nhưng, ý tứ của Tần Mệnh hình như không muốn dẫn bọn họ đi theo. Chẳng lẽ, Tần Mệnh muốn chuyển toàn bộ con dân Lăng Tiêu thiên quốc đến đây? Tiêu Bất Phàm trầm giọng nhắc nhở Tần Mệnh, Lăng Tiêu thiên quốc ở tận hỗn loạn tuyết nguyên xa xôi, lộ trình từ nơi đó đến đây vượt qua 10 vạn dặm, mà Lăng Tiêu thiên quốc trên dưới có đến mấy trăm vạn người, ngươi không thể nào di chuyển hết trong vòng 2 tháng, mà hỗn độn tiên vực một khi ra tay, tất nhiên sẽ có hỗn độn vực chủ đích thân đi cùng, hắn là không gian cổ long tiên võ cảnh, rất dễ dàng có thể chặn đánh các ngươi. Hơn nữa, ta đoán chừng thời gian hỗn độn tiên vực vây quét rất có thể là khoảng nửa tháng, thời gian quá gấp. Tần Mệnh nói, di chuyển toàn bộ là không thực tế, chỉ có thể từ Lăng Tiêu thiên quốc câu thông với U Minh chi môn, mở ra thông đạo sinh tử, liên kết với bí cảnh này. Ngươi muốn biến Lăng Tiêu thiên quốc thành tử vong cấm địa mới. Lê Tiễn cùng những người khác đều chấn động, đây không phải là chuyện dễ dàng. Một khi U Minh chi môn hoàn toàn dung nhập vào đại thế giới, tất nhiên sẽ hình thành tử vong cấm địa với phạm vi rộng lớn, giống như Tử Linh Hải vực vậy, không chỉ khiến cho thiên hạ đều biết, mà còn sẽ hấp dẫn oán niệm của vong linh đại thế giới hội tụ về nơi đó. Cứ như vậy, Lăng Tiêu thiên quốc tất nhiên sẽ trở thành tử vong chi quốc, càng khiến cho toàn thiên hạ đều xác định được vị trí U Minh chi môn của bọn họ. Không khoa trương như các ngươi nghĩ đâu, U Minh chi môn muốn hoàn toàn dung nhập vào đại thế giới, nhất định phải Minh Kiều chi chủ khôi phục đến tiên võ cảnh, hơn nữa còn cần thời gian hơn một năm. Lăng Tiêu thiên quốc có U Linh dực tộc, hoàn cảnh nơi đó đặc thù, có chút tương đồng với U Minh, chỉ cần ta có thể cải tạo tốt nơi đó, là có thể đơn giản tiến hành liên kết với U Minh chi môn, đồng thời che giấu khí tức U Minh chi môn giáng lâm. Cần bao lâu? Bọn họ cho mày, cải tạo U Linh dực tộc, liên kết đơn giản. Chuyện này thật sự dễ dàng như vậy sao? Xem tình hình, chỉ cần bố trí đơn giản cũng phải mất ít nhất 30 ngày, cũng có thể lâu hơn, rồi lại liên kết với U Minh chi môn, cũng cần 30 ngày. Lê Tiễn cùng những người khác đều bị Tần Mệnh làm cho hồ đồ, trước sau cộng lại hơn 2 tháng, đến lúc đó hỗn độn tiên vực đã sớm đánh tới rồi. Chúng ta tự có an bài, không cần lo lắng. Tần Mệnh vẫy tay với Cửu Anh ở phía xa, cười nói, đi chơi với ta một chút chứ. Cửu Anh liếc mắt, quay sang chỗ khác, giả vờ như không nghe thấy gì. An bài khác? An bài cái rắm. Nhỡ đâu Thái Hư Cổ Long tự mình dẫn Long tộc đến đánh, bọn họ chắc chắn sẽ chết. Đây không phải là hắn không tin tưởng Tần Mệnh, mà là hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng Thái Hư Cổ Long đang nổi trận lôi đình. Đến lúc đó chắc chắn sẽ đuổi giết Tần Mệnh đến cùng. Gặp phải tử địch như hắn thì càng không nương tay. Lê Tiễn và những người khác nhìn nhau, rốt cuộc là an bài gì? đó chính là hỗn độn tiên vực đang nổi giận, trước mặt thực lực tuyệt đối chênh lệch, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là trò cười. Tần Mệnh giải trừ phong ấn thanh đồng quan, thả nửa đoạn hắc long ra ngoài, giao cho Cửu Anh, yên tâm bế quan đi, chờ ngươi trở lại đỉnh phong Lê Tiễn cùng những người khác lần nữa nhìn về phía Cửu Anh, trong ánh mắt không che giấu được sự nóng bỏng. Cửu Anh lập tức bùng nổ, chín cái đầu cuốn lấy hắc long hình như vẫn còn dãy giụa, xông vào sâu trong u minh. Hiện tại hắn kỳ thực đã chạm đến bình cảnh Hoàng Vũ đỉnh phong, chỉ cần một chút cơ duyên là có thể đột phá, nếu như có thể luyện hóa toàn bộ nửa đoạn hắc long này, hắn đâu chỉ có thể trùng kích Hoàng Vũ đỉnh phong, nói không chừng còn có thể thử nghiệm tiên võ cảnh, lại thêm tiên đan phối hợp, tiên võ cảnh chắc chắn sẽ đạt được Hoàng Vũ đỉnh phong. Hắn mong chờ đã lâu rồi. Tiên võ cảnh, đó là giấc mơ kiếp trước của hắn. Các vị, hãy trông coi nơi này cho tốt, không cần lo lắng cho ta. Tần Mệnh, Tần Lam cưỡi ngũ trảo kim long, mang theo đồng ngôn, xông vào vòng xoáy không gian. Ngoại trừ ba người bọn họ, không mang theo ai khác. Du Thiên Khuyết đã được Tần Mệnh cho di cốt lấy được trong mộ đế quân, hiện đang ngủ say bế quan, hấp thu lực lượng tiên võ bên trong, trùng kích Hoàng Vũ cảnh. Tần Diễm cùng những người khác bị thương nặng, đều đang ngủ say trong thanh đồng quan, khôi phục thân thể bị vỡ vụn. Kỳ thực Tần Mệnh ngay cả đồng ngôn cũng không muốn mang theo, nhưng đồng ngôn thực sự không muốn ở lại đây, cứ nặng nặc bám trên người ngũ trảo kim long. Hắn muốn làm gì? Lê Cẩn Hoa rất tò mò Tần Mệnh muốn làm gì? Dù sao ta cũng không làm được. Lê Kình Thương rất ít khi bội phục một người, nhưng Tần Mệnh lại cho hắn một cảm giác rất đặc biệt, khí độ rộng lượng, can đảm không sợ hãi, tự tin siêu phàm, đều khiến hắn tự nhận không bằng. Về phần Tần Mệnh rốt cuộc là ai, có phải là trùng sinh 5 vạn năm hay không, hắn đã không còn quan tâm nữa, cũng không cần thiết phải truy cứu. Lăng Tiêu Thiên Quốc. Lúc Tần Mệnh đến nơi này, Lăng Tiêu Thiên Quốc đã nâng cao cảnh giác. Bởi vì Tần Mệnh thoát khốn khỏi vạn giới thí luyện tràng, cường thế chém giết hắc long, triển lộ ra thực lực vô song, trên dưới Lăng Tiêu Thiên Quốc không còn chút nghi ngờ nào nữa, chuẩn bị đi theo quốc chủ khiêu chiến thiên hạ. Thế nhưng Tần Mệnh gây ra động tĩnh quá lớn ở vạn giới thí luyện tràng, không chỉ chọc giận hỗn độn tiên vực mà còn khiến quần hùng thiên hạ thảo phạt. Trận chiến này chắc chắn sẽ tàn khốc và quy mô hơn dự kiến. Sau khi hắc vu tộc, hỗn độn lôi tộc, hình thiên ma tộc toàn bộ di chuyển, Lăng Tiêu Thiên Quốc nghiễm nhiên trở thành mục tiêu duy nhất bại lộ trước mắt toàn thiên hạ. Bọn họ gần như có thể đoán chắc rằng trận chiến đầu tiên của hỗn độn tiên vực sẽ nhắm vào bọn họ, hơn nữa sẽ điều động lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể một hơi nuốt chửng Lăng Tiêu Thiên Quốc. Những người khác đâu? Lăng Tiêu Quốc chủ nhìn Tần Mệnh cùng vài người bước ra khỏi không gian băng tuyết, nụ cười trên mặt dần dần cứng lại. Sao chỉ có mấy người này? Những người khác của hỗn độn lôi tộc, hắc vu tộc, hình thiên ma tộc đâu? Còn có mấy vị bằng hữu cực kỳ liều lĩnh của Tần Mệnh đâu? Sau sự kiện vạn giới thí luyện chẳng kết thúc gần 30 ngày, Lăng Tiêu Thiên Quốc có thể bị tập kích bất cứ lúc nào, chỉ dựa vào mấy người bọn họ thì làm sao ứng phó được. Trong vòng 10 ngày, hỗn độn tiên vực nhất định sẽ bao vây Lăng Tiêu Thiên Quốc, thời gian không cho phép chúng ta di chuyển nữa. Tần Mệnh không lập tức tiến vào Lăng Tiêu Thiên Quốc, mà đứng trên không trung, mặc cho cuồng phong gào thét, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nơi này là hỗn loạn tuyết nguyên ở cực bắc, nhiệt độ quanh năm đều ở dưới âm hàng chục độ, lúc khắc nghiệt thì càng đáng sợ hơn. Băng tuyết bao phủ, gió lạnh thấu xương, núi băng liên miên bất tận, vừa lạnh lẽo vừa hùng vĩ, còn có băng hà cực kỳ hiếm thấy chảy xiết, bên trong ẩn chứa băng nguyên lực nồng đậm, cho nên tuy nước sông trông có vẻ trong suốt tinh khiết, nhưng lại là thứ nguy hiểm nhất ở tuyết nguyên. Hàn khí bốc lên có thể đóng băng cả thánh võ, ngay cả thiên võ cũng khó mà có thể giữ nửa ngày trong băng hà. Tuyết trắng xóa rơi khắp trời đất, theo cuồng phong gào thét mà bay múa, lạnh thấu xương. Nơi sâu trong tuyết nguyên vô tận có thể bắt gặp các mãnh thú tuyết vực hung hãn, các võ giả khoác da thú, cũng có thể nhìn thấy băng linh đã tuyệt tích ở thế giới mới, cuốn theo gió lạnh tuyết nguyên bay lượn khắp trời. Những trận tư sát kịch liệt vang lên không ngừng, nhưng đều bị gió lạnh gào thét át đi, ngay cả máu tươi bắn ra cũng sẽ lập tức biến mất không thấy tăm hơi, bị vùi sâu trong lớp tuyết, mà Lăng Tiêu Thiên Quốc giống như thiên đình đại lục ở thế giới mới của bọn họ. Lơ lửng trên bầu trời vạn mét, phạm vi vậy mà đạt tới ngàn dặm, nơi có địa tầng dày nhất đạt tới 3.000 mét, cường quang sôi trào hình thành một lớp bình chướng dày đặc, bao phủ toàn bộ thiên quốc, chống đỡ áp lực từ bầu trời, cùng với sự xâm nhập của hàn triều từ khắp nơi. Lăng Tiêu Thiên Quốc có thể tồn tại lâu dài như vậy, hơn nữa còn tách biệt với thế giới, không chỉ bởi vì hoàn cảnh đặc thù, mà chủ yếu là nhờ vào cứ điểm thiên quốc này. Ta không có ý định di chuyển ngay bây giờ, nhưng nếu không di chuyển thì phải chuẩn bị nghênh chiến. Nếu bọn họ không đến, thì chúng ta đánh như thế nào? Tuy Lăng Tiêu Quốc chủ sốt ruột, nhưng thấy Tần Mệnh quan sát thiên quốc của bọn họ một cách nghiêm túc, không giống như muốn bỏ mặc bọn họ, nên kiên nhẫn ở bên cạnh hắn. Giới thiệu cho ta về Lăng Tiêu Thiên Quốc một chút. Lúc trở về U Minh Địa Ngục, Tần Mệnh đã tìm hiểu về Lăng Tiêu Thiên Quốc từ Lê Tiễn cùng những người khác, cũng đã tìm hiểu qua về hỗn loạn tuyết nguyên. Nhưng hắn cần phải hiểu rõ hơn, chính xác hơn. Sắc mặt của tộc trưởng Thiết Dực tộc có chút khó coi, đã đến lúc nào rồi mà còn giới thiệu thiên quốc? Ngươi đến đây là để giúp chúng ta, hay là đến tham quan? Lăng Tiêu quốc chủ dùng ánh mắt cảnh cáo bọn họ, ngàn vạn lần đừng chọc giận Tần Mệnh, ho nhẹ một tiếng, bắt đầu giới thiệu lai lịch thiên quốc của bọn họ. Lúc thế giới mới bắt đầu diễn biến, đã sinh ra rất nhiều năng lượng thần bí, cũng có một số sinh vật đặc biệt xuất hiện theo sự gia tăng đột ngột của năng lượng thiên địa, bọn chúng được gọi là thượng cổ thánh linh. Ví dụ như hỗn loạn tuyết nguyên này, lúc mới hình thành đã xuất hiện một thánh linh, băng sơn cự linh. Hắn hấp thụ tinh hoa của trời đất, nuốt hỗn độn chi khí, sinh ra linh trí. Trước khi thần sơn thức tỉnh hàng vạn ức sinh linh được đưa đến từ thế giới cũ, hắn vẫn sống cô độc ở nơi này, đồng thời sở hữu năng lực cường đại khống chế núi sông, điều khiển băng hàn. Sau đó, hàng vạn ức sinh linh thức tỉnh, bắt đầu khám phá thế giới mới. Đương nhiên sẽ xảy ra xung đột với những thượng cổ thánh linh như băng sơn cự linh. Có một số thánh linh may mắn sống sót, trở thành thần hộ vệ của một số bộ tộc, có một số thì bị tiêu diệt. Băng sơn cự linh chết dưới sự vây công của các phương, nhưng cái chết của hắn không phải là thảm bại, mà là tự hủy diệt trong tuyệt vọng. Hắn biến máu của mình thành băng hà đặc trưng của hỗn loạn tuyết nguyên, huyết nhục vùi sâu dưới lòng đất, trở thành tầng băng vĩnh cửu, xương cốt hóa thành những ngọn núi tuyết hùng vĩ. Còn đầu lâu thì lơ lửng trên bầu trời, phong ấn linh hồn của hắn, bảo vệ hỗn loạn tuyết nguyên. Đây không phải là truyền thuyết, mà là lịch sử có thật. Vào những thời điểm nhất định hàng năm, băng hà ở hỗn loạn tuyết nguyên sẽ biến thành màu đỏ như máu. Ngay cả thiên võ sơ giai cũng có thể bị đông cứng đến chết, tầng băng vĩnh cửu sẽ trở nên cực kỳ cứng rắn, không ai có thể phá vỡ, kể cả thiên võ đỉnh phong. Gió lạnh ở khắp nơi trên tuyết nguyên sẽ biến thành tiếng gầm gừ giận dữ, gây ra tuyết lở trên diện rộng, vừa hùng vĩ vừa nguy hiểm. Lăng Tiêu quốc chủ tiếp tục giới thiệu, thiên quốc là do cái đầu lâu kia rèn luyện ra, lúc mới bắt đầu chỉ có 100 dặm, về sau không ngừng mở rộng, biến thành hơn 500 dặm hiện tại. Nói chính xác là 1120 dặm từ nam chí bắc. Từ đông sang tây dài nhất là 950 dặm. Đoán tạo thiên quốc là đại tông luyện khí 10 vạn năm trước, bọn họ là cường tộc từ thế giới cũ chuyển tới, tập hợp trí tuệ toàn tộc, tạo nên thiên quốc. Sau đó bọn họ suy tàn, thiên quốc bị cường tộc khác chiếm lấy, sau đó lại qua tay nhiều lần, trước khi trận chiến thí thần, bùng nổ đã trở thành lãnh địa của Lăng Tiêu thiên quốc chúng ta, bị các tộc chúng ta khai phá sâu, trở nên thích hợp hơn cho việc sinh tồn, cũng có được 11 trận pháp bảo vệ. Nếu như không có tòa cứ địa thiên quốc này, Dực tộc bọn họ có thể đã sớm hủy diệt trong trận chiến thí thần, cũng không có khả năng còn sống đến bây giờ, càng không có khả năng cường thịnh như hiện tại. Chỉ là, an bình mấy vạn năm rốt cục đã kết thúc, bọn họ mặc dù có chút không nỡ, nhưng không hề hối hận. Nơi này đã từng bảo vệ bọn họ, nhưng cũng trói buộc bọn họ. Nếu như 36 dực tộc không rời khỏi nơi này mà hoạt động gân cốt, có khả năng đều sẽ tự chôn vùi mình. Hai mắt Tần Mệnh lóe lên vòng xoáy sáng rực, nhìn chằm chằm vào tầng dưới của Lăng Tiêu Thiên Quốc, sau khi nhìn thấu tầng tầng cấm chế, vậy mà thật sự nhìn thấy một cái đầu lâu cực lớn ở sâu trong lòng đất, vết nứt trên cổ không hề bằng phẳng, giống như là bị xé ra khi còn sống. Đầu lâu tuy rằng bị phong ấn ở nơi đó, nhưng cũng không hoàn toàn dung hợp với lòng đất, hình dáng đầu lâu và ngũ quan vẫn vô cùng rõ ràng, khiến người ta nhịn không được lo lắng vào một ngày nào đó hắn sẽ đột nhiên mở mắt ra. Tần Lam tò mò nhìn ra xa cánh đồng tuyết mênh mông, phía dưới cánh đồng tuyết vậy mà lại chôn vùi một tiên thiên cự nhân, nói chính xác hơn thì tiên thiên cự nhân đã dung hợp vào từng ngóc ngách của cánh đồng tuyết. Tần Mệnh quan sát dãy núi, cùng băng tuyết giao hòa, cùng đại địa cộng hưởng, tìm kiếm dấu vết của người khổng lồ. Quả thật đã nhận ra một chút dị thường, nhưng những dấu vết này đã rất không rõ ràng. Sau hơn 10 vạn năm bị chôn vùi đã biến thành một phần của cánh đồng tuyết. Tính tình tộc trưởng Lôi Dực tộc nóng nảy, quả thật là nhịn không được nữa. Tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Căn cứ thiên quốc mặc dù vô cùng vững chắc, nhưng muốn chống cự sự tấn công mãnh liệt của hỗn độn tiên vực, hoàn toàn không thể kiên trì nổi một ngày. Tộc trưởng vực sâu dực tộc vừa mới kìm nén tính tình, tộc trưởng Lôi Dực tộc vừa mở miệng, hắn cũng nhịn không được nói. Lăng Tiêu thiên quốc chúng ta vạn năm trước đã từng sinh ra một vị tiên võ, hơn nữa khi còn sống đã tự phong ấn bản thân, biến thành người bảo vệ của thiên quốc đại trận, nhưng thời gian đã qua quá lâu, năng lượng di cốt cùng tàn hồn của hắn gần như đã tiêu hao hết, không thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Nếu thật sự muốn khai chiến ở Lăng Tiêu thiên quốc, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Lăng Tiêu quốc chủ nói, mong ngươi hiểu cho tâm tình của chúng ta, trong thiên quốc không chỉ có 36 cổ tộc chúng ta, còn có mấy triệu con dân dực tộc không có linh lực. Nếu như ngươi không nghĩ ra biện pháp tốt, thiên quốc thật sự sẽ bị chôn vùi trong tay chúng ta. Các tộc trưởng dực tộc khác đều nhíu mày nhìn Tần Mệnh, bọn họ đã chủ động hợp tác với Tần Mệnh hẳn là nên thể hiện ra phong độ và khí thế tối thiểu. Lúc trước bọn họ còn rất kích động, suy đoán sau khi Tần Mệnh thu xếp ổn thỏa cho ba đại tộc kia sẽ mang theo tất cả các hoàng vũ, hùng hổ kéo đến. Đến lúc đó bên trong Lăng Tiêu Thiên Quốc sẽ tụ tập 20-30 vị hoàng vũ, hoàn toàn có thể dựa vào bình chướng thủ hộ mà chặn đánh hỗn độn tiên vực một trận. Tuy rằng có thể sẽ rất thảm thiết, nhưng đây chẳng phải là cơ hội để bọn họ tuyên bố với thiên hạ về thực lực của 36 dực tộc sao? Nhưng tình huống hiện tại của Tần Mệnh là thế nào? Không chỉ không mang theo người đến, còn thong dong như vậy. Tần Mệnh nói, ta đang suy nghĩ bố trí lại lãnh địa của U Linh dực tộc, lấy hoàn cảnh đặc thù nơi đó để diễn biến ra một tiểu U Minh. Ta sẽ cố gắng từ nơi này, Minh Kiều chi chủ ở U Minh địa ngục cũng sẽ cố gắng thử nghiệm dung hòa không gian, nối liền sinh tử, thiết lập một cánh cửa sinh tử bí mật. Ồ, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các vị tộc trưởng dực tộc kinh ngạc nhìn nhau, Tần Mệnh vậy mà muốn diễn biến ra tiểu U Minh. Khẩu khí này lớn đến mức khiến bọn họ đều phải hít sâu một hơi. Hoàn cảnh của lãnh địa U Linh dực tộc tuy rằng tương tự với U Minh, tử khí rất nồng đậm, cũng có Minh Sơn Minh Hà, nhưng so với U Linh địa ngục kém xa vạn lần. Nhưng nghĩ đến Tần Mệnh không ngừng thể hiện ra lực lượng thần bí, cùng với việc khống chế cửu U Đài, mạnh mẽ xông vào Mê Ly Cốc, có lẽ thật sự có vài phần hy vọng. Việc này cần bao lâu? Tộc trưởng U Linh dực tộc hỏi, hắn tương đối hiểu rõ độ khó trong này, mà muốn nối liền sinh tử, càng khó hơn lên trời. Hơn nữa, một khi U Linh chi môn xuất hiện ở Lăng Tiêu Thiên Quốc, nếu không thể áp chế nổi tử khí ngập trời kia, không chỉ sẽ biến Lăng Tiêu Thiên Quốc thành vùng đất chết, mà càng có thể khiến cho tất cả mọi người biết, U Minh chi môn thứ hai đã dung hợp với thế giới này. Khoảng một tháng, có thể lâu hơn, trình độ của Tần Mệnh về U Minh e rằng đã vượt qua Thái Âm U Minh Sơn ở thế giới thứ hai, mặc dù cảnh giới của thân thể này có hạn, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn tái hiện tiểu U Minh, huống chi đã có một lãnh địa làm nền tảng. Một tháng là được rồi. Tộc trưởng U Linh dực tộc tỏ vẻ nghi ngờ. Lăng Tiêu quốc chủ cùng những người khác lại lắc đầu nói, hỗn độn tiên vực sẽ không cho chúng ta một tháng. Tái hiện tiểu U Minh cần hơn một tháng, nối liền sinh tử càng cần hơn một tháng. Vậy chúng ta, các tộc trưởng dực tộc á khẩu không nói nên lời, nếu như không hiểu biết Tần Mệnh đôi chút, bọn họ hiện tại có lẽ đã trở mặt rồi. Bố trí U Minh chi môn là việc nhất định phải làm, nhưng không cần gấp gáp lúc này. Trước tiên chúng ta phải hóa giải nguy cơ từ hỗn độn tiên vực. Làm thế nào? Bọn họ thực sự không hiểu, đây không phải là chuyện đùa. Bất kỳ sơ suất nào cũng có thể khiến cả tộc bọn họ bị diệt vong. Dọa lui bọn họ. Tần Mệnh mỉm cười. Dọa lui. Các tộc trưởng dực tộc đồng thanh. Trước kia ta có 7 phần nắm chắc, hiện tại có 9 phần. Lăng Tiêu quốc chủ và những người khác nhìn Tần Mệnh với vẻ khó hiểu. Hỗn độn tiên vực hoặc là không đến, đã đến thì sẽ là đội hình lớn. Thậm chí ngay cả vực chủ cũng sẽ đích thân giáng lâm, lấy gì để dọa lui bọn họ? Chẳng lẽ đây là trò đùa sao? Tần Mệnh không để ý tới ánh mắt của bọn họ, tiếp tục nói, trong Lăng Tiêu Thiên Quốc các ngươi hẳn là có một số hang động bí mật để ẩn náu, chuẩn bị một chút, chuyển tất cả sinh linh vào đó. Chúng ta có nên liên lạc với Thương Khung vực không? Tộc trưởng Lôi Dực tộc hỏi, hắn vẫn không tin Tần Mệnh có thể dọa lui hỗn độn tiên vực, muốn bảo vệ bọn họ, thực lực đủ mạnh mới là vương đạo. Không cần, như vậy sẽ chỉ khiến chúng ta trông giống như đang sợ hãi. Tần Mệnh nhìn sắc mặt căng thẳng của bọn họ, cười nói, ta đã dám làm như vậy, thì có nắm chắc. Các ngươi cứ yên tâm, nếu thật sự có chuyện ngoài ý muốn, các ngươi sẽ chết, ta càng không thể chạy thoát. Các tộc trưởng dực tộc nhìn nhau, vẫn có chút không yên lòng. Tất cả lui xuống chuẩn bị đi. Lăng Tiêu quốc chủ phất tay ra lệnh, dực tộc và con dân bình thường, trong Lăng Tiêu Thiên Quốc kỳ thực đều đã chuẩn bị gần xong, đồ vật có thể mang đi đều đã được đóng gói cẩn thận. Nghi thức cầu nguyện cũng đã được tiến hành, nhưng dựa theo ý của Tần Mệnh, bọn họ không phải muốn di chuyển, mà là trốn vào bí động. Việc này cần bọn họ cải tạo lại không gian bí động, cải thiện hoàn cảnh bên trong, đương nhiên còn phải ngụy trang thật tốt. Nhưng có Thất Nguyên Dực tộc liên thủ, loại cải tạo này không làm khó được bọn họ. Tần Mệnh bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu thủ hộ trận của Lăng Tiêu Thiên Quốc, cấu trúc cơ bản tạo nên Thiên Quốc, còn có di cốt tiên võ đang ngủ say của bọn họ. Hắn từ chối bất kỳ ai đi cùng, yên lặng đi qua từng tấc đất của Lăng Tiêu Thiên Quốc. Thỉnh thoảng lại biến mất trong núi rừng, biến mất giữa sông ngòi, không ai biết hắn đang chuẩn bị những gì. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ chuyên tâm của Tần Mệnh, cũng không có ai đi quấy rầy. Tần Mệnh nếu có thể giải phóng U Minh Chi Môn từ Mê Ly Cốc, lại có thể sống sót trở về từ vạn giới thí luyện trường, có lẽ thật sự có thể giúp bọn họ vượt qua cơn nguy kịch lần này. Tiền bối, xin chào. Thánh nữ Bát Dực của Thánh Dực tộc tìm được Đồng Ngôn, khẽ gật đầu, hành lễ tỏ vẻ tôn kính. Đồng Ngôn đang ngồi trên đỉnh vách núi. Nhìn bông tuyết bay đầy trời bên ngoài thiên quốc, nghe vậy quay đầu lại liếc nhìn. Tiền bối, các ngươi ngủ say ở luân hồi đảo 5 vạn năm, chẳng lẽ không nên gọi ta là tiền bối sao? Thánh nữ xinh đẹp động lòng người, ngũ quan tinh xảo mà thanh tú, khí chất vô cùng tao nhã, 8 chiếc cánh trắng như tuyết lại thánh khiết, tỏa ra ánh sáng nhu hòa như ngọc, khiến làn da trắng nõn của nàng càng thêm mềm mại, tuy rằng trông rất dịu dàng, nhưng nàng tuyệt đối không hề yếu đuối, nối tiếp ý chí của phụ thân. Nàng thường xuyên ra ngoài lịch luyện, từng đánh bại hai vị thiên kiêu tiên vực, danh tiếng vang xa, có thanh danh không tầm thường ở bên ngoài. Đồng Ngôn cười cười, không nói nhiều. Ta có thể xin hỏi ngươi vài vấn đề không? Bát Dực Thánh Nữ có thái độ rất khách khí, cũng rất cung kính. Tần Mệnh đã thể hiện ra thực lực khiến thế nhân phải kinh ngạc thán phục. Những người bên cạnh hắn cũng đều là nhân vật xuất chúng, xứng đáng được nàng kính trọng. Huống chi tôn kính cường giả vẫn luôn là truyền thống của Lăng Tiêu Thiên Quốc bọn họ. Cứ thử xem, ta sẽ nói những gì có thể nói. Đồng Ngôn dựa vào tảng đá lớn bên cạnh, thưởng thức cảnh đẹp của cánh đồng tuyết mênh mông. Hắn khó có được lúc yên tĩnh như vậy, là bởi vì đột nhiên nhớ ra, hình như lúc trước hắn đã từng nói muốn dẫn 2 tỷ muội giao hoa giao tuyết, đến Bắc Địa ngắm tuyết, nhưng mà chỉ nói như vậy thôi, sau đó hắn lại quên mất. Nghĩ kỹ lại, hình như hắn đã hứa hẹn rất nhiều chuyện với các nàng, nhưng lại chẳng làm được bao nhiêu. Trước tiên ta xin tự giới thiệu, ta tên là Lăng Tuyết, gia phụ là tộc trưởng Thánh Dực tộc. Ngươi tên là gì? Đồng Ngôn nhướng mày, quay đầu nhìn vị dực nhân xinh đẹp cao 10 mét này. Lăng Tuyết, làm sao vậy? Đồng Ngôn nhìn nàng thật kỹ, trên miệng nở một nụ cười kỳ lạ. Thánh nữ càng thấy kỳ quái, cái tên này của ta khiến ngươi nhớ đến điều gì sao? Tỷ phu của ta có một sư tỷ, cũng tên là Lăng Tuyết. Nếu tỷ phu ta khôn khéo hơn một chút, Lăng Tuyết kia cởi mở hơn một chút, nói không chừng bây giờ đã có con rồi. Đồng Ngôn cười ha hà nằm xuống tảng đá, tiếp tục nhìn phong cảnh phía xa. Tỷ phu của ngươi là người đang bận rộn kia kìa. Thánh nữ Lăng Tuyết kinh ngạc, bọn họ vậy mà lại có quan hệ như vậy. Tỷ tỷ của ngươi nàng. Nói không chừng ngày nào đó ngươi sẽ gặp được nàng. Nàng cũng ở Luân Hồi Đảo sao? Cũng có thể nói như vậy. Ở đó có bao nhiêu người đang ngủ say? Tỷ phu ta muốn bao nhiêu người thức tỉnh thì sẽ có bấy nhiêu người thức tỉnh. Nếu như không phải tỷ phu ta có điều lo lắng, thì những người đi ra cùng chúng ta sẽ không chỉ có vài người này đâu. Thánh nữ Lăng Tuyết cẩn thận suy nghĩ những lời mà Đồng Ngôn vừa nói, tuy chỉ là vài câu ngắn ngủi, nhưng lại hàm chứa rất nhiều thông tin. Ở Luân Hồi Đảo vậy mà còn có rất nhiều người đang ngủ say. Vì sao bọn họ lại ngủ say? Làm sao bọn họ có thể ngủ một giấc 5 vạn năm? Lúc các ngươi ngủ say, trận chiến thí thần đã bùng nổ chưa? Ta quên rồi. Quên rồi. Câu trả lời này thật qua loa. Lăng Tuyết không để ý, tiếp tục hỏi, lúc các ngươi ngủ say, cảnh giới của các ngươi là gì? Chúng ta đều là những người đã chết một lần. Trước khi chết là Hoàng Vũ Cảnh, sau khi sống lại thì chậm rãi tu luyện lại đến cảnh giới hiện tại. À đúng rồi, ta tên là Đồng Ngôn. Đồng Ngôn vươn tay vẫy vẫy, coi như chào hỏi. Vì sao các ngươi lại thức tỉnh? Chúng ta không muốn thức tỉnh, nhưng có một số việc buộc chúng ta phải thức tỉnh. Sau khi thức tỉnh các ngươi muốn làm gì? Điều đó còn phải xem thế giới này muốn làm gì với chúng ta. Thánh nữ Lăng Tuyết yên lặng suy nghĩ những lời của Đồng Ngôn, ngược lại càng thêm mơ hồ. Ngươi có biết Tần Mệnh tiền bối đang làm gì không? Ta không biết, cũng không quan tâm. Ngươi tin tưởng hắn như vậy sao? Ta không tin tưởng hắn thì còn có thể tin tưởng ai nữa? Tỷ phu của ta còn mạnh hơn ngươi tưởng tượng nhiều, còn cao quý hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Ở chỗ của chúng ta, cứ nói là ở thời đại của chúng ta đi, hắn muốn đến nơi nào thì nơi đó sẽ quỳ rạp xuống nghênh đón, tôn kính hắn từ tận đáy lòng. Đồng Ngôn nói được 2 câu thì im bặt, sợ nói lỡ miệng. Nhưng thánh nữ Lăng Tuyết vẫn nghe ra được sự sùng bái của hắn dành cho Tần Mệnh, từ trong thần thái và ngữ khí. Ta còn một vấn đề nữa, người trong quả cầu băng kia có phải là Tần Mệnh không? Phải. Nhưng mà người cùng các ngươi đến đây cũng là Tần Mệnh, vậy ai là phân thân? Ta đã nói rồi, tỷ phu của ta còn mạnh hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Lực lượng mà hắn có thể khống chế đã vượt qua sự hiểu biết của ngươi về võ pháp. Thứ mà hắn tu luyện đã không còn là năng lượng mà thế nhân thường biết nữa rồi. Thánh nữ Lăng Tuyết nghe mà hiểu mà không hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Đồng Ngôn cười nói, phụ thân ngươi có ánh mắt, cũng rất quyết đoán, ta rất bội phục, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cũng có thể chuyển lời này cho phụ thân ngươi. Nếu đã chọn con đường này, thì hãy dũng cảm bước tiếp, không cần phải do dự, không cần phải lo lắng. Khi mọi chuyện hết thảy đều kết thúc, các ngươi và cả hậu duệ tương lai của các ngươi đều sẽ cảm tạ chính mình đã từng kiên định. Ta không phải đang nói suông, mà là một lời khuyên chân thành. Thánh nữ Lăng Tuyết nhìn Đồng Ngôn thật sâu, tuy trong lòng có suy nghĩ của riêng mình, nhưng vẫn nói lời cảm tạ. Đồng Ngôn bỗng nhiên gọi lại thánh nữ Lăng Tuyết, thời đại của chúng ta không có thánh dực tộc, nhưng lại có ám dực tộc, bất quá bọn họ tên là thiên dực tộc. Bọn họ đều là thủ hộ giả trung thành nhất của tỷ phu ta. Một quyết định của bọn họ đã thay đổi vận mệnh toàn tộc, cũng hy vọng các ngươi có thể có được may mắn như bọn họ. Thiên dực tộc. Thánh nữ Lăng Tuyết mặc niệm 2 tiếng, rời khỏi vách núi. Cùng lúc đó, thế giới bên ngoài tuyết nguyên đang lâm vào trong cơn dung chuyển kịch liệt. Nam bộ Hoang Châu sau khi tiễn bước sứ giả bí mật của hỗn độn tiên vực, lập tức tiến hành tập kết với quy mô lớn nhất vạn năm qua. Tứ Linh Man tộc, Thiên Long tộc, Liệt Dương tộc, Cự Linh tộc, Hải Hoàng tộc, Ngũ Đại Man Hoàng tộc toàn diện liên hợp, đồng thời hiệu lệnh các man tộc lớn nhỏ ở Nam Bộ Hoang Châu, tổng cộng 27 tộc, trong vòng 10 ngày ngắn ngủi đã tập kết 8.000 cường giả man tộc, toàn bộ đều là thiên vũ cảnh trở lên. Thanh thế to lớn, tiếng thú giống chim hót vang tận mây xanh. Đội hình chưa từng có, sát khí phẫn nộ làm đảo loạn năng lượng thiên địa, cả Nam Bộ Hoang Châu mênh mông đều lâm vào hỗn loạn trong thời gian ngắn. Tộc trưởng Tứ Linh Man tộc, tộc trưởng Thiên Long tộc cùng 5 vị tộc trưởng của Ngũ Đại Man Hoàng tộc, tự mình dẫn đội, cưỡi ác điểu rời khỏi Nam Hoang, thống lĩnh 8.000 cường giả hùng hổ lao tới phương Bắc. Hoang hải xung quanh Nam Hoang cấp tốc chấn động, sóng lớn ngập trời, thú ảnh trùng điệp, mật thiết chú ý đồng thời tin tức nhanh chóng hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán. Không ai không rõ năng lượng mà Nam Bộ Hoang Châu sở hữu, cũng không ai không rõ hậu quả của việc man tộc toàn diện liên hợp. Hiện tại đột nhiên động viên rõ ràng là muốn báo thù cho Tần Mệnh, nhưng bọn họ không có chạy tới U Minh địa ngục, mà là đi về hướng Bắc, lập tức khiến người ta nghĩ tới mục tiêu của man tộc. Lăng Tiêu Thiên Quốc. Tứ Linh Man tộc rất có thể là muốn ra tay từ Lăng Tiêu Thiên Quốc, trước tiên diệt trừ lực lượng công khai ủng hộ Tần Mệnh này. Các phương chấn động, rất nhiều cường giả đều bám theo. Ngay cả những hoàng đạo tiên vực kia cũng có chút bội phục tốc độ hành động của man tộc, còn có quyết tâm diệt trừ Tần Mệnh. Hơn nữa, diệt trừ Lăng Tiêu Thiên Quốc cũng là mục tiêu hàng đầu mà bọn họ đang cân nhắc. Nhưng đám chim người kia đã dám sống chết ủng hộ Tần Mệnh, thì hẳn là đã chuẩn bị sẵn sàng. Nơi đó hoặc là đã không còn một bóng người, hoặc là đã toàn diện phòng bị. Tuy rằng thoạt nhìn Lăng Tiêu Thiên Quốc không có phần thắng, nhưng nếu Tần Mệnh ở đó thì sao? Hỗn độn vực chủ, Hắc Vu tộc, Hình Thiên Ma tộc cũng có thể điều động cường giả chạy tới đó. Chỉ là không biết man tộc có điều động tiên vũ hay không, cho nên các hoàng đạo tiên vực nhận được tin tức lập tức bắt đầu hành động, có thế lực làm những chuẩn bị khác, có thế lực điều động cường giả chạy tới Thương Khung vực, bọn họ muốn trấn nhiếp những kẻ điên ở đó, tránh cho Thương Khung vực nhúng tay vào hành động của man tộc. Nhưng đúng lúc các phương đang cấp tốc đuổi theo man tộc, đội ngũ man tộc trùng trùng điệp điệp kia bỗng nhiên biến mất một cách thần bí trên không trung của đại dương bao la, hoàn toàn không còn tung tích. Các cường giả đang toàn lực đuổi theo đều cảm thấy khó hiểu, làm sao có thể biến mất? 8.000 thiên vũ, 20-30 vị hoàng vũ, làm sao có thể nói biến mất là biến mất? Vượt qua không gian rồi. Vũ khí gì có thể mang theo nhiều cường giả như vậy? Chẳng lẽ là hỗn độn tiên vực? Thái hư cổ long đang phối hợp với Nam Hoang man tộc. 2 ngày sau, hỗn loạn tuyết nguyên ở cực bắc đột nhiên bộc phát tiếng vang rung trời, giống như bầu trời sụp đổ, chấn động thập phương. Vạn đạo quang hoa chiếu rọi tuyết nguyên, chấn nát cuồng phong gào thét, hủy diệt tuyết trắng bay múa. Những ngọn núi tuyết trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh đều bắt đầu ầm ầm lay động, dẫn phát tuyết lở kinh khủng. Vô số mãnh thú sợ hãi nằm rạp xuống, sợ hãi nhìn vòng xoáy hắc ám đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, nơi đó giống như mở ra một dị độ không gian, bên trong vang vọng tiếng gào thét dày đặc và hung bạo. Một đạo kim quang chợt lóe lên trong vòng xoáy hắc ám, nhanh chóng phóng to, từ bên trong lao ra với tốc độ cực nhanh, kim quang chói mắt chiếu rọi thiên địa, khí thế khủng bố bao trùm bầu trời. Một con kim sĩ đại bằng khổng lồ dương cánh gáy vang, con người hung dữ nhìn xuống tuyết nguyên, kim quang mãnh liệt dường như muốn nung chảy cả dãy núi. Ngay sau đó, rất nhiều mãnh cầm liên tiếp lao ra khỏi vòng xoáy, có kim bằng uy nghiêm, có cự ưng cuồng bạo, có con rơi xấu xí, lại có một số linh cầm hiếm thấy. Bọn chúng gáy vang kịch liệt, vỗ cánh đầy phấn khích, ánh sáng rực rỡ chói mắt lấp đầy thiên địa, tạo thành một bức tranh chấn động lòng người. Trên lưng tất cả mãnh cầm đều đứng những cự nhân cao lớn như mãnh thú, sát khí ngập trời, chiến ý cuồn cuộn như thủy triều. Sau khi quan sát tuyết nguyên xung quanh, tất cả đều hướng về cùng một hướng, Lăng Tiêu Thiên Quốc. Lăng Tiêu Thiên Quốc lơ lửng trên bầu trời, từng lớp bình chướng tỏa ra ánh sáng chói mắt, giống như một vầng mặt trời đầy màu sắc rực rỡ, chiếu xuyên qua tầng mây, vô cùng bắt mắt. Con dân bên trong đã trốn vào nơi ẩn náu dưới lòng đất từ 5 ngày trước, cho nên thoạt nhìn trống rỗng, phóng tầm mắt nhìn lại hoàn toàn không thấy bóng người. Ngay cả những ngọn núi sông hùng vĩ tươi đẹp cũng mất đi màu sắc, những tòa thành thị đông đúc đều đóng chặt cửa thành. Toàn bộ thiên quốc không chỉ mất đi sự náo nhiệt phồn hoa trước kia, mà còn trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Lăng Tiêu quốc chủ cùng những người khác đã được Tần Mệnh an bài đến những ngọn núi cao khác nhau, đồng dạng ẩn giấu tung tích, chỉ là đến bây giờ bọn họ vẫn không rõ Tần Mệnh muốn làm gì. Ngũ Trảo Kim Long đạp lên cuồng phong, đứng giữa không trung, râu rồng bay phất phới, ánh mắt lạnh lùng, vảy rồng cứng cáp tỏa ra kim quang lấp lánh, uy nghiêm và mạnh mẽ. Tần Mệnh, Tần Lam cùng đồng môn đứng trên đầu Kim Long, nhìn về phương xa, đã đợi một ngày rồi. Bọn họ tới rồi. Tần Mệnh cảm nhận được không gian dao động mãnh liệt từ hướng nam, ngay sau đó là hung uy khủng bố ngập trời, nhưng nơi đó dường như không có long khí, chỉ có sát khí cuồng bạo. Thái hư cổ long đích thân tới. Đồng ngôn không hề lo lắng, ngược lại càng thêm tò mò, nó cũng muốn biết tỷ phu sẽ đuổi đám cự long kia đi bằng cách nào. Hẳn là đội ngũ của man tộc. Tần Mệnh cẩn thận cảm thụ khí thế mãnh liệt cùng năng lượng thiên địa cộng hưởng, thái hư cổ long vậy mà lại xúi dục man tộc xung phong. Thái hư cổ long chắc cũng tới rồi. Hắn ngưng tụ không gian thông đạo, hẳn là đang trốn trong bóng tối. Hỗn độn tiên vực liên hợp với Nam Hoang, ngươi có nắm chắc không? Chuyện trong dự liệu. Cần ta làm gì không? Không cần, cứ nhìn là được. Tần Mệnh ngược lại còn mong đợi hỗn độn tiên vực có thêm vài đồng minh, như vậy thoạt nhìn thanh thế càng lớn, kỳ thật lại càng dễ dàng thu thập hơn. Quang mang mãnh liệt lấp đầy thiên địa, kèm theo thú uy khủng bố, bao phủ dãy núi mênh mông, chấn vỡ cuồng phong, khiến cả tuyết nguyên rộng lớn đều lâm vào bạo động chưa từng có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuyết lở khủng bố ở khắp nơi cuồn cuộn lao xuống, giống như những con sóng lớn màu trắng bao phủ dãy núi và thung lũng tuyết, vô số mãnh thú và võ giả đều bị chôn vùi một cách tàn nhẫn, càng có rất nhiều mãnh thú thừa cơ chạy như điên, trà trộn vào dòng tuyết lở để tìm kiếm con mồi. Vù một tiếng, một đạo kim quang xé rách mây mù, lao đến trước Lăng Tiêu Thiên Quốc, kim quang chói mắt lấp đầy bầu trời, hủy diệt tầng mây cuồn cuộn như dãy núi, tràn ngập một cỗ hung uy khiến sơn hà run rẩy. Đây là một con kim xí đại bằng, thân thể giống như được đúc bằng hoàng kim, tỏa ra vạn trượng hào quang, vô cùng khủng bố, giống như một vị thần vương đang nhìn xuống chúng sinh. Lăng Tiêu quốc chủ, ra đây nhận lấy cái chết. Một tên cự nhân cao 10 mét đứng sừng sững trên lưng kim bằng, toàn thân được hào quang bao phủ, giống như một vị thiên thần thức tỉnh, vô cùng đáng sợ, mang theo khí thế duy ngã độc tôn, nhìn xuống bốn phương. Ngay sau đó, hơn 10 con kim bằng giống như những mặt trời chói chang màu vàng kim, bay ngang trên bầu trời, gáy vang trời đất. Kim quang chói mắt sôi trào, từng con cự thú trên lưng đồng loạt gầm lên, tiếng gầm vang vọng khắp thiên địa, Lăng Tiêu quốc chủ, ra đây nhận lấy cái chết, giống. Long ngâm kinh thiên, thú gầm như sấm, đủ loại mãnh cầm trở theo đội ngũ khổng lồ của Nam Bộ Hoang Châu, hùng hổ lao đến, khí thế bức người hình thành những con sóng lớn như thực chất, từng đợt đánh vào bình chướng năng lượng của Lăng Tiêu Thiên Quốc. Thế nhưng, một màn ngoài dự đoán của bọn họ đã xuất hiện, bình chướng dày đặc vậy mà nhanh chóng tan rã. Sụp đổ từng mảng, lộ ra hình dáng sơn hà hoàn chỉnh bên trong. Biến cố bất ngờ khiến bọn họ vô cùng cảnh giác, lập tức muốn phản kích. Nhưng mà, xuất hiện trước mặt bọn họ không phải là đội ngũ phòng thủ hùng hậu, cũng không phải là thế công mãnh liệt, mà là một con cự long màu vàng kim uy nghiêm. Man tộc Nam Hoang cảm thấy kỳ quái, lúc trước khi đến đây bọn họ đã đoán chắc bên trong thiên quốc sẽ có mai phục, đây sẽ là một trận ác chiến thảm liệt, tuyệt đối không phải là cảnh tượng kỳ quái và vắng vẻ như bây giờ. Lăng Tiêu quốc chủ không có ở đây, chúng ta ở đây. Không cần khách khí, xin mời vào. Tần Mệnh mỉm cười nói, thanh âm trong trẻo hòa cùng năng lượng vang vọng khắp thiên địa, rõ ràng truyền khắp bầu trời tuyết nguyên. Đồng Ngôn quan sát đội ngũ man tộc phía trước, không những không bị khí thế của đối phương áp chế, ngược lại còn đang so sánh với hình dáng của các tộc man tộc, mà nó được người khác miêu tả trong đầu. Xem đâu là tứ linh man tộc, đâu là thiên long tộc, đâu là cự linh tộc. Tộc trưởng tứ linh man tộc cau mày, hai con mắt càn khôn, sinh tử. Đã mở ra toàn bộ, năng lượng khủng bố dao động cộng hưởng với thiên địa mênh mông, giống như thần linh chân chính, có thể hiệu lệnh thiên địa, phán xét sinh tử, uy áp vô biên khiến cho những con kim bằng khác phía sau phải giữ khoảng cách, không dám tùy tiện tới gần. Các tộc trưởng cùng cường giả của man tộc đều vô cùng cảnh giác, chuyện gì đang xảy ra? Lăng Tiêu Thiên Quốc đã di chuyển toàn bộ rồi sao? Tại sao không thấy một bóng người nào? Ta đã mở cửa nghênh đón rồi, các ngươi còn không dám vào sao? Nam Hoang man tộc cũng chỉ đến thế mà thôi. Tần Mệnh chắp tay sau lưng, cười lạnh chế giễu. Giả thần giả quỷ, giết cho ta. Tộc trưởng tứ linh man tộc gầm lên, bầu trời vô tận vang vọng tiếng nổ long trời lở đất, giống như đang đáp lại hiệu lệnh của hắn. Mời, Tần Mệnh hét lớn, sóng âm giống như hàng tỷ con sóng lớn cuồn cuộn dâng trào, mênh mông và đáng sợ, trực tiếp chống lại tiếng gầm rung trời lấp đất kia. Các đội ngũ man tộc đều đồng loạt gầm lên giận dữ, mãnh cầm bên dưới cũng vỗ cánh gáy vang. Nhưng mà sau khi gào thét một hồi, tất cả đều cảnh giác đứng im. Tuy rằng bọn họ tràn đầy lửa giận, hận không thể xé xác Tần Mệnh, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, bọn họ đối với Tần Mệnh có một loại kiêng kỵ sâu sắc. Tên tiểu tử này không thể nào là kẻ ngu ngốc, chỉ có thể nói là hắn có âm mưu quỷ kế gì đó. Tộc trưởng tứ linh man tộc cao mày dò xét Lăng Tiêu Thiên Quốc, rất nhanh đã phát hiện ra từng luồng tử khí ẩn giấu giữa những dãy núi, số lượng rất nhiều, gần như bao phủ khắp sơn hà của vương quốc. Chẳng lẽ, bên trong mai phục U Minh bất tử tộc? Hay là có sát chiêu bí mật gì đó? Ở đây không có ai khác, chỉ có chúng ta, đừng chần chừ nữa, mau vào đi. Nam Bộ Hoang Châu khó khăn lắm mới thống nhất hành động, kết quả lại bị một mình ta dọa sợ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài há chẳng phải sẽ khiến thiên hạ chê cười sao? Tần Mệnh lại lần nữa lên tiếng mời. Những luồng tử khí mà tộc trưởng tứ linh man tộc dò xét được kia không phải là cạm bẫy gì, mà là những hang động sâu mà Lăng Tiêu Thiên Quốc dùng để ẩn giấu tộc nhân. Hôm trước đã bị Tần Mệnh dùng lực lượng U Minh bao phủ, che giấu khí tức của người sống bên trong. Vừa có thể tạo ra giả tượng nơi này không có người sống, vừa có thể khiến kẻ địch cảnh giác và nghi ngờ, một công đôi việc. Tần Mệnh càng mời, man tộc Nam Hoang càng thêm cảnh giác. Cảnh tượng mà bọn họ dự đoán là Lăng Tiêu Thiên Quốc liều chết phản kháng, Tần Mệnh ẩn nấp trong bóng tối chờ thời cơ phục kích, sẽ là một trận ác chiến thảm thiết, tuyệt đối không phải là tình cảnh quỷ dị và yên tĩnh như bây giờ. Hỗn độn tiên vực hẳn là đã tới rồi, đừng có trốn nữa, ở đây thật sự không có mai phục, chỉ có mấy người chúng ta thôi. Ta cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn nói chuyện tử tế với các ngươi, náo loạn lâu như vậy rồi, chúng ta còn chưa có dịp giới thiệu lẫn nhau. Tần Mệnh mỉm cười thản nhiên, ung dung tự tại, không hề có chút căng thẳng nào. Thái hư cổ long quả thực đang trốn trong không gian sâu thẳm, phía sau còn có đội ngũ long tộc hùng mạnh, bọn họ đều đang quan sát tình hình bên ngoài thông qua không gian mơ hồ trước mặt. Không chỉ man tộc cảm thấy kỳ quái, bọn họ càng thêm khó hiểu. Có phải Tần Mệnh đang cố lộng huyền hư không? Hắc Long hận không thể tự mình đối chiến Tần Mệnh, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng tiểu tử này làm việc điên cuồng và không biết sợ là gì, nhưng hẳn là không phải loại người muốn chết, rất có thể Tần Mệnh đang cố ý dụ bọn họ đi vào. Hỏa Long cố gắng kìm nén chiến ý, cố lộng huyền hư cũng phải xem xét tình hình, đối mặt với nhiều hoàng vũ, thiên vũ như chúng ta không tin Tần Mệnh sẽ dùng loại thủ đoạn ấu trĩ này. Bên trong thiên quốc có rất nhiều tử khí, không tra được người sống. Lão Kim Long thử dò xét xuyên qua không gian, tuy rằng có không gian quấy nhiễu, dò xét không được rõ ràng lắm, nhưng cũng không cảm nhận được quá nhiều lực lượng cường đại. Thái hư cổ long cũng không chắc chắn Tần Mệnh rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ bên trong có mai phục, nhưng mà loại mai phục nào có thể đối mặt trực tiếp với bọn họ. Cố lộng huyền hư. Hắn cũng không tin Tần Mệnh lại cố lộng huyền hư trong tình huống này. Tần Mệnh đột nhiên bay lên cao mấy trăm mét, lớn tiếng gầm lên. Ta đã đợi 30 ngày rồi, các ngươi còn không mau tới giết ta. Ta đang ở ngay đây, các ngươi tới đi. Hỗn độn tiên vực phối hợp với Nam Hoang man tộc, đừng nói săn bằng Lăng Tiêu Thiên Quốc, cho dù là xóa sổ hỗn loạn tuyết nguyên khỏi cực hàn chi địa cũng không thành vấn đề, các ngươi còn không mau ra tay. Không cần phải nghi ngờ có mai phục, ta cam đoan ở đây sẽ không xuất hiện thêm hoàng vũ nào nữa. Kiêu ngạo của man tộc đâu? Gan dạ của long tộc đâu? Lũ ngu xuẩn, tới đây, tiếng gào thét nhục nhã của Tần Mệnh lập tức chọc giận đám cường giả man tộc đông nghịt phía trước, trong lúc nhất thời các loại tiếng gầm thét vang lên không ngớt, khí thế khủng bố mênh mông cuồn cuộn trên trời cao, giống như từng cơn sóng lớn cuồn cuộn ập về phía bọn Tần Mệnh. Đừng đè nén nữa, tới đây. Tần Mệnh gào thét, cuồng dã đáp trả tiếng gầm gừ của bọn chúng. Nhưng mà, cường giả các man tộc đều bị các tộc trưởng áp chế, không manh động, bọn chúng còn cần tiếp tục quan sát. Tần Mệnh không chỉ thần bí mà còn nguy hiểm, lại còn có thể mang theo vũ khí bí ẩn nào đó. Ngoại trừ hắn, sau lưng còn có hỗn độn lôi tộc, hắc vu tộc, hình thiên ma tộc, lăng tiêu thiên quốc, cùng với đội ngũ quỷ vật cường hãn. Nếu như toàn bộ tụ tập đến đây, hoàn toàn có thể liều chết một trận với bọn chúng. Nếu như so đấu bình thường, bọn chúng hoàn toàn không sợ, nhưng lại sợ có bí thuật gì, có cạm bẫy gì đó. Về phần Tần Mệnh gào to không có mai phục, không có hoàng vũ, chẳng ai tin cả. Ai muốn đi thử? Tộc trưởng tứ linh tộc hỏi các tộc trưởng man tộc khác. Tộc trưởng Thiên Long tộc cùng những người khác đều trầm mặc, bọn chúng nào dám tùy tiện đi qua, hiện tại ai đi người đó chết, đây là điều chắc chắn. Đồng Ngôn giật mình, cố ý tỏ vẻ không kiên nhẫn, đừng gào nữa, ta đã nói ngươi làm vậy không được, bọn chúng đâu phải kẻ ngu, đổi lại là ta cũng không vào. Ngươi im miệng. Tần Mệnh cúi đầu quát, nếu ngươi làm theo lời ta nói, bọn chúng đã sớm xông vào rồi, còn cần phiền phức như vậy sao? Đồng Ngôn tiếp tục lẩm bẩm, thanh âm không lớn, nhưng đám mãnh thú bên ngoài kia nghe rõ mồn một. Ngươi không cầm miệng thì chết à? Tần Mệnh giả vờ hung ác quát mắng. Bọn họ ở chỗ này ngươi một câu ta một câu, bên ngoài không rõ ràng, ngược lại càng thêm cảnh giác. Thái hư cổ long chiếm cứ trong thâm không, rất muốn kích thích man tộc đi vào dò xét tình hình. Nhưng man tộc không phải kẻ ngu, càng như vậy càng không dám đi vào. Hơn nữa, vạn nhất thật sự có chuyện ngoài ý muốn, khiến man tộc bị thương nặng, man tộc tuyệt đối sẽ kết thù với hỗn độn tiên vực bọn hắn. Tần Mệnh hô hoán hồi lâu, không thấy man tộc có phản ứng. Lại thúc giục, các ngươi vượt ngàn dặm xa xôi chạy tới, khẳng định là muốn hủy diệt Lăng Tiêu Thiên Quốc, nếu không cũng không thể ngốc nghếch quay về, ta đoán các ngươi không gánh nổi cái nhục này. Cho nên không hiểu thì cứ việc xông vào trước đánh một trận rồi nói sau, cho dù có chuyện ngoài ý muốn gì, chết 3-5 ngàn người, cũng tốt hơn bị người ta gọi là kẻ ngu xuẩn hèn nhát. Tần Mệnh, nếu ngươi đã muốn chết như vậy thì đừng có trốn ở bên trong nữa, lăn ra đây ta tiễn ngươi lên đường. Tộc trưởng Thiên Long tộc uy nghiêm quát lớn. Hắn thực sự không nhìn ra bên trong Lăng Tiêu Thiên Quốc có nguy hiểm gì, ngay cả trận pháp hộ sơn cũng đã rút, nhưng thứ gì có thể trực tiếp hủy diệt bọn chúng, hay là thật sự chỉ đang hư trương thanh thế? Nếu ngươi đã dũng mãnh như vậy thì vào đi, ta sẽ tỉ thí với ngươi. Ta cam đoan, không cần dùng toàn lực, Tần Mệnh kiêu ngạo giơ tay lên, ngoắc ngoắc ngón tay với tộc trưởng Thiên Long tộc. Cơn thịnh nộ của tộc trưởng Thiên Long tộc lập tức bùng lên, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Tần Mệnh có thể đang hư trương thanh thế, nhưng cũng có khả năng thật sự có sát chiêu gì đó. Dù sao tiểu tử này khắp nơi đều toát ra vẻ cổ quái. Hơn nữa, Thiên Long tộc bọn chúng cũng không muốn ra mặt, vạn nhất thật sự có nguy hiểm gì, thật sự có thể tử thương thảm trọng, vẫn là chờ man tộc khác ra tay vậy. Ở chỗ sâu trong hư không, Thái Hư Cổ Long lắc lư thân thể khổng lồ di chuyển, xé mở không gian, vòng quanh Lăng Tiêu Thiên Quốc dò xét một hồi, không phát hiện ra thông đạo không gian, cũng không phát hiện ra ấn ký không gian gì. Hơn nữa bên trong Lăng Tiêu Thiên Quốc xác thực không có khí tức cường đại đặc biệt nào, thoạt nhìn thật sự giống như không hề có chuẩn bị gì. Nhưng càng như vậy, hắn càng cảnh giác, hắn tuyệt đối không tin Tần Mệnh thật sự dám cuồng vọng như vậy, cái gì cũng không làm mà chỉ dựa vào một cái miệng để đánh cược. Dù sao một khi bọn chúng phát động tấn công mạnh mẽ, Tần Mệnh chắc chắn phải chết, hơn nữa có hắn ở đây, cho dù Tần Mệnh có không gian tạo nghệ mạnh hơn nữa, cũng không thể nào chạy thoát. Nhưng hắn càng tò mò hơn chính là con kim long bên cạnh Tần Mệnh, lại còn là ngũ trảo kim long, là tồn tại cực kỳ cao quý trong loài kim long, chỉ đứng sau cửu trảo kim long từng xuất hiện vài lần. Mà huyết mạch của con kim long này cực kỳ cường thịnh, rất có thể đã thức tỉnh lực lượng tổ long. Ngoại trừ hỗn độn tiên vực bọn hắn, thế giới hiện nay không thể nào có kim long thuần huyết khác, nó rốt cuộc đến từ đâu? Chẳng lẽ thật sự là từ luân hồi đảo trùng sinh? Năm đó Tần Mệnh là nhân vật nào, làm sao có thể khiến ngũ trảo kim long thần phục? Một lũ hèn nhát. Sắc mặt Tần Mệnh dần dần trầm xuống, cao giọng quát, Thái Hư Cổ Long, đừng trông chờ vào đám thuộc hạ của ngươi nữa, tự mình xuất hiện đi. Dùng lực lượng tiên vũ của ngươi, trực tiếp rời Lăng Tiêu Thiên Quốc đi, lôi ta ra ngoài, phong tỏa toàn bộ không gian, ngươi muốn làm gì thì làm. Thái Hư Cổ Long thật sự định phong tỏa không gian xung quanh Lăng Tiêu Thiên Quốc, nghe vậy lập tức dừng lại, tới đi, ngươi tới đây. Man tộc ra mặt dày, không quan tâm tới lời chế giễu của thế nhân. Nhưng hỗn độn tiên vực các ngươi không thể mất mặt như vậy. Tần Mệnh không ngừng gào thét, kích thích Thái Hư Cổ Long, tiện thể lôi kéo cả man tộc. Các cường giả Nam Hoang man tộc tức giận đến run người, ngay cả thống lĩnh của bọn chúng cũng sắp không áp chế nổi nữa rồi. Chưa từng có ai dám nhạo báng man tộc như vậy, lại còn trước mặt năm đại man hoàng tộc, ngũ trảo kim long thật lòng bội phục Tần Mệnh, mặc dù là cố ý kích thích, nhưng mặt không đỏ tim không đập, đối mặt với khí thế hung hãn như vậy mà hoàn toàn không có chút áp lực nào. Tuyệt đối không phải ai cũng làm được, ngay cả hắn cũng bắt đầu hoài nghi Tần Mệnh, có phải thật sự đã bố trí gì đó hay không? Nhưng mấy ngày nay ngoại trừ nhìn thấy Tần Mệnh đi ra đi vào, khắp nơi lượn lờ, thật sự không thấy hắn làm gì khác. Tất cả tản ra, cẩn thận lục soát toàn bộ hỗn loạn tuyết nguyên cho ta. Tộc trưởng tứ linh tộc không muốn tiếp tục chờ đợi nữa, trước tiên hắn phải làm rõ xung quanh có mai phục khác hay không. Tứ linh man tộc lập tức cưỡi kim sĩ đại bằng rời đi, thiên long tộc cùng các man tộc khác lần lượt tản ra. Bắt đầu tìm kiếm theo các hướng khác nhau. Tần Mệnh nhìn bọn chúng tản ra xung quanh, không gào thét nữa, yên lặng đứng giữa không trung nhìn tộc trưởng tứ linh tộc ở phía xa. Ngươi sợ rồi sao? Lâu sau, tộc trưởng tứ linh tộc lên tiếng, thanh âm cộng hưởng với đất trời, mênh mông vô biên, vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong thiên địa, ẩn chứa sức mạnh cường đại, xuyên thấu thẳng vào lòng người. Tần Mệnh trầm mặc một lát, nói thẳng, ta quả thật có chuẩn bị một chút, đủ để giết chết các ngươi. Bốn con mắt của tộc trưởng tứ linh tộc hơi nheo lại, nhưng vẫn uy nghiêm đáp trả, trên đời này không ai có thể dám nói hủy diệt Nam Hoang man tộc chúng ta. Ngươi có biết thần văn không? Thần văn có thể câu thông với thiên địa, lợi hại hơn càn khôn sinh tử nhãn của ngươi nhiều. Đây cũng là nguyên nhân ta có thể áp chế con của ngươi. Tần Mệnh thản nhiên nói, toàn thân đã hiện ra những văn ấn thần bí, màu sắc sặc sỡ, ánh sáng chói mắt, giống như được sinh ra từ máu thịt xương cốt. Dần dần, toàn thân Tần Mệnh tỏa ra khí tức đặc biệt mà khủng bố, không gian nổi lên từng tầng gợn sóng, khuếch tán ra khắp thiên địa, nơi nào gợn sóng đi qua, trong hư không đều hiện ra những hình ảnh thần bí, có chúng sinh vạn vật, sinh sôi nảy nở, có núi sông rừng rậm, biến đổi luân hồi, có huyết nguyệt treo cao, chiếu rọi tai ương. Càng có tế tự cổ xưa, thanh âm như thiên âm, vang vọng khắp đất trời. Sắc mặt tộc trưởng tứ linh tộc dần dần ngưng trọng, không tự chủ được mà căng thẳng, gợn sóng không gian cũng bao phủ lấy hắn. Khoảnh khắc này hắn như đang lạc vào một thế giới thần bí, trở thành một trong vô số sinh linh, mà Tần Mệnh ở phía xa lại giống như một vị thần linh, khống chế thiên địa, nhìn xuống chúng sinh, có thể phán xét tất cả, mang đến cho hắn một cảm giác áp bách chưa từng có. Kim sĩ đại bằng dương cánh gáy vang, kim quang ngập trời sôi trào, đánh nát không gian mê hoặc xung quanh, kéo tộc trưởng tứ linh tộc tỉnh lại. Nhưng điều khiến tộc trưởng tứ linh tộc khiếp sợ chính là, khi ánh sáng mê hoặc lan ra khắp Lăng Tiêu Thiên Quốc, trong núi rừng, sông hồ của Thiên Quốc, thậm chí là những tòa thành cổ rải rác kia, đều hiện lên từng tia sáng kỳ lạ. Nhìn ra xa, trên vùng đất rộng lớn ngàn dặm của vương quốc, vậy mà lại được khắc đầy những văn ấn phức tạp và dày đặc, cảnh tượng chẳng chỉ khiến người ta không khỏi rùng mình, đó rõ ràng là một đại trận khổng lồ, dung hợp với toàn bộ Lăng Tiêu Thiên Quốc. Thái Hư Cổ Long lập tức quay về bên cạnh Long tộc, nhìn Lăng Tiêu Thiên Quốc xuyên qua không gian đang dao động trước mặt. Bọn chúng ở trong hư không có thể nhìn thấy rõ ràng hơn, Thiên Quốc yên tĩnh dường như đang nhanh chóng khôi phục, những văn ấn trải dài khắp núi sông kia dường như đang nhanh chóng hấp thu năng lượng xung quanh, càng kích thích năng lượng trong lòng đất tích tụ. Bọn chúng đều có thể cảm nhận được, đây không phải là trận pháp phòng ngự, mà giống như là năng lượng bộc phát, mà theo sự khôi phục của Lăng Tiêu Thiên Quốc, đồng tuyết bao phủ Thiên Quốc cũng bắt đầu hiện lên ánh sáng chói mắt, uốn lượn ngang dọc, phức tạp dày đặc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tuyết tích tụ trên núi bắt đầu nhanh chóng tan rã, không phải tan chảy, mà là hoàn toàn biến mất, hàn khí hoàn toàn hội tụ vào sâu trong lòng núi, đặc biệt là những sông băng nằm dưới Thiên Quốc, vậy mà từ trong suốt thấy đáy biến thành màu đỏ máu, còn bắt đầu chậm rãi chảy. Đồng Môn nhìn Thiên Quốc, nhìn xuống Tuyết Sơn, khóe miệng nhếch lên, hắn đã hiểu, đây là tế linh pháp tắc, có thể kích phát toàn bộ năng lượng bên trong vũ khí, từ bên trong tạo ra pháp tắc hủy diệt bùng nổ dữ dội, mà Tần Mệnh thân là người nắm giữ đại đạo, không nghi ngờ gì nữa là đã vận dụng tế linh pháp tắc đến mức tận cùng, hắn có thể khắc ấn pháp tắc lên núi sông, biến cả vùng đồng tuyết mênh mông và Lăng Tiêu Thiên Quốc thành vũ khí để thức tỉnh. Nếu thật sự có thể kích nổ hoàn toàn, uy lực này hoàn toàn có thể vượt qua không gian đại phá diệt ở vạn giới thí luyện trường. Hơn nữa, Lăng Tiêu Thiên Quốc được xây dựng nhiều năm như vậy, bên trong chứa đựng năng lượng khổng lồ, còn có vô số oan hồn của tổ tiên Lăng Tiêu Thiên Quốc, nếu như kích nổ, uy lực khó có thể tưởng tượng. Còn đồng tuyết thì khỏi phải nói, một khi kích nổ, không chỉ sức mạnh của đại địa sẽ bộc phát, mà hàn triều mới là thứ đáng sợ nhất. Tên khốn này quả nhiên có mai phục, Hắc Long bọn họ cảm nhận không rõ ràng lắm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Tần Mệnh, nhìn thấy dáng vẻ của Tần Mệnh, hiển nhiên là hắn rất tự tin với sự bố trí của mình. Thấy chưa, đây chính là uy lực của thần văn, vượt qua huyết mạch vạn pháp. Tay phải Tần Mệnh chậm rãi nắm chặt, tất cả ánh sáng đang tỏa ra nhanh chóng yếu dần cho đến khi hoàn toàn biến mất. Tộc trưởng tứ linh tộc rốt cuộc cũng cảnh giác, mặc dù không chắc chắn đó có phải là thần văn hay không, cũng không biết uy lực của nó ra sao, nhưng khí tức tỏa ra vô cùng đặc biệt, hắn không thể không cẩn thận. Khóe miệng Tần Mệnh bỗng nhiên nhếch lên, nói cho ngươi một tin tốt, tứ hoàng tử của ngươi vẫn còn sống. Tần Mệnh đưa tay vào trong lồng ngực, từ bên trong lấy ra một đám sương mù màu đen, ném sang một bên, năng lượng không gian trong đám sương mù màu đen bộc phát, ánh sáng cuồn cuộn dâng lên, một người đàn ông cao 10 mét, hùng vĩ, cường tráng xuất hiện trước mặt bọn chúng. Tuy quần áo rách nát, nhưng không thể che giấu được khí thế cường đại tỏa ra từ trong ra ngoài, mái tóc rối bù che khuất khuôn mặt lạnh lùng, nhưng không thể che giấu được ánh sáng mãnh liệt từ đôi mắt đang từ từ mở ra kia, chính là tứ hoàng tử của tứ linh man tộc bị hủy hoại sinh tử nhãn. Hắn không bị Tần Mệnh giết chết, mà vẫn luôn ngủ say trong cơ thể Tần Mệnh. Tứ điện hạ, thị vệ sau lưng tộc trưởng tứ linh tộc vội vàng tiến lên hai bước, bọn họ vừa mừng vừa sợ, cứ tưởng tứ hoàng tử cũng giống như thất hoàng tử đều đã chết, không ngờ hắn vẫn còn sống. Ngươi muốn dùng hắn để đổi lấy sự rời đi của ta sao? Bốn con mắt của tộc trưởng tứ linh tộc đều hơi nheo lại, cũng rất bất ngờ khi có thể nhìn thấy con của mình. Ta dám đưa cho ngươi, ngươi dám nhận sao? Tần Mệnh liếc nhìn tứ hoàng tử bên cạnh, cười nói, chào hỏi bọn chúng đi. Phụ hoàng, giọng nói của tứ hoàng tử trầm thấp hùng hậu, trong những ngày bị phong ấn, hắn vẫn luôn khôi phục thương thế, ngay cả sinh tử nhãn trống rỗng cũng được Tần Mệnh đặc biệt điều trị, đã có dấu hiệu ngưng tụ lại. Tộc trưởng tứ linh tộc nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng. Ngươi đã làm gì hắn? Đây cũng coi như là một trong những năng lực của thần văn, rơi vào tay ta, chính là của ta. Khi phong ấn tứ hoàng tử, Tần Mệnh đã sử dụng bí thuật khôi lỗi. Không chỉ có hắn, còn có thiên tài mạnh nhất đời này của hình gia bị hắn bắt, hình An Hoa. Ngươi dám sỉ nhục hoàng tử man tộc ta. Tộc trưởng tứ linh tộc nổi giận. Tới đây, giết ta đi, ta chết thì hắn sẽ được tự do. Tới đây, triệu tập thị vệ của ngươi, xông vào đây. Tần Mệnh gầm lên, thanh âm chấn động cả bầu trời, khiến mây tan núi lở. Tần Mệnh, tứ linh man tộc ta thể không đội trời chung với ngươi. Đừng nói mạnh miệng nữa, ta đứng ở đây ngươi còn không dám giết, sau này ngươi dám sao? Gào, tộc trưởng tứ linh tộc không nhịn được nữa, phẫn nộ gầm lên, càn khôn nhãn, sinh tử nhãn cộng hưởng với trời đất, ánh sáng mãnh liệt cuồn cuộn trên bầu trời, giống như hình thành bóng dáng của một vị thần linh, nhìn xuống chúng sinh, uy áp cả vùng đồng tuyết. Thế nhưng, ngay khi Thái Hư Cổ Long đang chờ hắn xông lên, hắn lại mạnh mẽ áp chế lửa giận, khôi phục lại sự bình tĩnh. Tần Mệnh cố ý lộ ra vẻ thất vọng, trong lòng lại thầm thở phào. Nếu có kẻ nào dám manh động, những kẻ khác cũng sẽ xông lên, cục diện sẽ hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Hắn vốn không muốn, càng không dám kích nổ Lăng Tiêu Thiên Quốc, cho nên hắn đang đánh cược, chỉ cần diễn đủ trò, nắm bắt được tâm lý đám người này hợp tác với nhau, kẻ nào cũng không muốn chết trước là được, là có thể khống chế vững vàng cục diện. Nếu chỉ có hỗn độn tiên vực đến, Thái Hư Cổ Long ra lệnh một tiếng, Long tộc dù không muốn đánh cũng phải đánh, Tần Mệnh căn bản không hù dọa được. Nhưng có Man tộc Nam Hoang đánh trận đầu, hỗn độn tiên vực trong thâm tâm không muốn mạo hiểm. Man tộc Nam Hoang tuy thanh thế ngất trời, nhưng lại là liên minh của ngũ đại man tộc hoàng tộc và rất nhiều man tộc khác, trong tình thế cửu tử nhất sinh, chẳng kẻ nào muốn liều lĩnh cả. Giờ Tần Mệnh càng tin tưởng có thể kiên trì. Các đội ngũ man tộc sau khi lục soát toàn diện 3 ngày 3 đêm, lần lượt trở về trước thiên quốc. Chúng lùng sục khắp tuyết nguyên, nhưng không phát hiện cường giả mai phục nào. Tuy nhiên, chúng phát hiện tất cả những ngọn núi cao, trên 8.000 mét đều có dấu hiệu bị đào bới. Tuy rằng đã được ngụy trang bằng tuyết, nhưng sau khi liên tiếp phát hiện mấy ngọn núi cao có vấn đề, chúng lại điều tra tất cả những ngọn núi cao trên 8.000 mét một lần nữa. Kết quả không có ngoại lệ, tất cả đều giống như bị đào bới. Ngoài núi cao trên 8.000 mét có dị thường, những khe băng sâu hun hút chẳng chịt kia cũng có chút khác thường. Hình như có người động vào tầng băng vĩnh cửu dưới tuyết nguyên. Chúng tập hợp tin tức lại, lập tức nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Băng Sơn Cự Linh sau khi chết tự chôn mình ở hỗn loạn tuyết nguyên, da thịt biến thành tầng băng vĩnh cửu, xương cốt biến thành đại sơn hùng vĩ, máu tươi hóa thành những dòng sông băng đặc biệt, còn đầu lâu thì bị hậu thế đúc thành thiên quốc. Tộc trưởng Cự Linh tộc hiểu rõ bí mật nơi này hơn cả, vì chúng đã vô số lần muốn tìm kiếm di cốt của Băng Sơn Cự Linh từ hỗn loạn tuyết nguyên. Nhưng ngoài đầu ra, những thứ khác đều dung hợp với hỗn loạn tuyết nguyên, muốn tách chúng ra gần như là không thể. Các tộc trưởng tứ linh càng thêm cảnh giác, chẳng lẽ Tần Mệnh muốn phục hồi Băng Sơn Cự Linh? Tần Mệnh không thể nào dung hợp với Băng Sơn Cự Nhân. Bao nhiêu năm nay, chưa một ai làm được, Tần Mệnh càng không thể. Không ai làm được là vì đầu lâu bị khống chế. Trước kia có người nói, muốn thức tỉnh Băng Sơn Cự Linh, trước tiên phải phá hủy Lăng Tiêu Thiên Quốc, giải phóng đầu lâu bị phong ấn bên trong. Ta vẫn không tin Tần Mệnh có thể ngưng tụ Băng Sơn Cự Linh, ta càng không tin Tần Mệnh nguyện ý từ bỏ Thiên Quốc. Ta vẫn luôn tò mò một chuyện, tại sao Tần Mệnh ở trong băng cầu đợi hơn 2 tháng mới phản kích? Hơn 2 tháng đó là đang đánh thức đồng bọn ở Luân Hồi Đảo, hay là đang bày bố điều gì? Ta cũng thấy lạ, Tần Mệnh đã có thể thoát khỏi băng cầu, vì sao còn đợi 2 tháng? Người muốn nói gì? Các ngươi đừng có nghĩ Tần Mệnh thần thông quảng đại như vậy, chẳng lẽ hắn có thể đoán trước được mấy tháng trước chúng ta sẽ tập kích Lăng Tiêu Thiên Quốc? Hơn nữa, Tần Mệnh xuất hiện sau đó rốt cuộc có phải là Tần Mệnh thật hay không còn chưa biết. Man tộc bắt đầu tranh luận kịch liệt, vì tính khí nóng nảy, suýt nữa thì đánh nhau. Thái Hư Cổ Long tuy không lộ diện, nhưng nghe được báo cáo của man tộc, lập tức nghĩ đến truyền thuyết về Băng Sơn Cự Linh. Nhìn Tần Mệnh lúc này tự tin như vậy, lại nghĩ đến năng lực quỷ dị của hắn, quả thật có khả năng hắn ngưng tụ lại Băng Sơn Cự Linh. Cho dù không làm được toàn bộ, rất có thể cũng ngưng tụ được một phần. Chúng ta còn đánh nữa không? Hắc Long Hoàng Vũ sốt ruột, rõ ràng bọn chúng đến vây quét Lăng Tiêu Thiên Quốc, phụ trách ngăn chặn các loại uy hiếp bất ngờ, sao lại biến thành cục diện rằng có thế này? Quan sát thêm đã. Lão Kim Long hiểu rất rõ sự quỷ dị của Tần Mệnh, không dám mạo hiểm. Tuy rằng xông lên đánh cho sướng tay, nhưng lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lại là một trận tổn thất thảm trọng, hỗn độn tiên vực không chịu nổi nữa. Lôi Long trầm giọng nói, còn nhìn cái gì nữa? Cho dù Tần Mệnh ngưng tụ được Băng Sơn Cự Linh thì đã sao? Chẳng lẽ muốn dựa vào một tên khổng lồ sống dở chết dở để chống lại chúng ta? Đừng chủ quan, cứ để man tộc ứng phó trước, chúng ta xem tình hình rồi tính. Hỗn độn vực chủ rất kiên nhẫn, trận hỗn chiến quy mô này không đánh thì thôi, đã đánh là phải nắm chắc phần thắng. Hắc Long bọn chúng tuy sốt ruột, nhưng không đến mức quá lỗ mãng. Nếu làm việc gì cũng theo cảm tính, tiên vực của bọn chúng đã sớm tự hủy diệt rồi. Cho nên, có những việc nên phẫn nộ, nên xúc động, đó là huyết tính, nhưng có những việc phải thận trọng, đó là trí tuệ. Nhìn các ngươi là không dám đến rồi, ta không chơi với các ngươi nữa. Tần Mệnh bỗng nhiên gọi Kim Long rời đi, tiến sâu vào thiên quốc gần trăm dặm. Thái độ ngạo mạn như vậy khiến đám man hoàng tộc vốn quen kiêu ngạo tức giận, nhưng nghĩ đến truyền thuyết về Băng Sơn Cự Linh, chúng lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thực ra trong lòng chúng đều hoài nghi Tần Mệnh đang hư trương thanh thế, nhưng cũng lo lắng thật sự có cạm bẫy gì đó. Ai dám vào thử xem, nhất định có trọng thưởng. Tộc trưởng Thiên Long tộc quay đầu hỏi các cường giả của những bộ lạc khác ở Nam Hoang. Nhưng sau khi các cường giả bàn bạc một hồi, không có ai đứng ra, bọn chúng không muốn nạp mạng vô ích. Các ngươi không phải tự xưng là dũng mãnh sao? Không phải các ngươi hùng hổ muốn săn bằng Lăng Tiêu Thiên Quốc sao? Tộc trưởng Thiên Long tộc trầm giọng, mang theo vẻ tức giận. Một vị tộc trưởng man tộc đáp, tử tộc trưởng, không phải chúng ta không muốn thử, mà là chúng ta căn bản không thử được. 3 năm tên Thiên Vũ đi vào, người ta căn bản không cần dùng đến sát chiêu, ngũ trảo Kim Long kia chỉ cần phun một hơi là chết, cho dù có mấy tên Hoàng Vũ đi vào. Mấy tên Hoàng Vũ của Tần Mệnh cũng dễ dàng giải quyết. Một cường giả man tộc khác cũng nói, Tần Mệnh không phải đợi chúng ta, mà là đợi toàn bộ Nam Bộ Hoang Châu. Trừ phi có ai ép Tần Mệnh vào đường cùng, nếu không sẽ không thể nào kích thích hắn dùng sát chiêu, mà có thể ép Tần Mệnh vào đường cùng. E rằng chỉ có các vị tộc trưởng hoàng tộc. Tộc trưởng Thiên Long tộc tức giận, chẳng lẽ Nam Hoang Man tộc chúng ta ngay cả dũng khí tấn công cũng không có? Các ngươi cam tâm chật vật trở về Nam Hoang sao? Ta có ý này, một man nhân xấu xí chủ động bước lên, trầm giọng nói, nếu đã không ai muốn mạo hiểm, lại không ai muốn rời đi, chi bằng tản ra, cùng nhau xông vào từ các hướng khác nhau. Lăng Tiêu Thiên Quốc rộng lớn hơn ngàn dặm, ta không tin Tần Mệnh có thể phòng thủ mọi nơi. Các man tộc tản ra, mỗi tộc một hướng, vừa phá hoại vừa xông vào. Cuối cùng cho dù không giết được Tần Mệnh, chỉ cần phá hủy hơn nửa Lăng Tiêu Thiên Quốc, chúng ta cũng không đến mức rút lui quá thảm hại. Lời này khiến rất nhiều cường giả man tộc cau mày, rút lui không quá thảm hại là sao? Bọn chúng hùng hổ kéo đến, không phải chỉ để rút lui an toàn. Nhưng mà, bọn chúng cứ rằng co thế này quả thật rất khó chịu, ít nhất phải làm gì đó để vừa chút giận, vừa thăm dò bố trí thực sự của Tần Mệnh. Tản ra hành động, tứ linh man tộc chúng ta sẽ xông vào từ hướng nam. Nhớ kỹ, mỗi tộc xông mạnh 50 dặm trước, xem xét tình hình, nếu có nguy hiểm thì lập tức rút lui. Nếu Tần Mệnh chỉ là hư trương thanh thế, vậy thì cứ liều mạng xông vào cho ta. Chúng ta tập hợp ở chỗ sâu nhất của Lăng Tiêu Thiên Quốc. Tộc trưởng tứ linh tộc đích thân ra lệnh, cuối cùng cũng khơi dậy tinh thần chiến đấu của các man tộc. Bọn chúng xin chỉ thị của Thái Hư Cổ Long, nhờ hắn ngưng tụ hư không thông đạo, nhanh chóng phân tán đến xung quanh Lăng Tiêu Thiên Quốc. Thái Hư Cổ Long đương nhiên bằng lòng phối hợp, tự mình dịch chuyển bọn chúng đi. Sư Vương tộc, Viên Vương tộc, Bằng Vương tộc, ba đại vương tộc không tách khỏi tứ linh man tộc, mà cùng nhau ở lại phía nam. Thiên Long tộc chọn hướng bắc, Cự Linh tộc xuất hiện ở hướng đông, Liệt Dương tộc chọn hướng tây. Hải Hoàng tộc và các bộ lạc man tộc khác lần lượt tản ra, cách nhau mấy chục dặm, thậm chí là trăm dặm. Ngoài các bộ lạc hoàng tộc, các bộ lạc lớn nhỏ khác đều chia thành từng nhóm nhỏ, đảm bảo mỗi đội ngũ đều có hoàng vũ đi cùng. Cứ như vậy, Nam Hoang Man tộc hình thành 12 đội quân đột kích, phân tán đến 12 hướng, cùng với những tiếng gầm phẫn nộ, bọn chúng kiên quyết tiến vào lãnh thổ của Lăng Tiêu Thiên Quốc. Sau khi cảnh giác một lượt, bọn chúng tăng tốc xông lên. Hỗn độn tiên vực vẫn ẩn nấp trong hư không, bọn chúng không tiện đánh giá man tộc làm vậy đúng hay sai, bọn chúng chỉ mong man tộc có thể kích hoạt một số bố trí của Tần Mệnh. Cuối cùng cũng hành động rồi, ta muốn xem Tần Mệnh có bản lĩnh gì. Hắc Long bọn chúng khẩn trương nhìn về phía Thiên Quốc. Mười mấy con kim xí đại bằng xông vào phạm vi Thiên Quốc, kim quang ngập trời sôi trào, lướt qua núi sông rừng rậm, lao nhanh về phía trước. Tứ linh tộc trưởng và các cường giả man tộc khác đồng loạt gào thét, huyết mạch sục sôi, chiến ý ngút trời. Ánh mắt sắc bén quét nhìn thiên địa, sẵn sàng nghênh đón ác chiến. Tỷ phu, bọn chúng đến rồi. Đồng Ngôn bay lên không, nhìn về phía xa. Tản ra, đúng ý ta. Thân thể Tần Mệnh bỗng nhiên biến mất, dung nhập vào lòng đất. Ngay sau đó, những tế linh pháp ấn được khắc ở khắp nơi trên Lăng Tiêu Thiên Quốc đều thức tỉnh, lan tỏa khắp rừng rậm, bao quanh những ngọn núi cao, xuyên qua các tầng đất, tỏa ra ánh sáng chói lọi, xuyên thấu không gian. Áo nghĩa thực sự của tế linh pháp tắc chính là tế trời. Biến tất cả mọi thứ do thiên địa tạo ra, bao gồm sinh linh, linh hồn, vũ khí, đất đai, cây cối, thậm chí là không khí, trở về trạng thái hỗn độn ban sơ. Trong quá trình chuyển đổi này sẽ sinh ra năng lượng hủy diệt cực lớn. Cho nên áo nghĩa tế linh vô cùng bá đạo, mà tế linh pháp tắc càng thêm khủng bố, là thiên uy thực sự. Nếu Tần Mệnh muốn, hắn thậm chí có thể kích nổ toàn bộ thế giới mới mà hắn đang khống chế, khiến nó trở về hỗn độn. Mà ở Lăng Tiêu Thiên Quốc này, Tần Mệnh không chỉ khắc ấn ký lên núi sông cây cối, mà còn lưu lại ấn ký trên thi cốt của rất nhiều cường giả dực tộc được chôn cất ở đây, thậm chí còn khắc ấn ký trong không gian. Khi núi sông đất đai dần dần tỏa ra hào quang, tất cả cường giả đang lao đến đều giảm tốc độ, cảnh giác với những ấn ký khắp nơi. Nhưng điều khiến chúng lo lắng là không gian xung quanh cũng dần dần hiện lên những ấn ký, giống như giải lụa nhiều màu sắc xinh đẹp, nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng dày đặc, mỗi ấn ký cách nhau chưa đến 100 mét. Tuy rằng ấn ký trên trời dưới đất, xung quanh đều rất đẹp, nhưng năng lượng đang dần dần tuôn ra lại khiến chúng kiêng dè. Một số đội ngũ man tộc trực tiếp dừng lại, nhìn ánh sáng của những ấn ký càng lúc càng mạnh, chúng bỗng nhiên cảm thấy mình đang tự chui đầu vào lưới. Long tộc trong hư không đều nhíu mày nhìn, bọn chúng cũng tò mò đây là loại mai phục gì. Tiếp tục xông lên. Tộc trưởng tứ linh tộc quát lớn, hắn không tin một chút ấn ký có thể hủy diệt bọn chúng. Nhưng mà, chưa kịp để kim xí đại bằng vỗ cánh gầm lên. Tất cả ấn ký đều bộc phát ra hào quang vạn trượng, ngập trời, xuyên thấu thiên địa và hư không, rồi trong nháy mắt nổ tung. Không gian kéo dài mấy chục dặm, bao quanh toàn bộ biên giới Lăng Tiêu Thiên Quốc, triệt để bê bộc phát. Núi cao sụp đổ, mặt đất nứt toác, nổ tung thành bụi mù ngập trời. Không gian sụp đổ, những vết nứt không gian điên cuồng bổ xuống, giống như trời long đất lở, tiếng nổ chấn động màng nhĩ, giống như sấm sét gầm rú trên 9 tầng trời. Chúng không phải nổ tung theo cách thông thường, mà giống như vũ khí hủy diệt, giống như mãnh thú, võ giả tự bạo, hóa thành năng lượng cuồng bạo. Đặc biệt là những vũ khí và tàn hồn được chôn sâu dưới lòng đất, cũng đồng thời giải phóng năng lượng khổng lồ, cuồng bạo và đáng sợ. Vụ nổ bao trùm toàn bộ biên giới Lăng Tiêu Thiên Quốc, còn có không gian, uy lực kinh thiên động địa, nuốt chửng toàn bộ cường giả Nam Hoang Man tộc, ngay cả Long tộc đang ẩn nấp trong hư không cũng vì không gian chấn động dữ dội mà kinh hãi lùi lại. Hơn nữa, năng lượng của vụ nổ không phải kết thúc trong nháy mắt, mà là liên tiếp nổ tung, giống như sóng biển cuồn cuộn không dứt, một bộ phận cường giả Man tộc bị nổ nát, còn rất nhiều cường giả Man tộc khác vì không gian sụp đổ mà bị năng lượng cuồng bạo đánh bay vào trong. Dù cường giả Man tộc đã chuẩn bị ứng phó, nhưng vẫn bị biến cố quy mô lớn như vậy nuốt chửng. Thái Hư Cổ Long cau mày, cẩn thận cảm nhận năng lượng của vụ nổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nó không giống như vụ nổ của vũ khí, mà giống như tự bạo của sinh linh, không còn lại bất kỳ mảnh vụn nào, ngay cả bụi cũng rất ít. Hơn nữa phạm vi vụ nổ vô cùng lớn, lại được khống chế rất chính xác. Điều khiến hắn cảnh giác hơn là khi vụ nổ xảy ra, hắn cảm nhận được rất rõ ràng có một luồng năng lượng đang thức tỉnh từ sâu. Trong thiên quốc, đó là một luồng năng lượng vô cùng cổ xưa và đáng sợ. Dòng sông băng dưới thiên quốc lại biến thành màu đỏ như máu, mặt đất dường như đang phát ra những tiếng vang trầm đục. Cảm giác giống như băng sơn cự linh sắp thức tỉnh. Vụ nổ hủy diệt kéo dài khoảng 10 phút, số cường giả Nam Hoang Man tộc vội vã chạy thoát ra chưa đến 1.000 người, không chết thì cũng bị không gian sụp đổ kéo vào hư không. Bọn họ may mắn sống sót, kinh hồn bạt vía, liên tục lùi về phía sau trên không trung, vừa phẫn nộ vừa kiêng dè nhìn Lăng Tiêu Thiên Quốc đang dần khôi phục lại sự yên tĩnh. Phạm vi vụ nổ chỉ lan ra vài chục dặm bên ngoài, nhưng giờ phút này, bên trong thiên quốc, Sơn Hà đại địa trải dài hơn 1.000 dặm cùng không gian vẫn đang tỏa ra những luồng sáng dày đặc, dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đội ngũ tứ linh man tộc nhờ có sự kháng cự của đám kim sĩ đại bằng, cùng với sự khống chế của những man tộc có song linh, nhãn đã mạnh mẽ chống đỡ được sự tấn công của vụ nổ, giữ vững vị trí giữa không trung. Thế nhưng, bọn họ không hề cảm thấy may mắn mà ngược lại, hết sức căng thẳng nhìn về phía trước. Tần Mệnh vậy mà đã xuất hiện, ngay trước mặt bọn họ, lần này bên cạnh hắn còn có một lão già sắc mặt tái nhợt. Đối với tộc trưởng tứ linh tộc mà nói, lão già này có thể coi là quen biết, chính là Kim Huyền Nghị, một trong ngũ lão tổ Thiên La, người được truyền thuyết là đã bị Tần Mệnh bắt đi. Ta đã nói rồi, không có hoàng vũ nào khác, chỉ có vài người chúng ta, nhưng đủ để chăm sóc các ngươi rồi. Tần Mệnh khắc lên người Kim Huyền Nghị những tế linh văn ấn dày đặc, giữ hắn ta lơ lửng giữa không trung, còn bản thân hắn thì được bao quanh bởi những luồng không gian lực cuồn cuộn, sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào. Đây là bí thuật gì? Tộc trưởng tứ linh tộc chưa từng gặp qua loại năng lực nào như vậy, vậy mà có thể dễ dàng đánh nát cả Sơn Hà, hơn nữa còn lan rộng ra cả một vùng mấy chục dặm. Đã giới thiệu rồi, cũng là thần văn. Kim Huyền Nghị chưa chết, bọn họ cảnh giác nhìn lão già bên cạnh Tần Mệnh. Năm ngón tay Tần Mệnh xoay tròn, kích hoạt những văn ấn trên toàn thân Kim Huyền Nghị, cường quang chói mắt bao phủ lấy hắn ta, đồng thời cũng nuốt chửng lấy Tần Mệnh. Lão tổ tông này chết rồi thì cũng chết rồi, ta cũng không rõ sau khi kích nổ có thể giải phóng ra bao nhiêu năng lượng. Nhưng cho dù không đạt tới tiên võ thì ít ra cũng mạnh hơn hoàng vũ, đỉnh phong bình thường chứ. Ta ném cho các ngươi đây, hay là giữ lại để chăm sóc hỗn độn tiên vực? Tộc trưởng tứ linh tộc cau mày, nắm chặt tay. Các cường giả man tộc khác đều vô cùng căng thẳng, nhìn chằm chằm vào thi thể Kim Huyền Nghị. Bọn họ coi như đã hiểu rõ chỗ dựa của Tần Mệnh là gì, đồng thời cũng không hề nghi ngờ việc Tần Mệnh có thể trực tiếp kích nổ Kim Huyền Nghị, càng không nghi ngờ Kim Huyền Nghị có thể giải phóng ra năng lượng cấp bậc hoàng vũ đỉnh phong, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Tần Mệnh, chúng ta vẫn chưa xong đâu, sau này còn gặp lại. Cuối cùng tộc trưởng tứ linh tộc vẫn không dám mạo hiểm, Lăng Tiêu Thiên Quốc đã bị nổ tung vài chục dặm, bên trong còn hơn 1.000 dặm nữa. Nếu tiếp tục tiến vào trong, chắc chắn sẽ còn những vụ nổ khác. Hơn nữa bên trong chắc chắn còn chôn cất rất nhiều thi cốt của Dực tộc, đây căn bản không phải là một trận chiến công bằng. Lần này, hắn nhận thua. Thông minh, Tần Mệnh cười nhạt. Đôi mắt như xoáy nước của kim sĩ đại bằng từ từ co lại, giọng nói lộ ra vẻ hung ác. Tần Mệnh, kỳ thực ngươi không dám nổ tung Lăng Tiêu Thiên Quốc. Nếu các ngươi đủ can đảm để liều lĩnh một phen, ta không ngại hủy diệt Lăng Tiêu Thiên Quốc. Nhưng, các ngươi dám không? Tần Mệnh mỉm cười, nhưng giọng nói lại càng lạnh lẽo hơn. Ta đã dám một mình ở lại đây, thì có nghĩa là ta có lòng tin toàn thân trở ra. Còn các ngươi khi đó sẽ đạt được gì? Chẳng qua chỉ là cái tiếng xấu đã hủy diệt Lăng Tiêu Thiên Quốc mà thôi, còn có thể tổn thất nặng nề, chết mất 9 phần. Còn ta, mất đi Lăng Tiêu Thiên Quốc thì vẫn còn U Minh Địa Ngục, ta có thể dẫn theo Thiên Quốc Dực tộc đang phẫn nộ, tấn công Nam Bộ Hoang Châu bất cứ lúc nào. tộc trưởng tứ linh tộc nắm chặt tay, bốn con mắt tỏa ra cường quang kinh người, làm vặn vẹo không gian xung quanh. Sư vương tộc, viên vương tộc, bằng vương tộc, cùng với đám kim sĩ đại bằng, tất cả đều giận dữ nhìn Tần Mệnh, nhưng cũng không thể không cẩn thận suy nghĩ những lời hắn vừa nói. Tần Mệnh quả thực không muốn hủy diệt Lăng Tiêu Thiên Quốc, nhưng nếu man tộc thật sự liều mạng, Tần Mệnh tuyệt đối sẽ không ngồi yên chờ chết, đến lúc đó toàn bộ Lăng Tiêu Thiên Quốc bị hủy diệt, năng lượng bộc phát ra sẽ hoàn toàn nuốt chửng bọn họ. Tần Mệnh nhân cơ hội đó chạy thoát, còn bọn họ chỉ có thể gào thét trong đống đổ nát. Ta hảo tâm nhắc nhở các ngươi một câu, đừng xem thường Tần Mệnh ta. Ta không chỉ không sợ các ngươi, mà còn có thể uy hiếp các ngươi. Trở về chuẩn bị lại đi, bàn bạc lại đi, biết đâu ngày nào đó, không cần các ngươi đến tìm ta, ta sẽ đích thân đến bái phỏng. Giọng nói của Tần Mệnh tuy nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sát khí lạnh lẽo, thấm vào linh hồn của rất nhiều cường giả man tộc trước mặt. Tộc trưởng tứ linh tộc lạnh lùng nhìn Tần Mệnh một hồi, sau đó vất tay ra lệnh, chúng ta đi. Đám kim sĩ đại bằng giang rộng cánh, kim quang sôi trào mãnh liệt, rời khỏi Lăng Tiêu Thiên Quốc. Nhưng bọn họ không rời đi ngay mà rút lui ra xa trăm dặm. Các cường giả Thiên Long tộc lần lượt tập hợp lại, tuy rằng vừa chật vật vừa phẫn nộ, nhưng cuối cùng cũng hiểu được bên trong Lăng Tiêu Thiên Quốc có bố trí gì, tên hỗn đản này vậy mà có thể dễ dàng kích nổ sơn hà và không gian, thậm chí bọn họ còn nghĩ đến vạn giới thí luyện tràng. Mẹ kiếp, còn có thứ gì mà hắn ta không biết nữa không? Chúng ta rút lui rồi, các ngươi cứ tự nhiên. Tộc trưởng tứ linh tộc trầm giọng nói. Tuy rằng tộc trưởng Thiên Long tộc và những người khác phẫn nộ, nhưng cũng không thể không cẩn thận suy nghĩ, mảnh lục địa lơ lửng trên bầu trời này nói, cho cùng chính là một loại vũ khí khổng lồ, nếu thật sự có thể kích nổ, hậu quả sẽ khó mà lường được, huống chi bên trong còn chôn cất đầu lâu của băng sơn cự linh. Nếu thứ đó thật sự nổ tung, nói không chừng có thể khiến cả hỗn loạn tuyết nguyên sôi sục. Tuy rằng bọn họ đoán chắc Tần Mệnh không dám làm như vậy, nhưng bọn họ cũng không dám mạo hiểm. Dù sao, nếu Tần Mệnh thật sự bị đê bức vào đường cùng, còn có chuyện gì mà hắn không dám làm? Nhưng mà, cứ như vậy mà từ bỏ một cách chật vật sao? Hành động liên hợp hiếm thấy của Nam Hoang man tộc, vậy mà lại dễ dàng bị dọa lui như vậy, truyền ra ngoài chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Không chỉ uy thế và sức khống chế của man hoàng tộc bọn họ ở Nam Bộ Hoang Châu bị suy giảm, mà ngay cả ảnh hưởng của Nam Hoang man tộc trên toàn bộ đại thế giới cũng sẽ giảm sút. Mau đi thúc giục Thái Hư Cổ Long kéo người của chúng ta ra ngoài trước đã. Một vị tộc trưởng man tộc gầm lên, còn tâm trạng đâu mà bàn luận về Tần Mệnh nữa. Trước tiên phải tìm cho được những tộc nhân đã bị hư không nuốt chửng kia đã. Một lượng lớn cường giả lập tức rời đi, đến nơi xa tìm kiếm Thái Hư Cổ Long. Tộc trưởng tứ linh tộc không hề sốt ruột, Thái Hư Cổ Long không thể thấy chết mà không cứu. Giờ phút này nói không chừng đã đang vớt người trong hư không rồi. Tên Tần Mệnh này chẳng lẽ không có nhược điểm nào sao? Tộc trưởng cự linh tộc phẫn nộ, trong lòng cảm thấy vô cùng uất ức. Tên khốn kia rõ ràng chỉ là một hoàng vũ, vậy mà bọn họ mấy chục hoàng vũ lại không làm gì được hắn. Là người thì đều sẽ có nhược điểm, chỉ là chúng ta không hiểu rõ Tần Mệnh mà thôi. Tuy rằng tộc trưởng tứ linh tộc đã nói là từ bỏ, nhưng không có khả năng cứ như vậy mà nhịn. Nếu không hắn không biết ăn nói thế nào với tứ linh man tộc bọn họ, càng không biết ăn nói thế nào với toàn bộ Nam Bộ Hoang Châu. Là tộc trưởng tứ linh man tộc, hắn là Nam Hoang chi chủ trên danh nghĩa. Nếu như ảnh hưởng của Nam Hoang đối với thiên hạ giảm xuống, hắn sẽ phải gánh trách nhiệm chủ yếu, thậm chí còn bị ghi vào sử sách. Chuyện này, tuyệt đối không thể dung thứ. Chúng ta từ từ phân tích những chuyện Tần Mệnh đã làm, từ khi hắn rời khỏi Luân Hồi Đảo đến nay, có lẽ có thể tìm được một vài nhược điểm. Kim sĩ đại bằng dưới chân tộc trưởng tứ linh, tộc lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Mệnh ở phía xa, trong con ngươi màu vàng lóe lên sát ý lạnh lẽo. Hắn không có nhược điểm, nhưng chúng ta có thể tạo ra nhược điểm. Một câu nói của tộc trưởng tứ linh, tộc khiến cho tất cả cường giả man tộc đều nhìn về phía hắn. Ngươi có chủ ý gì? Từ khi Tần Mệnh rời khỏi Luân Hồi Đảo đến nay, những việc hắn làm đều có mục đích rất rõ ràng, dường như hắn luôn cố ý tránh tiếp xúc với những thế lực không liên quan, để tránh lưu lại nhược điểm. Nhưng mà, sự tình phát triển không thể nào hoàn toàn theo ý hắn, kỳ thực ngay từ khi rời khỏi Luân Hồi Đảo, Tần Mệnh đã để lộ nhược điểm. Các cường giả man tộc cẩn thận suy nghĩ những lời của tộc trưởng tứ linh tộc, ánh mắt lại chuyển về phía Lăng Tiêu Thiên Quốc. Sau một hồi im lặng, ánh mắt bọn họ lần lượt lóe sáng, nghĩ đến một nơi, Yên Vũ Nữ Nhi Quốc. Ý của ngài là đám nữ nhân kia? Nhưng nơi đó cách đây mấy vạn dặm, đã xa xôi rồi lại còn có gì để lợi dụng chứ? Dẫn Tần Mệnh ra ngoài. Hắn sẽ không dễ dàng mắc bẫy đâu. Hừ hừ, hắn sẽ mắc bẫy. Trong mắt tộc trưởng tứ linh tộc lóe lên tia máu, lạnh lùng nhìn Tần Mệnh, ta sẽ cho ngươi biết ai mới là kẻ tàn nhẫn. Thái Hư Cổ Long di chuyển trong hư không, cuốn tất cả những cường giả man tộc bị nổ vào hư không ra ngoài, đưa về bên cạnh man hoàng tộc. Tuy rằng vụ nổ bên ngoài mấy chục dặm có uy lực kinh người, nhưng man tộc phái đến đều là thiên vũ cấp cao, cho nên số người thật sự bị nổ chết không nhiều. Sau khi tập hợp lại, Nam Hoang Man tộc vẫn có hơn 7.000 người. Số người thật sự tử vong không đến 500. Thái Hư Cổ Long vẫn muốn khuyên Tứ Linh Man tộc tiếp tục tấn công. Các ngươi vất vả rồi, tuy rằng có tổn thất, nhưng cũng đã thăm dò được bố trí của Tần Mệnh. Ta có thể điều động cự long, phối hợp với các ngươi từ nhiều hướng, còn có thể tự mình phong tỏa không gian. Tuy rằng Tần Mệnh có thể kích nổ Sơn Hà, nhưng uy lực có hạn, chỉ cần chúng ta xông đến đó là có thể vây chết hắn. Tộc trưởng Tứ Linh tộc lạnh lùng liếc nhìn hắn, chúng ta còn có việc cần xử lý, cáo từ. Chờ đã, các ngươi tổn thất mấy trăm thiên vũ, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua sao? Ta nghĩ đến một vấn đề, Tần Mệnh không thể nào di chuyển toàn bộ mấy trăm vạn người của Lăng Tiêu Thiên Quốc, rất có thể bọn họ đều được giấu trong lòng đất của Thiên Quốc, cho nên Tần Mệnh tuyệt đối không dám thật sự kích nổ Sơn Hà bên trong. Chỉ cần các ngươi kiên trì xông thêm 300 dặm nữa, Tần Mệnh sẽ phải nhận thua. Nhận thua? Tần Mệnh có thể kích nổ Sơn Hà, kích nổ không gian, thì cũng có thể kích nổ người sống. Nếu Tần Mệnh thật sự bị uy hiếp đến tính mạng, ngươi có thể bảo đảm hắn không dám kích nổ toàn bộ mấy trăm vạn người kia không? Chỉ cần có thể nổ chết chúng ta, hắn sẽ quan tâm đến sống chết của Dực tộc sao? Tộc trưởng Tứ Linh tộc không hề xem Tần Mệnh là người lương thiện, ở vạn giới thí luyện tràng, nói nổ là nổ, hơn 10 vạn người đều bị cuốn vào không gian sâu thẳm. Nếu Nam Hoang Man tộc bọn họ thật sự dẫn theo Long tộc xông vào, Tần Mệnh sẽ có cơ hội tiêu diệt toàn bộ bọn họ, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không nương tay. Hơn nữa, năng lực không gian của Tần Mệnh đã được thể hiện ở vạn giới thí luyện tràng, không chừng hắn có thể nhân lúc vụ nổ xảy ra đánh vỡ không gian phong tỏa của Thái Hư Cổ Long, sau đó bỏ trốn. Ánh mắt Thái Hư Cổ Long dần trở nên lạnh lẽo, hình như dũng khí của Nam Hoang Man tộc các ngươi không lớn như ta tưởng. Hừ hừ, Long tộc cũng chẳng ra gì. Lúc nào cũng trốn ở phía sau, ngay cả dũng khí chủ động khiêu chiến cũng không có. Tộc trưởng Tứ Linh tộc không cho Thái Hư Cổ Long cơ hội mở miệng lần nữa, ra lệnh cho Kim Sĩ Đại Bằng bay lên trời rời đi. Cáo từ, chúc các ngươi chơi vui vẻ. Tộc trưởng Thiên Long tộc và những người khác ra lệnh cho tộc nhân rời đi, trùng trùng điệp điệp rời khỏi hỗn loạn tuyết nguyên. Bọn họ thật sự đi rồi, Lão Kim Long và những người khác chạy đến, không thể tin được nhìn man tộc rút lui, hình như đây không phải là tác phong của man tộc. Cho dù thật sự sợ hãi, cũng không đến mức trực tiếp rời đi, ít nhất cũng nên trốn ở phía xa quan sát thêm một chút, biết đâu còn có cơ hội khác. Hắc Long hừ lạnh, một lũ nhát gan. Ngay cả dũng khí bảo vệ tôn nghiêm cũng không có, còn dám tự xưng là chiến tộc mạnh nhất, ta thấy Nam Hoang Man tộc chỉ còn cái danh hão mà thôi. Kim Long có chút nghi ngờ trong lòng, nhưng man tộc hình như thật sự đã đi rồi, không hề có ý định dừng lại. Man tộc đều đi rồi, chúng ta còn đánh nữa không? Có cự long bắt đầu do dự, bọn họ thà đối mặt với Thiên Dực tộc đã mở ra thủ hộ đại trận, cũng không muốn đối mặt với Tần Mệnh đã chuẩn bị sẵn sàng ngọc đá cùng tan với mình. Giống như ngươi hùng hổ đi giết người, kết quả người ta không muốn đánh với ngươi, mà quyết tâm tự bạo, vậy còn đánh thế nào nữa? Các cự long khác cũng do dự, sự rút lui của man tộc dường như cũng mang đi sự kiêu ngạo của long tộc bọn họ. Ngay cả man tộc cũng vì sợ chết mà bỏ đi, bọn họ hình như cũng không cần thiết phải quá cố chấp. Tộc trưởng Tứ Linh tộc nói rất đúng, nếu Tần Mệnh bị uy hiếp đến tính mạng, rất có thể hắn sẽ kích nổ toàn bộ Lăng Tiêu Thiên Quốc, hơn nữa còn có thể kích nổ cả băng sơn cự linh đang ngủ say, đó là một mối nguy hiểm cực kỳ lớn. Lúc này, từ phía xa đột nhiên vang lên tiếng gọi của Tần Mệnh, Thái Hư Cổ Long, các ngươi muốn đi thẳng hay là nói chuyện một chút rồi hãy đi. Tên khốn kiếp. Rất nhiều cự long nổi giận. Ngay cả những cự long đang do dự có nên rời đi hay không cũng gầm lên giận dữ. Thái Hư Cổ Long vặn vẹo thân thể to lớn, rời khỏi không gian sâu thẳm, xuất hiện trên bầu trời sáng rực, xung quanh cuồn cuộn không gian chiều dâng, giống như sóng biển cuồn cuộn. Hắc Long cùng các cự long khác lúc ẩn lúc hiện bên trong, long uy lạnh lẽo như sóng biển mãnh liệt cuồn cuộn ập đến. Không cần diễn nữa, ngươi không thể nào kích nổ Lăng Tiêu Thiên Quốc, càng không thể nào kích nổ băng sơn cự linh. Tần Mệnh lớn tiếng đáp trả, không cần thăm dò nữa. Ta không muốn kích nổ không có nghĩa là ta không thể kích nổ. Ta còn chuẩn bị một vài món quà, không dùng ở vạn giới thí luyện tràng, chính là để dành tặng cho ngươi làm quà gặp mặt đấy. Kim Huyền Nghị trước đó bị vòng xoáy nuốt chửng lại xuất hiện bên cạnh Tần Mệnh, toàn thân được bao phủ bởi những ấn ký của tế linh pháp tắc, năng lượng cường đại bành trướng, những ấn ký này dung hợp với máu thịt xương cốt, dung hợp với linh lực trong cơ thể hắn. Mỗi một võ giả khi tu luyện đến cảnh giới tiên võ, tế bào toàn thân đều được thăng hoa và cô đọng. Không còn là thân thể huyết nhục nữa, mỗi một bộ phận trên cơ thể, mỗi một tia linh hồn đều có thể bộc phát ra năng lượng vô cùng cường đại, cho nên cho dù đã chết, cũng có thể tồn tại vạn năm không mục nát, thậm chí còn có khả năng dựa vào một chút tàn hồn mà sống lại. Kim Huyền Nghị vốn nên được mai táng ở Thiên La Vực, ngủ say trong Thiên La Pháp Trận, chờ đợi bị đánh thức để thủ hộ tiên vực bất cứ lúc nào. Nhưng hắn lại vô cùng xui xẻo khi gặp phải Tần Mệnh, bị giam cầm trong không gian hư vô tràn ngập vạn đạo pháp tắc, không ngừng bị cải tạo và áp chế. Kim Huyền Nghị, đông đảo cự long đều nhận ra hắn. Tân Mệnh ngưng tụ ra khí tức vương đạo, rót vào trong cơ thể Kim Huyền Nghị. Kim Huyền Nghị bị lực lượng pháp tắc giam cầm, vậy mà lại chậm rãi ngẩng đầu lên, trong hốc mắt lóe lên một tia kim quang, mặt không chút cảm xúc nhìn Thái Hư Cổ Long. Ta không chỉ có thể dẫn nổ Lăng Tiêu Thiên Quốc, mà còn có thể dẫn nổ Kim Huyền Nghị. Ta không chỉ có thể dẫn nổ tất cả thi hài được mai táng dưới lòng đất, mà còn có thể dẫn nổ Băng Sơn Cự Linh. Đây chính là toàn bộ chỗ dựa của ta. Ta có thể dùng mạng của ta để đánh cược, các ngươi không dám. Nếu không phục, cứ việc thử xem. Nhưng các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù có giết được ta, thì các ngươi cũng sống không được mấy tên. Giọng điệu kiêu ngạo của Tần Mệnh vang vọng khắp trời đất, kim quang quanh thân bừng sáng, chống cự lại long uy áp chế ngập trời. Nếu là người khác, một mình đối mặt với nhiều cự long như vậy chắc chắn sẽ khiếp sợ. Duy chỉ có Tần Mệnh, bất kể là ánh mắt, biểu cảm, khí thế, thậm chí mỗi bộ phận trên cơ thể, đều đang thể hiện một thái độ với long tộc lão tử không sợ các ngươi Tần Mệnh, bất kể ngươi từ đâu đến. Thế giới này, thời đại này, đều có bố cục của riêng nó. Không phải ai cũng có năng lực thay đổi, càng không phải một người có thể thay đổi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giọng nói trầm thấp của Thái Hư Cổ Long làm chấn động hư không, thân rồng mơ hồ ẩn hiện tỏa ra uy áp to lớn như thần linh. Ngũ trảo kim long cảnh giác nhìn những cự long trên bầu trời, là yêu tộc, hắn có thể cảm nhận rõ ràng cỗ uy hiếp đáng sợ này, dường như có thể thấm vào huyết nhục xương cốt toàn thân, có thể làm chấn động linh hồn hắn. Ở thế giới mới, kẻ duy nhất từng cho hắn cảm giác này chỉ có hắc ám cự long, từng chế ngự long tộc kia. Không tiễn, mời, Tân Mệnh lại dễ dàng chống cự lại áp lực đó. Thần văn toàn thân cuồn cuộn như sóng, khuấy động ra khí tức càng thêm đáng sợ, dường như khiến cho cả bầu trời này, cả vùng tuyết nguyên mênh mông này đều thức tỉnh từ giấc ngủ say, con mắt vô hình đã mở ra trong hư vô. Không gian xung quanh Thái Hư Cổ Long nổi lên những gợn sóng dữ dội, nuốt chửng tất cả cự long. Bọn họ không muốn một mình gánh chịu tổn thất, Nam Hoang Man tộc đã rời đi, hôm nay không cần phải tiếp tục kiên trì nữa, còn về thanh danh tổn thất một chút cũng không sao, uy thế mà hỗn độn tiên vực bọn họ tích lũy 10 vạn năm. Cũng không phải một hai lần thất bại là có thể hoàn toàn xóa bỏ. Chỉ cần cuối cùng có thể hủy diệt Tần Mệnh, bọn họ vẫn là yêu tộc đứng đầu, vẫn có thể khiến chúng sinh kính sợ. Tần Mệnh vẫn đứng trên bầu trời, yên lặng thôi thúc pháp tắc tế linh, khống chế Lăng Tiêu Thiên Quốc rộng lớn, đồng thời cũng khống chế Kim Huyền Nghị bên cạnh. Ngũ trảo Kim Long cũng không hề lơ là, nếu hỗn độn tiên vực đột nhiên quay đầu tấn công, đó không phải là chuyện đùa. Với tiên vũ lực lượng của Thái Hư Cổ Long, có thể ngưng tụ hư không thông đạo trong nháy mắt, giáng lâm trước mặt bọn họ. Tân Mệnh triệu hồi quan tài đồng ra, kích thích tỉnh thạch ngưng tụ từ âm dương vạn giới sơn, cảm nhận sự dao động của hư không, sau khi xác nhận hơn 20 lần mới thở phào nhẹ nhõm. Đi rồi sao? Đồng Ngôn bội phục Tần Mệnh đến tận xương tủy, nhưng lần này vẫn cảm thán một phen, Tần Mệnh đã lấy mấy trăm vạn mạng người của Lăng Tiêu Thiên Quốc ra để đánh cược, nếu thật sự xảy ra chuyện, không chỉ hắn và Tần Mệnh đều phải chết, mà mấy trăm vạn oan hồn của Lăng Tiêu Thiên Quốc cũng đủ để nguyền rủa bọn họ luân hồi mấy kiếp. Đi rồi, Tân Mệnh không thu hồi quan tài đồng, mà đánh nó lên trời cao, tỉnh thạch trên đó tiếp tục tỏa sáng, cộng hưởng với vùng tuyết nguyên bao la, nếu có năng lượng nào khác xuất hiện, quan tài đồng sẽ có phản ứng. Chỉ cần tranh thủ được vài giây, hắn có thể nắm chắc khống chế lại Lăng Tiêu Thiên Quốc. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể dọa lui bọn họ? Đồng Ngôn nhịn không được hỏi. 100%, man tộc tuy hung tàn lại mạnh mẽ, nhưng với nhiều huyết mạch như vậy, trí thông minh chắc chắn không thấp, bọn họ biết rõ lúc nào nên xúc động, lúc nào nên bình tĩnh. Long tộc tuy cao quý, nhưng càng yêu quý bản thân mình hơn, nếu có nắm chắc tuyệt đối, bọn họ không ngại thể hiện thực lực, nhưng nếu có nguy cơ mất mạng, bọn họ sẽ vô cùng thận trọng. Hơn nữa, Tần Mệnh bỗng nhiên cười, nháy mắt với Đồng Ngôn, ta bấm đốt ngón tay tính toán, ta còn sống được mấy năm nữa. Đồng Ngôn mỉm cười, từ khi tỷ phu khống chế thế giới mới, mọi mặt đều như được thăng hoa, ở đó có thể khống chế chúng sinh, ở đây cũng có thể bày mưu tính kế, chu toàn mọi việc. Chúng ta thật sự đã khống chế được Băng Sơn Cự Linh sao? Không có. Dọa bọn họ thôi, cho dù Tân Mệnh có năng lực lớn đến đâu, cũng không thể nào trong thời gian ngắn bố trí thiên quốc, rồi lại bố trí cả vùng tuyết nguyên. Nhưng nếu có đủ thời gian, hắn thật sự muốn đánh thức Băng Sơn Cự Linh đang ngủ say, xem thử thượng cổ thánh linh trời sinh này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Đi hết rồi sao? Lăng Tiêu quốc chủ và những người khác lần lượt đi ra khỏi nơi ẩn náu, nhìn vùng tuyết nguyên đã yên tĩnh trở lại, cảnh giác hồi lâu. Đều đi hết rồi. Thật sự đi rồi. Tộc trưởng Lôi Dực tộc vẫn có chút không dám tin, Nam Hoang Man tộc liên hợp hành động, hỗn độn tiên vực vây quanh, sao có thể nói đi là đi được. Không cần nghi ngờ nữa, đều đi rồi. Cần làm gì thì tiếp tục làm đi, trong khoảng thời gian tới, sẽ không có ai đến uy hiếp Lăng Tiêu Thiên Quốc nữa. Lăng Tiêu Quốc chủ và những người khác nhìn nhau, sắc mặt đều rất kỳ lạ, sự nghi ngờ trong lòng vượt xa sự phấn chấn nên có. Bọn họ vẫn luôn trốn trong hang sâu, hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Lúc trước đột nhiên xảy ra vụ nổ, bọn họ còn sợ hãi một hồi, thật sự sợ Tân Mệnh chơi quá trớn mà thất bại. Chúng ta còn cần mở ra kết giới phòng ngự không? Tộc trưởng Vực Sâu Dực tộc đột nhiên hỏi. Tùy các ngươi. Tân Mệnh xoay người muốn rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Các tộc trưởng Dực tộc đồng thanh hỏi, giọng nói đều có chút lớn, bọn họ thật sự sợ Tân Mệnh rời đi, nếu Hỗn Độn Tiên Vực lại giết trở về thì sao? Bọn họ không có nắm chắc có thể chống đỡ được Long tộc đang phẫn nộ. Cải tạo U Linh Dực tộc, chuẩn bị mở U Minh Chi Môn. Cần chúng ta làm gì? Lăng Tiêu Quốc chủ và những người khác vội vàng đuổi theo. Bồi dưỡng thêm nhiều hoàng vũ. Tân Mệnh biến mất trên không trung, chạy đến lãnh địa của U Linh Dực tộc. Tiền bối, hắn làm thế nào mà làm được vậy? Thánh nữ Lãng Tuyết nhịn không được hỏi Đồng Ngôn. Nàng vẫn luôn trốn trong hang, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Càng không thể tưởng tượng nổi Tần Mệnh đã dùng cách nào để dọa lui Nam Hoang Man tộc và Hỗn Độn Tiên Vực, nhưng Tần Mệnh lại thật sự làm được. Hiện tại nàng thậm chí không biết nên bội phục hay là nên sợ hãi. Người đàn ông này thật sự rất đáng sợ. Ta đã nói rồi, hắn còn mạnh hơn và thông minh hơn những gì các ngươi tưởng tượng. Đồng Ngôn không nói nhiều, bay lên rời đi. Hắn thật sự không muốn bị nhiều dực nhân như vậy vây quanh, ai nấy đều cao mười mấy thước, 8 hay 10 cái cánh dương ra, càng khiến hắn trông nhỏ bé hơn. Tuy có một số nữ dực nhân xinh đẹp động lòng người, nhưng nhìn thì thích, chứ hắn thật sự không có hứng thú trêu chọc, bởi vì cởi quần ra, hắn không chịu nổi cái nhục đó. Trước đó, nhờ Thái Hư Cổ Long đích thân dẫn đường, man tộc Nam Hoang đã có thể bỏ qua tất cả những thế lực muốn xem náo nhiệt, vượt qua hơn 20 vạn dặm hoang hải xông vào vùng đất cực Bắc. Vì vậy, khi các thế lực từ khắp nơi nhanh chóng chạy đến vùng Tuyết Nguyên, man tộc Nam Hoang đã rời đi được 3-4 ngày rồi, các cường giả từ khắp nơi, bất chấp gió rét, lần lượt tập trung về phía sâu trong vùng Tuyết Nguyên, nhưng khi nhìn thấy Lăng Tiêu Thiên Quốc trên bầu trời vẫn sừng sững như thường, cùng với những bóng dáng dực tộc không ngừng bay ra bay vào bên trong, bọn họ đều có chút hoang mang. Sao Lăng Tiêu Thiên Quốc vẫn còn nguyên vẹn? Chẳng lẽ man tộc Nam Hoang không tấn công Lăng Tiêu Thiên Quốc? Nhưng nếu không phải ở đây, thì man tộc Nam Hoang và Hỗn Độn Tiên Vực còn có thể tấn công nơi nào khác? Nhưng khi quan sát kỹ hơn, dường như Lăng Tiêu Thiên Quốc bị mất một phần. Dãy núi dưới Thiên Quốc cũng có dấu vết sụp đổ. Chỉ là phạm vi không lớn lắm, những nơi khác trên vùng Tuyết Nguyên không bị ảnh hưởng. Cho nên, dường như không có cuộc chiến quy mô lớn nào xảy ra. Nhưng man tộc Nam Hoang đâu? Không thể nào vẫn chưa đến chứ? Hỗn Độn Tiên Vực thì sao? Không phải có người suy đoán là Hỗn Độn Tiên Vực đã đón man tộc Nam Hoang đi rồi sao? Càng ngày càng có nhiều cường giả tràn vào hỗn loạn Tuyết Nguyên, nhưng đều dừng lại ở dãy núi tuyết phía xa. Ngoài việc đứng từ xa quan sát, không ai dám đến gần nửa bước. Còn những kẻ muốn thừa cơ hội kiếm chắc chút lợi lộc thì rõ ràng là vô cùng thất vọng. Tuy nhiên, ngay khi bọn họ đang bàn tán về những điều kỳ lạ xung quanh Lăng Tiêu Thiên Quốc, thì một sự kiện chấn động đã xảy ra ở Trung Châu Đại Địa. Man tộc Nam Hoang vượt biển, mạnh mẽ tiến vào Bắc Bộ Trung Châu. Chưa kịp để cho quần hùng Bắc Bộ kịp phản ứng, man tộc Nam Hoang đã thẳng tiến đến Thước Kiểu Bí Cảnh. Đêm hôm đó, Yên Vũ Nữ Nhi Quốc bị diệt vong. Núi sông sụp đổ, trời đất đảo lộn. Máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi. Trong thảm họa bất ngờ này, hơn 800 dặm lãnh thổ của Yên Vũ Nữ Nhi Quốc tan hoang. Đất nước tươi đẹp không còn tồn tại, sự phồn hoa náo nhiệt cũng không còn tồn tại. Hơn 1.300 vạn người dân đều không một ai sống sót. Khi quốc đô Yên Vũ Quốc nhận ra nguy hiểm, Kim Sĩ Đại Bằng đã trở tứ linh man tộc giáng xuống quốc đô. Thiên Long tộc cùng các man tộc hoàng tộc khác cũng lần lượt kéo đến. Tuy quốc chủ Yên Vũ Quốc đã ra lệnh cho toàn thành liều chết chống trả, nhưng không thể ngăn cản được sự tấn công hung hãn của năm đại man tộc hoàng tộc. Chỉ trong vòng 5 canh giờ, quốc chủ Bi Phẫn ra lệnh di chuyển quốc đô, thông qua mật đạo của Thước Kiều Tiên Cảnh, đưa toàn bộ kinh thành vào hư không. Nhưng dưới sức mạnh khủng khiếp của tứ linh man tộc, kinh thành còn chưa kịp trốn vào hư không đã hoàn toàn sụp đổ. Kinh thành vỡ nát, cung điện tan thành mây khói, 10 vạn người dân trong kinh thành bị man tộc điên cuồng nuốt chửng. Quốc chủ Yên Vũ Quốc, 2 vị thống lĩnh vương quốc, 3 vị quốc sư, tất cả đều bỏ mạng. Tiếng gào thét tuyệt vọng, tiếng kêu khóc thảm thiết, lời nguyền rủa đau đớn, cùng với mưa máu bay khắp trời, nhuộm đỏ hư không tăm tối. Khi tin tức truyền ra, các cường tộc xung quanh quyết định đến cứu viện và can thiệp, thì Yên Vũ Quốc đã trở thành lịch sử, cơ nghiệp mấy vạn năm bị hủy hoại trong chốc lát. Man tộc Nam Hoang không hề dừng lại, cưỡi mãnh cầm bay lên trời, nhanh chóng rời đi, để lại đống đổ nát vô tận và mùi máu tanh nồng nặc. Tin tức Lăng Tiêu Thiên Quốc bình yên vô sự cùng với tin tức Yên Vũ Nữ Nhi Quốc bị diệt vong lần lượt lan truyền khắp nơi, tạo nên làn sóng bàn tán xôn xao. Rõ ràng tất cả các bên đều cho rằng Hoang Châu Nam Bộ sẽ tấn công mạnh vào Lăng Tiêu Thiên Quốc, Tần Mệnh rất có thể sẽ mai phục ở đó để chặn đánh. Vậy tại sao chiến tranh lại đột ngột nổ ra ở Yên Vũ Nữ Nhi Quốc? Hơn nữa, Yên Vũ Nữ Nhi Quốc luôn giữ thái độ trung lập, lại là nơi trú ẩn của nữ nhân thiên hạ, tuy thực lực không quá mạnh, nhưng cũng không quá yếu, hơn nữa chưa từng can thiệp vào chuyện của Tần Mệnh. Tại sao lũ súc sinh man tộc Nam Hoang lại ra tay tàn độc với bọn họ? Rất nhiều cường giả đã đến Hỗn Loạn Tuyết Nguyên và Yên Vũ Nữ Nhi Quốc để điều tra. Các tin tức lần lượt được lan truyền. Theo lời giải thích của rất nhiều mãnh thú và những người thám hiểm ở Hỗn Loạn Tuyết Nguyên, man tộc Nam Hoang và Hỗn Độn Tiên Vực quả thật đã từng đến vùng Tuyết Nguyên sâu thẳm, hình như còn xảy ra xung đột, nhưng sự hỗn loạn đó rất ngắn ngủi. Vì lo ngại sức mạnh không gian của Thái Hư Cổ Long, cũng như sức mạnh của những Hoàng Vũ Tiên Vũ kia, nên không có mãnh thú hay người thám hiểm nào dám đến gần quan sát, tình hình cụ thể thì không ai biết rõ. Nhưng chỉ vài ngày sau, man tộc Nam Hoang đã đồng loạt rút lui, Hỗn Độn Tiên Vực cũng rời khỏi Lăng Tiêu Thiên Quốc. Lăng Tiêu Thiên Quốc hoàn toàn không hề hấn gì, bọn họ có thể khẳng định chắc chắn rằng hai thế lực lớn này đã từng vây công Lăng Tiêu Thiên Quốc, nhưng không ai biết Tần Mệnh đã dùng cách nào mà lại có thể khuyên lui được hai thế lực lớn này. Còn về việc tại sao man tộc Nam Hoang lại đột nhiên tàn sát Yên Vũ Nữ Nhi Quốc, nguyên nhân duy nhất mà mọi người có thể nghĩ đến chính là man tộc Nam Hoang không có chỗ trút giận, muốn dùng cách khác để cho Tần Mệnh biết bọn họ không phải dễ chọc, mà nhìn khắp thiên hạ, thế lực nào có liên quan đến Tần Mệnh, dù chỉ là một chút liên quan, thì dường như chỉ có Yên Vũ Nữ Nhi Quốc đã từng được Tần Mệnh giúp đỡ. Yên Vũ Nữ Nhi Quốc là nơi trú ẩn của nữ nhân thiên hạ, vốn đã chịu nhiều điều tiếng, mấy vạn năm qua tồn tại rất gian nan và vất vả, nhưng các đời quốc chủ đều khá khôn khéo, luôn giữ vững được vị thế độc lập của vương quốc. Không ngờ rằng, chỉ vì một lần giao lưu bình thường mà lại phải nhận kết cục bị diệt vong. Các thế lực ở Bắc Bộ có quan hệ tốt với Nữ Nhi Quốc đều rất phẫn nộ, nhưng Nữ Nhi Quốc đã bị diệt vong, bọn họ không muốn trở mặt với man tộc Nam Hoang. Còn những thế lực khác, ngoài việc cảm thán cho sự đáng thương của Nữ Nhi Quốc, thì không ai chủ động khiêu khích man tộc Nam Hoang. Tuy bọn họ phẫn nộ trước hành vi tàn bạo của man tộc, nhưng cũng phải thừa nhận thực lực mạnh mẽ của bọn họ khi nổi điên. Một vương quốc, nói diệt là diệt. Khi Tần Mệnh nhận được tin tức thì đã hơn 10 ngày sau khi Nữ Nhi Quốc bị diệt vong, tuy đang trong giai đoạn quan trọng cải tạo Tiểu U Minh, nhưng hắn vẫn buộc phải dừng lại, bước ra khỏi tử khí nồng đậm. Tỷ phu, ngươi cùng Yên Vũ Nữ Nhi Quốc rất thân sao? Đồng Ngôn cau mày, suýt nữa thì nhíu thành một cục. Hơn 1.000 vạn dân chúng, sống sờ sờ bị biến thành lương thực, bị ăn thịt. Cho dù y từng trải qua đủ loại chiến tranh ở Tân Thế Giới, cũng nghe đến mức da đầu tê dại, đám man tộc này quá mức hung tàn. Tần Mệnh chậm rãi lắc đầu, không thân. Lũ súc sinh Nam Hoang man tộc kia là phát điên rồi sao? Lăng Tiêu quốc chủ cùng các vị tộc trưởng Dực tộc đều tụ tập lại, bọn họ đều vô cùng phẫn nộ, càng thêm chấn động trước sự điên cuồng và hung tàn của Nam Hoang man tộc, vậy mà dám trực tiếp diệt một nước. Hơn nữa, cho dù muốn trút giận, cứ việc trực tiếp tấn công Vương Thành, các ngươi tàn sát dân chúng vô tội làm gì? Lăng Tiêu Thiên Quốc cùng Yên Vũ Quốc đều là thế lực trung lập, khoảng cách cũng không quá xa. Song phương kỳ thật thường xuyên có một số hợp tác, quan hệ coi như không tệ. Đột nhiên nhận được tin tức như vậy đều rất khó tiếp nhận, huống chi Yên Vũ Quốc, gặp phải thảm kịch như vậy ít nhiều cũng có chút liên quan đến bọn họ. Sắc mặt Tần Mệnh vẫn bình tĩnh. Dân chúng Yên Vũ Quốc đều chết hết rồi sao? Lăng Tiêu Quốc chủ nặng nề nói, trong cương vực bên ngoài Vương Đô không có một ai sống sót. Dân chúng bình thường, thị vệ các tòa thành, còn có những mãnh thú trong rừng sâu kia, toàn bộ đều chết sạch. Vương đô của bọn họ cũng giống như Lăng Tiêu Thiên Quốc chúng ta, thuộc về thành trì phòng ngự kiên cố, thời khắc mấu chốt còn có thể tiến hành dịch chuyển không gian. Thế nhưng đám người tứ linh man tộc kia vậy mà lại nghịch chuyển càn khôn, hủy diệt không gian đó. Tình huống cụ thể còn chưa có tin tức chuyển đến, bất quá nghe nói vương đô sụp đổ, người bên trong tử thương vô số. Có ai sống sót không? Chúng tộc trưởng Dực tộc chậm rãi lắc đầu. Nam Hoang man tộc đã điên cuồng đến mức tàn sát, hẳn là sẽ không để lại bất kỳ người sống nào. Nam Hoang man tộc hiện tại ở đâu? Tàn sát Yên Vũ Nữ Nhi Quốc xong liền rời đi, hay là lại gây chuyện gì nữa? Hủy diệt Vương Thành xong liền rời đi. Bọn họ hiểu ý tứ của Tần Mệnh, nếu như quốc chủ cùng những người khác may mắn còn sống sót, man tộc không thể nào dễ dàng rời đi như vậy, hẳn là sẽ tản ra truy sát, nếu như trực tiếp rời đi, vậy thì chứng tỏ, nơi đó đã không còn ai sống sót. Thiết Dực tộc trưởng nắm chặt thiết quyền. Phẫn hận nói, đám súc sinh kia không chỉ tàn sát, mà còn thôn phệ. Bọn chúng đã hấp thu toàn bộ huyết khí và hồn khí của hơn 1.000 vạn người trong vương quốc đó. Hơn 10 vạn người sau khi vương đô sụp đổ chạy ra ngoài kia, e rằng cũng không một ai may mắn thoát khỏi. Nhưng bọn chúng không trực tiếp trở về Nam Hoang, mà chia làm 5 đường. Do ngũ đại man tộc hoàng tộc dẫn đầu, chạy tới ngũ hành, lục đạo, bá vương, vô trung, thiên mệnh, 5 đại thí luyện tràng. Nơi đó đều có phân bộ của Yên Vũ Nữ Nhi Quốc. Bọn chúng muốn đuổi cùng giết tận. Tộc trưởng V vực sâu dực tộc bất đắc dĩ lắc đầu, ta đoán chừng man tộc hiện tại có thể đã đánh vào, chúng ta muốn đi qua cứu viện đã không còn kịp nữa rồi. Các tộc trưởng dực tộc đều rất phẫn nộ, nhưng lại cảm thấy đáng tiếc, trong phân bộ các thí luyện tràng ít nhất đều có hơn vạn đệ tử, bọn họ không hề có sự chuẩn bị, chắc chắn không thể thoát khỏi ma trảo. Thánh nữ Lăng Tuyết bỗng nhiên chen lên phía trước, nhìn Tần Mệnh nói, thực lực Yên Vũ quốc kỳ thật rất mạnh, quốc chủ là Hoàng Vũ đỉnh phong, hai vị thống lĩnh cùng ba vị quốc sư đều là Hoàng Vũ cảnh, nghe nói còn có hai vị mộng mô Hoàng Vũ cảnh. Hơn nữa Yên Vũ quốc luôn có cảm giác nguy cơ, chưa bao giờ lơi là việc củng cố vương đô. Ta luôn cảm thấy vương đô không có khả năng dễ dàng sụp đổ như vậy, tỉ như. Quốc chủ thấy không còn đường chạy trốn, cố ý từ bỏ vương đô, nhân cơ hội mang theo một nhóm người chạy thoát. Huyết dực tộc trưởng hiểu được tâm tình của Lăng Tuyết, nhưng vẫn lắc đầu nói, nhìn từ tình huống Nam Hoang Man tộc rút lui, ta không cho rằng Yên Vũ quốc chủ bọn họ đã chạy thoát. Yên Vũ vương quốc đúng là có chút thực lực, nhưng không thể nào chống đỡ nổi hơn 7.000 mãnh thú Nam Hoang Man tộc vây quét. Vạn nhất thì sao? Yên Vũ vương quốc am hiểu tạo mộng, trong vương quốc của bọn họ nói không chừng có thể chế tạo ra ảo cảnh trong lúc nguy cấp, thì sao? Thánh nữ Lăng Tuyết kiên trì quan điểm của mình, đồng thời nhìn Tần Mệnh với vẻ mong đợi. Tam nhãn dực tộc tộc trưởng nói, tuy rằng hy vọng rất mong manh, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, phân bộ của Yên Vũ Vương quốc ở ngũ hành thí luyện tràng rất đặc biệt, không chỉ là phân bộ quan trọng nhất, mà các đời quốc chủ đều thường xuyên đến đó bế quan tu luyện. Ta không dám chắc nơi đó có thể kiên trì đến cùng hay không, nhưng có lẽ vẫn còn hy vọng, nếu như chúng ta có thể ngưng tụ không gian thông đạo chạy tới, nói không chừng còn có thể giúp đỡ bọn họ một chút. Yên Vũ quốc tuy rằng bị man tộc tàn sát, nhưng chúng ta đều phải gánh vác một phần trách nhiệm, có phải hay không nên làm chút gì đó. Lăng Tiêu quốc chủ nhìn Tần Mệnh, hắn không nói quá khó nghe, nhưng Nam Hoang Man tộc sở dĩ tàn sát nữ nhi quốc, nguyên nhân chủ yếu là muốn cảnh cáo Tần Mệnh, để Tần Mệnh biết rõ thực lực và huyết tính của Nam Hoang Man tộc. Có thể làm gì? Tần Mệnh nhìn Lăng Tiêu quốc chủ. Đến ngũ hành thí luyện chàng xem xét tình hình, vạn nhất nơi đó còn đang kiên trì thì sao, vạn nhất Lăng Yên Vũ quốc, chủ cùng những người khác sau khi may mắn thoát chết đều tụ tập ở đó, thì sao? Nói không chừng chúng ta có thể giúp đỡ. Thánh nữ Lăng Tuyết rất ít khi nào gấp gáp như lúc này. Nhưng bất kể nhìn từ phương diện nào, bọn họ đều nên dốc hết sức tìm kiếm những người sống sót của Yên Vũ quốc, sau đó mang về nơi này. Các tộc trưởng dực tộc liền bày tỏ thái độ, bọn họ nguyện ý, càng hy vọng có thể chạy tới đó. Đám súc sinh man tộc kia quá khốn nạn, nếu như có thể chặn được một vị nào đó trong man tộc hoàng tộc, bọn họ không ngại đại khai sát giới. Ánh mắt bình tĩnh của Tần Mệnh lướt qua từng vị tộc trưởng đang phẫn nộ. Nói, các ngươi thử đoán xem, Nam Hoang Man tộc tàn sát Yên Vũ nữ nhi quốc, chỉ là vì muốn phát tiết, hay là cố ý dụ ta ra ngoài. Các ngươi lại thử đoán xem, Thái Hư Cổ Long sau khi nhận được tin tức này, có phải hay không sẽ quay trở về, giờ phút này đang ở bên ngoài Lăng Tiêu Thiên quốc chờ đợi. Các ngươi lại đoán xem, các ngươi đều nghĩ đến ngũ hành thí luyện chàng có khả năng còn đang kiên trì, chẳng lẽ man tộc hoàng tộc lại không nghĩ tới. Sắc mặt đám người Lăng Tiêu quốc chủ hơi biến đổi, trong lòng chợt lạnh. Đúng vậy, Nam Hoang Man tộc chẳng lẽ chỉ muốn tuyên bố huyết tính của bọn họ với thiên hạ sao? Hay là muốn tính kế Tần Mệnh, bức bách Tần Mệnh rời khỏi Lăng Tiêu Thiên Quốc? Đồng Môn âm thầm bĩu môi, tỷ phu quả nhiên vẫn là bình tĩnh nhất. Nếu như lúc này thật sự bị lòng phẫn nộ che mờ lý trí, hùng hổ chạy đến ngũ hành thí luyện tràng, lỡ như Thái Hư Cổ Long đột nhiên giết trở về thì phải làm sao? Lăng Tiêu Thiên Quốc chẳng phải sẽ đi theo vết xe đổ của Yên Vũ nữ nhi quốc sao? Hoặc là Thái Hư Cổ Long liên hợp với các hoàng tộc khác ở tiên vực? Mai phục ở ngũ hành thí luyện tràng thì phải làm sao? Bọn họ chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Lũ man tộc dã man này không chỉ tàn nhẫn, mà còn rất nham hiểm nữa. Bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh, không còn ai nhắc đến chuyện báo thù nữa. Thánh nữ Lăng Tuyết há miệng, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời xuống. Tuy rằng nàng không muốn nhìn thấy Yên Vũ Vương quốc hoàn toàn diệt vong, nhưng không thể không thừa nhận Tần Mệnh suy nghĩ chu toàn hơn. Tần Mệnh cụp mắt xuống, yên lặng suy nghĩ một lát rồi nói. Man tộc Nam Hoang không dám làm cản quá lâu ở bên ngoài Nam Hoang, càng không dám rời khỏi Nam Hoang quá lâu, ta đoán chừng đợi thêm vài ngày không thấy chúng ta, bọn họ sẽ rút lui. Những người xấu số đã bị giết ở Yên Vũ quốc, chúng ta không còn cách nào cứu được nữa, còn những người may mắn sống sót, trong thời gian ngắn cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Tâm tình của các ngươi ta có thể hiểu, ta, Tần Mệnh càng nên chịu trách nhiệm cho sự diệt vong của Yên Vũ quốc. Nhưng ta không thể rời khỏi nơi này, nếu không người tiếp theo bị diệt quốc chính là các ngươi. Chúng ta thật sự không làm gì sao? Giọng nói của thánh nữ đã nhỏ hơn rất nhiều. Vừa nghĩ đến thảm án Yên Vũ quốc, nàng liền cảm thấy phẫn nộ và đồng tình. Cho ta nửa tháng, ta sẽ cho Yên Vũ quốc một lời giải thích. Cho Nam Bộ Hoang Châu một bài học. Tần Mệnh biến mất tại chỗ, một lần nữa xông vào lãnh địa của U Linh dực tộc. Lăng Tiêu quốc chủ cùng những người khác trao đổi ánh mắt, sau đó đều nhìn về phía Đồng Ngôn. Đồng Ngôn nhún vai, đừng hỏi ta cái gì cũng không biết. Nhưng nếu tỷ phu của ta đã nói muốn cho Yên Vũ quốc một lời giải thích, thì nhất định sẽ cho bọn họ một lời giải thích. Luân hồi đảo các ngươi còn có rất nhiều cường giả đang ngủ say sao? Lăng Tiêu quốc chủ đoán không ra Tần Mệnh muốn làm gì, nhưng nhìn bộ dạng bình tĩnh của Tần Mệnh lại giống như hắn nắm chắc phần thắng. Không cần phải dùng đến những người đó. Nếu tỷ phu ta thật sự muốn tính kế ai, vậy người đó chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Ám Dực tộc trưởng vội vàng hỏi, luân hồi đảo các ngươi thật sự còn rất nhiều người đang ngủ say. Đồng Ngôn cười nói, nhiều hơn ngươi tưởng tượng đấy. Trước khi các ngươi ngủ say, là một tông môn, hay là một tổ chức nào đó? Các tộc trưởng đều rất hiếu kỳ. Chúng ta, quan hệ rất phức tạp. Đồng Ngôn chỉ cười cười, không muốn nói thêm. Lăng Tiêu quốc chủ cùng những người khác thương lượng một hồi, vẫn không đành lòng cứ ngồi yên chờ đợi như vậy. Bọn họ nhanh chóng tập hợp một nhóm cường giả Dực tộc, bao gồm cả Thánh Võ Cảnh và Thiên Võ Cảnh, chia nhau chạy tới Yên Vũ quốc ở phía Bắc Trung Châu, cùng với các phân bộ khác của Yên Vũ quốc, ở những thí luyện tràng trừ ngũ hành thí luyện tràng ra. Nếu như nơi đó thật sự có người sống sót, bọn họ sẽ phụ trách tìm kiếm, đồng thời bảo vệ bọn họ đưa về Lăng Tiêu Thiên quốc. Lúc này trong ngũ hành thí luyện tràng, tứ linh tộc trưởng cùng với các man tộc tộc trưởng đều tập trung ở lối vào, cố gắng che giấu tung tích, chờ đợi Tần Mệnh đến. Bọn họ không hề chia binh năm đường chạy đến năm thí luyện tràng, khác nhau như những gì bên ngoài nhìn thấy, mà chỉ là làm ra vẻ như vậy. Kỳ thật chỉ phái một ít mãnh cầm tượng trưng cho các man tộc hoàng tộc đến đó, còn các tộc trưởng cùng cường giả hoàng vũ đều leo lên kim xí đại bằng, chạy đến ngũ hành thí luyện tràng. Bọn họ cố ý gây ra động tĩnh lớn như vậy, thứ nhất là muốn cho toàn thiên hạ thấy rõ sự cường hãn của bọn họ, thứ hai chính là hy vọng có thể dẫn dụ Tần Mệnh tới đây, vây giết Tần Mệnh ở ngũ hành thí luyện tràng. Không còn những thần văn đó, không còn thiên quốc, Tần Mệnh chung quy chỉ là một hoàng vũ bình thường mà thôi, bọn họ tự tin có thể bắt được Tần Mệnh, chỉ là bọn họ đợi mãi, đợi đến khi có rất nhiều cường giả chạy vào ngũ hành thí luyện tràng điều tra tình hình, cũng không thấy Tần Mệnh xuất hiện, thậm chí ngay cả bóng dáng của Dực tộc cũng không thấy. Bọn họ vô cùng không cam lòng, đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, tuyệt đối không thể lãng phí cơ hội này, nói không chừng Tần Mệnh đã đang trên đường rồi thì sao? Vì vậy, sau một hồi tranh cãi kịch liệt, ngũ đại man tộc hoàng tộc quyết định đợi thêm nửa tháng. Cùng lúc đó, Thái Hư Cổ Long vừa mới trở về Hỗn Độn Tiên vực cũng lập tức hành động, mang theo đám Hắc Long còn chưa tản đi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới vùng cực Bắc. Bọn họ thật sự bị sự điên cuồng của Nam Hoang man tộc dọa sợ, vậy mà dám hoàn toàn không để ý đến hậu quả, trực tiếp đổ diệt Yên Vũ quốc, hơn nữa còn không chừa một mạng nào. Ngay cả bọn họ khi vừa nghe được tin tức này cũng khó có thể chấp nhận, có thể tưởng tượng đám người Tần Mệnh sau khi biết được tin tức sẽ phẫn nộ đến mức nào. Rất có thể sẽ lập tức xuất phát, chạy tới ngũ hành thí luyện tràng cứu viện phân bộ Yên Vũ quốc, hoặc là chạy tới Nam Bộ Hoang Châu ngăn cản đội ngũ man tộc đang rút lui. Tóm lại Lăng Tiêu Thiên quốc chắc chắn sẽ phòng bị sơ hở, bọn họ hoàn toàn có thể thừa cơ đánh úp, hủy diệt nơi đó. Thế nhưng, khi bọn họ xé rách hư không, bí mật giáng lâm đến vùng tuyết nguyên lạnh lẽo, còn chưa kịp rời khỏi không gian, từ sâu trong thiên quốc đã truyền đến một giọng nói trêu tức. Khéo thật, ta vẫn còn ở đây. Giọng nói của Tần Mệnh hòa cùng lực lượng càn khôn, vang vọng khắp đất trời, cộng hưởng với vòm trời, khiến cho cả dãy núi tuyết cũng phải rung chuyển. Thái Hư Cổ Long đang định dẫn theo bầy rồng lao ra khỏi không gian lập tức dừng lại, gần như cùng lúc đó, những văn ấn đan xen ngang dọc trên Lăng Tiêu Thiên quốc lại lần nữa hiện lên, hào quang lượn lở, rực rỡ mỹ lệ, đồng thời uy hiếp đám long tộc trong hư không. Sao hắn còn ở đó? Hắc Long Hoàng Vũ Cảnh đang hùng hổ chuẩn bị chút giận, kết quả lại bị chặn lại. Hắn là kẻ máu lạnh vô tình, không xem Yên Vũ quốc gia gì, hay là đã đoán được chúng ta sẽ trở về? Lão Kim Long sắc mặt ngưng trọng, nếu như Tần Mệnh thật sự lãnh khốc đến mức độ này, hình như càng thêm nguy hiểm, nhưng nếu như là người khôn khéo và bình tĩnh, tựa hồ cũng không phải là tin tức tốt lành gì. Thái Hư Cổ Long cẩn thận dò xét một lát, trầm giọng nói, Tần Mệnh quả thật vẫn còn ở đó. Vậy chúng ta quay về sao? Lôi Long buồn bực, chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Không có ai nhìn thấy chúng ta xuất hiện, cứ coi như chúng ta chưa từng tới là được. Các cự long đều lắc đầu bất lực. Đường đường là Hỗn Độn Tiên vực, vậy mà lại gặp phải đối thủ. Có cự long cảm thấy rất tức giận, rất muốn nói bọn họ hoàn toàn có thể cường công, cho dù phải trả giá đắt thì đã sao, dù sao cũng tốt hơn bị đùa bỡn hết lần này đến lần khác như vậy. Nhưng vực chủ không muốn đánh, bọn họ cũng chỉ có thể nhịn. Lão Kim Long bỗng nhiên nói, các ngươi cẩn thận cảm nhận xem, bên trong Lăng Tiêu Thiên quốc hình như có rất nhiều người, Tần Mệnh cũng không có di chuyển con dân Thiên quốc đi. Các cự long khác lập tức xôn xao. Nếu như nơi đó còn có mấy triệu dân chúng thiên quốc, Tần Mệnh chắc chắn không dám trực tiếp kích nổ. Thái Hư Cổ Long lại không hề có chút phản ứng nào, năng lượng không gian bao phủ tất cả cự long, rời khỏi Hỗn Loạn Tuyết Nguyên, Trước đó hắn đã biết Tần Mệnh không thể nào di chuyển toàn bộ con dân, ít nhất cũng phải có hơn 1 triệu người còn ở lại đó. Nhưng nếu như Tần Mệnh thật sự gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, hắn sẽ không để ý đến an nguy của mình mà bảo vệ Lăng Tiêu Thiên Quốc sao? Chắc chắn là không. Hơn nữa, nếu như hắn chết, đám người Lăng Tiêu Thiên Quốc cũng sẽ chết theo. Nói không chừng Tần Mệnh đã nói rõ ràng với những con dân ở lại, bọn họ phải chuẩn bị tinh thần hy sinh bất cứ lúc nào, cho nên mấy triệu người đó không những không thể kiềm chế Tần Mệnh, ngược lại còn có thể trở thành vũ khí của Tần Mệnh. Ván này đã kết thúc, không cần thiết dây dưa thêm nữa. Nếu Lăng Tiêu Thiên Quốc nổ tung, Thiên Quốc Dực tộc cùng tổ tiên được chôn cất ở đó đều bị hủy diệt, uy lực rất có thể sẽ vượt qua đại kiếp nạn ở vạn giới thí luyện tràng. Dù hắn có thể dốc hết sức bảo vệ bản thân và đám cự long xung quanh, nhưng tuyệt đối sẽ không còn dư lực truy đuổi Tần Mệnh. Nếu Tần Mệnh thực sự có thể kích nổ băng sơn cự linh, hắn chỉ có thể tự bảo vệ mình, còn cự long xung quanh e là sẽ chết mất một mảng lớn. Trong Lăng Tiêu Thiên Quốc, quốc chủ và những người khác đang căng thẳng nhìn về phía không gian xa xa nổi lên gợn sóng, hỗn độn tiên vực quả nhiên đã đến. Nếu bọn họ nổi giận đùng đùng chạy đến ngũ hành thí luyện tràng, e rằng khi trở về nơi này sẽ chỉ còn lại đống đổ nát. Nghĩ đến đây, bọn họ đều không khỏi dùng mình sợ hãi. Tần Mệnh rốt cuộc là thực sự bình tĩnh, hay là thực sự máu lạnh? Một vị tộc trưởng Dực tộc lẩm bẩm. Tuy rằng bội phục sự bình tĩnh của Tần Mệnh, nhưng khi nhớ lại biểu cảm của Tần Mệnh lúc nghe tin, dường như hắn không hề có chút chấn động nào. Đó là hơn 1.000 vạn thần dân, còn có hơn 10 vạn sinh mạng ở Vương Thành. Sao Tần Mệnh có thể không hề động dung? Đi thôi, các ngươi cứ tiếp tục. Ý thức của Tần Mệnh trở lại bộ lạc U Linh, tiếp tục quá trình biến hóa của hắn. Bộ lạc U Linh ở Lăng Tiêu Thiên Quốc thuộc về cường tộc, hơn nữa số lượng không ít, tất cả là nhờ vào môi trường đặc thù của lãnh địa bộ lạc. Kỳ thực, bọn họ không thể tính là U Minh bất tử tộc, chỉ là do một loại dị biến cổ xưa nào đó, khiến linh hồn trở nên cực kỳ cường đại. Trong quá trình sinh sôi nảy nở, bọn họ dần dần bắt đầu từ bỏ thân xác, về sau thậm chí có thể thôn phệ oán khí và tàn hồn. Mà môi trường đặc thù của bộ lạc U Linh, kỳ thực là đến từ oán khí ngập trời trong đầu lâu của băng sơn cự linh. Trước đây, khi rèn luyện thiên quốc, tuy rằng các luyện khí tông sư đã dùng đủ mọi cách để trấn áp đầu lâu thành công, đồng thời lợi dụng đầu lâu làm nguồn lực huyền phù, thành công thai nghén lên nền tảng của thiên quốc, nhưng vẫn không thể nào áp chế oán niệm và tử khí trong đầu lâu của băng xương cự nhân. Lâu dần, bề mặt thiên quốc hình thành một vùng đất chết, bất kể dùng cách nào để áp chế cũng khó có thể tiêu trừ, ngược lại còn lan rộng từ mấy chục dặm đến mấy trăm dặm, như muốn ăn mòn toàn bộ thiên quốc. Mãi cho đến khi 36 Dực tộc giáng lâm, U Linh Dực tộc mới thành công khống chế Tử Vong Tuyệt Địa, đồng thời bắt đầu lợi dụng oán khí bên trong để nhanh chóng trưởng thành. Tử Vong Tuyệt Địa trước đây, dưới sự khống chế hoàn hảo của U Linh Dực tộc, phạm vi vẫn luôn bị áp chế trong vòng trăm dặm, không những không còn uy hiếp thiên quốc, ngược lại còn trở thành một vùng đất bảo địa. Tần Mệnh muốn làm chính là một lần nữa phong ấn vùng đất chết này, lợi dụng oán khí ngập trời nơi đây cùng với hoàn cảnh vong linh do U Linh Dực tộc đời đời kiếp kiếp cải tạo, để thành công biến hóa nên Tiểu U Minh. Sau nửa tháng nỗ lực, Tiểu U Minh đã sơ bộ thành hình, thuận lợi hơn dự kiến của hắn. Nhưng nếu muốn dung hòa không gian, xuyên qua sinh tử hai giới, thì cần phải định vị chính xác. Tần Mệnh không vội vàng bố trí, mà tiếp tục biến hóa Tiểu U Minh, khiến nơi này càng thêm vững chắc, càng giống với không gian U Minh, đồng thời càng dễ dàng che giấu khí tức sau khi U Minh chi môn xuất hiện. Nhưng khi hắn một lần nữa đắm chìm vào trong đó, hắn đã giao cho Tần Lam một nhiệm vụ, đó là trở về U Minh địa ngục, sắp xếp một hành động đặc biệt, mục tiêu Nam Hoang Đại Lục. Man tộc Nam Hoang ở ngũ hành thí luyện tràng khổ sở chờ đợi nửa tháng, không thấy bóng dáng Tần Mệnh, đành phải rời khỏi đó. Tuy rằng bọn họ đã tàn bạo đồ sát Yên Vũ Vương quốc, chấn nhiếp Trung Châu, nhưng rất khó đảm bảo sẽ không có ai đến báo thù cho Yên Vũ Vương quốc. Hơn nữa, bọn họ đều lo lắng cho Nam Bộ Hoang Châu, không dám rời khỏi đó quá lâu. Lúc này, những mãnh cầm mà man tộc Nam Hoang phái đi cũng lần lượt trở về. Bọn chúng chỉ lượn một vòng trong 4 đại thí luyện tràng rồi rời đi, không hề tấn công phân bộ của Yên Vũ Vương quốc. Các cường tộc dần dần hiểu ra, mục đích thực sự của man tộc Nam Hoang đổ sát Yên Vũ Vương quốc, rất có thể là vì muốn kích thích Tần Mệnh, ép Tần Mệnh rời khỏi Lăng Tiêu Thiên quốc, vì muốn dẫn Tần Mệnh ra, không tiếc đổ sát toàn bộ Yên Vũ Vương quốc. Các phương đều chấn kinh trước sự điên cuồng của man tộc Nam Hoang, nhưng đồng thời cũng hiếu kỳ rốt cuộc Lăng Tiêu Thiên quốc có lực lượng phòng ngự gì mà khiến man tộc Nam Hoang không dám trực tiếp tấn công, mà phải dùng đến thủ đoạn cực đoan này. Thôn Thiên Ma tộc, Thiên La vực cùng những thế lực khác vốn đang chuẩn bị đối phó với Tần Mệnh, vì thảm án vạn giới cũng lần lượt ngừng lại, tò mò không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở cánh đồng tuyết hỗn loạn, mà có thể khiến man tộc Nam Hoang phải lui binh, khiến hỗn độn tiên vực phải kiêng dè. Một số tiên vực thậm chí còn phái cường giả đến bái phòng hỗn độn tiên vực, hy vọng có thể hiểu rõ tình hình, nhưng câu trả lời mà bọn họ nhận được chỉ có một, tự mình đi thử xem. Đại thế giới đột nhiên rơi vào yên tĩnh khiến rất nhiều người không thích ứng. Hoàng đạo tiên vực báo thù đâu? Chẳng lẽ cứ thế mà tha cho Tần Mệnh sao? Thảm án vạn giới liên lụy đến rất nhiều cường tộc, huyết tính của bọn họ đâu? Hỗn độn lôi tộc cùng những người khác đều đã thoát khốn, lúc này không nắm lấy cơ hội nhanh chóng tiêu diệt, còn phải đợi đến khi nào? Nhưng bọn họ cứ chờ mãi, hoàng đạo các tiên vực đều duy trì sự kiềm chế ở một mức độ nhất định. Tuy rằng các loại hoạt động vẫn diễn ra liên tục, thậm chí còn triệu hồi cường giả từ các thí luyện tràng trở về, nhưng trên thực tế lại không hề có hành động vây quét hay truy bắt nào. Rốt cuộc là các phương đã bắt đầu coi trọng vị cường giả thần bí Tần Mệnh, đột nhiên xuất hiện này, hay là đang âm thầm bày mưu tính kế lớn hơn? Không ai biết, chỉ có thể chờ đợi. Ngày thứ 23 sau khi Yên Vũ Vương quốc bị diệt vong, đội ngũ của man tộc Nam Hoang hùng dũng trở về Nam Hoang. Các man hoàng tộc và cường giả man tộc lần lượt giải tán, trở về bộ lạc của mình. Bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho Tần Mệnh như vậy, mà sẽ suy nghĩ lại cách đối phó, âm thầm chờ đợi cơ hội. Phía đông Nam Hoang đại lục, nơi này tiếp giáp với Hoang Hải, những khe nứt sâu hun hút xé toạc đại địa kéo dài ngàn dặm, số lượng khe nứt nhiều đến mức kinh người, lớn nhỏ lên tới hàng vạn. Có khe nứt uốn lượn 800 dặm mà không đứt đoạn, có khe nứt biển đan xen bao quanh, hình thành nên những vùng biển nội địa rộng lớn trên đất liền. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy hệ thống khe nứt phức tạp, nhưng lại thông với biển cả mênh mông, khiến thủy triều cuồn cuộn có thể tiến thẳng vào sâu trong Nam Bộ Hoang Châu, tạo nên kỳ quan sông biển độc nhất vô nhị ở phía đông Nam Hoang Đại Lục. Sự va chạm giữa nước biển và nước sông cũng tạo nên sự đa dạng phong phú về chủng loại yêu thú ở nơi đây, sinh ra những tộc đàn hải thú đặc biệt. Hải hoàng tộc ra đời trong môi trường đặc thù này, thân người đuôi rắn, dài 30-50 mét, lưng mọc vây, đầu có sừng nhọn. Hải thú đực xấu xí nhưng hùng tráng, thường có 6 cánh tay cường tráng, có thể đồng thời sử dụng 6 loại binh khí khác nhau. Hải thú cái thì yêu kiểu quyến rũ, có thể nô dịch biển cả, điều khiển linh hồn. Bọn chúng thống trị vùng khe nứt biển rộng lớn ngàn dặm này, cai quản toàn bộ man tộc sống dưới nước, đồng thời khống chế những đàn hải thú và hà thú khổng lồ, thậm chí còn gây ảnh hưởng đến vùng biển rộng ngàn dặm của Hoang Hải. Vì vậy, hải hoàng tộc có ảnh hưởng rất lớn ở Nam Hoang, cũng là đối tác mà tứ linh man tộc luôn dốc toàn lực vun đắp. May mắn thay, tuy hải hoàng tộc cường đại, nhưng bọn chúng hiểu rõ mình không có năng lực khống chế toàn bộ Nam Bộ Hoang Châu, nên luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với tứ linh man tộc. Chỉ cần không phải chuyện động chạm đến giới hạn, bọn chúng luôn tỏ ra rất tích cực, sẵn sàng hợp tác và ủng hộ. Cách Hoang Hải hơn 500 dặm là vùng biển nội địa được bao quanh bởi khe nứt, diện tích mặt nước lên tới hơn 100 dặm. Phía dưới là hệ thống khe nứt chằng chịt, phức tạp mà hùng vĩ, chẳng khác nào một vương quốc dưới lòng đất. Đây là lãnh địa của hải hoàng tộc, nơi cư trú của tộc đàn hải hoàng tộc đông đảo, đồng thời cũng là nơi ẩn náu của rất nhiều hải thú thần bí. Nơi này vừa hùng vĩ tráng lệ, vừa xinh đẹp tuyệt trần, lại được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, càng là cấm địa trong mắt rất nhiều man tộc. Sau khi tộc trưởng hải hoàng tộc cùng những người khác trở về, lập tức triệu tập các trưởng lão và lão tổ trong tộc, yêu cầu kiểm tra lại lực lượng phòng ngự của hải hoàng tộc một lần nữa, đặc biệt là đại trận phòng hộ. Tinh thạch nào cần thay thế thì thay thế, chỗ nào cần điều chỉnh thì điều chỉnh. Đây là quyết định mà các man hoàng tộc đã cùng nhau bàn bạc trên đường trở về. Nam Hoang đã yên bình quá lâu, chưa từng có ai dám đến đây làm càn, nhất là lãnh địa của các man hoàng tộc. Vì vậy, những trận pháp phòng hộ này đã ngủ yên hàng nghìn, thậm chí hàng vạn năm. Tuy rằng vẫn được kiểm tra định kỳ, nhưng chưa từng được điều chỉnh toàn diện, không ai biết rõ lực lượng phòng ngự thực sự còn lại bao nhiêu. Cân nhắc đến việc tên điên Tần Mệnh kia rất có thể sẽ trả thù, bọn họ cần phải điều chỉnh lại, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với chiến tranh. Vì vậy, tộc trưởng Hải Hoàng tộc còn đặc biệt mời các lão tổ tông đang ngủ say ra ngoài, đích thân chỉ huy việc bố trí và điều chỉnh trận pháp phòng hộ. Đây vốn là một cuộc điều chỉnh rất bình thường và thận trọng, nhưng khi bọn họ lần lượt ngừng hoạt động một phần trận pháp phòng hộ, thì trong thiên địa bỗng vang lên một tiếng nổ trầm muộn, tiếng nổ vang lên đột ngột, lại vô cùng nặng nề, như thể toàn bộ hệ thống khe nứt chằng chịt đều rung chuyển. Rất nhiều mãnh thú đang ngủ say ở khắp nơi đều lắc đầu tỉnh giấc. Các lão tổ của Hải Hoàng tộc đều sững người, còn tưởng rằng việc ngừng trận pháp phòng hộ đã tác động đến thứ gì đó. Nhưng ngay sau đó, bầu trời trong xanh bỗng nhiên cuồn cuộn hắc khí, che phủ cả đất trời, nhiệt độ giảm mạnh, tất cả tộc nhân Hải Hoàng tộc đều ngẩng đầu kinh ngạc, nhìn lên bầu trời cao qua mặt biển phẳng lặng. Hắc khí cuồn cuộn dâng trào, mãnh liệt và dày đặc, trong thời gian cực ngắn đã bao phủ cả vùng biển nội địa rộng trăm dặm, đồng thời lan ra xa hơn nữa, giống như một đại dương đen tối đột nhiên đổ ập xuống, muốn nhấn chìm cả vùng đất này. Nhưng trong làn sóng hắc ám cuồn cuộn trên bầu trời kia, âm lôi lóe sáng, huyết khí lập lòe, kèm theo cả minh hỏa đáng sợ, vô số quỷ ảnh bay lượn, tiếng quỷ khóc thê thê vang vọng khắp bầu trời. Khi hắc khí vô biên bao phủ nơi này, một cánh cửa khổng lồ từ mơ hồ đến vặn vẹo, rồi nhanh chóng hiện rõ. Nó sừng sững giữa đất trời, vừa hùng vĩ vừa rộng lớn, nhưng lại âm u tà ác, tỏa ra khí tức đáng sợ, giống như tử thần giáng lâm thế gian, quan sát thiên hạ, khinh miệt chúng sinh. Ầm ầm, những sợi xích đen tối điên cuồng vung vẩy, xuyên qua tầng mây đen, quét ngang bầu trời, kèm theo vô số âm lôi điên cuồng đánh xuống, tạo nên một cảnh tượng đáng sợ trong bóng tối sâu thẳm, xung quanh cánh cửa lớn. U Minh Chi Môn, các lão tổ của Hải Hoàng tộc bỗng nhiên hoàn hồn, kinh hãi hét lên, thân thể lạnh toát. Không sai, đó chính là U Minh Chi Môn. Sao nó lại xuất hiện ở đây? Tại sao thời gian lại trùng hợp đến vậy? Ầm ầm, U Minh Chi Môn đè sập cả bầu trời, những vết nứt không gian lan ra tứ phía, khiến người ta phải kinh hãi. Hắc khí vô biên, kèm theo âm lôi và minh hỏa đáng sợ, cùng với huyết khí đỏ tươi, cuồn cuộn lan ra 200 dặm, 300 dặm, 500 dặm, mà không hề có dấu hiệu suy giảm, vừa áp bức vừa đáng sợ. Tử khí ngập trời, nhiệt độ không ngừng giảm xuống, lạnh thấu xương. Những tiếng thét chói tai, tiếng gào thét hỗn loạn như ẩn như hiện sau cánh cửa quỷ, giống như hàng triệu ác quỷ sắp phá vỡ quỷ môn quan, có thể cảm nhận rõ ràng quy mô kinh khủng đó. Vì vậy, tất cả con dân của Hải Hoàng tộc đều há hốc mồm, ánh mắt run rẩy nhìn lên bầu trời. Bọn họ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, càng chưa từng cảm nhận được khí tức âm tà như vậy, nhất thời đều sững sờ. Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau mở trận pháp phòng hộ. Tộc trưởng Hải Hoàng tộc phá vỡ lớp sóng biển, xuất hiện giữa không trung, gầm lên. Trong đôi mắt hắn là hình ảnh phản chiếu của hắc khí vô biên kia, cùng với U Minh Chi Môn sừng sững giữa đất trời. Hắn đã hiểu, đây là sự trả thù của Tần Mệnh. Một khi U Minh Chi Môn mở ra, chính là lúc Hải Hoàng tộc diệt vong. Nhưng U Minh Chi Môn đã lẻn vào Nam Hoang một cách âm thầm như thế nào? Trước khi man tộc Nam Hoang liên hợp hành động, tứ linh man tộc và thiên long tộc đều đồng ý sẽ đánh thức tiên võ của mình, giám sát toàn bộ Nam Hoang, đề phòng các thế lực khác nhân cơ hội xâm lược. Sao bọn họ lại không phát hiện ra U Minh Chi Môn, một đại sát khí khủng bố như vậy, đã giáng lâm xuống Nam Hoang? Mấy tên tiên võ kia đang ngủ gật sao? Tại sao lại chọn thời điểm này? Chẳng lẽ bọn họ đã đoán trước được Hải Hoàng tộc sẽ điều chỉnh lại trận pháp phòng hộ? Tất cả tộc nhân đều bừng tỉnh, mặt mày tái mét, hoảng hốt bỏ chạy. Bọn họ không ngờ Tần Mệnh lại trả thù nhanh như vậy, càng không ngờ Tần Mệnh dám ra lệnh cho U Minh Chi Môn trực tiếp giáng lâm xuống Nam Bộ Hoang Châu. Tộc trưởng, có cần thông báo cho các man hoàng tộc khác không? Một vị thống lĩnh lo lắng chạy tới, cánh tay lực lưỡng nắm chặt binh khí, căm phẫn nhìn lên bầu trời, gương mặt dữ tợn lại có phần tái nhợt. Tuy rằng hắn chưa từng đến U Minh, nhưng cũng hiểu rõ sự khủng bố của những quỷ vật bất tử kia. Nếu trận pháp phòng hộ được mở ra toàn diện, có lẽ bọn họ có thể chống đỡ được một lúc, nhưng hiện tại vừa mới rút đi 1/3, toàn bộ lực lượng phòng ngự đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử Hải Hoàng tộc. Không kịp nữa rồi, mau chỉ huy phòng ngự, chỉ cần chúng ta chống đỡ được đợt tấn công này, đại trận phòng hộ có thể được gia cố thêm nhiều lớp nữa. U Minh Chi Môn giáng lâm thế gian chắc chắn sẽ gây ra chấn động lớn, tử khí lan tràn ngàn dặm, các man hoàng tộc khác nhất định sẽ nhận được tin tức. Tộc trưởng Hải Hoàng tộc cố gắng giữ bình tĩnh, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm lên bầu trời. U Minh Chi Môn cao tới vạn mét, hùng vĩ mà âm u, tỏa ra quỷ khí u minh cuồn cuộn. Ầm ầm, cánh cửa lớn bắt đầu rung chuyển, uy thế kinh khủng khiến cả đất trời chấn động, tạo nên những cơn sóng không gian cuồn cuộn không dứt, vang vọng khắp nơi. Cánh cửa lớn đang từ từ mở ra, tốc độ không nhanh, ngược lại có vẻ rất khó khăn, nhưng tiếng ầm ầm vang dội, những rung động làm chấn động không gian, cùng với tử khí và huyết khí cuồn cuộn tràn ra từ bên trong, tất cả đều tác động mạnh mẽ đến tinh thần của những hải tộc đang nhìn nó. Nhìn từ xa, dường như trong tử khí vô tận kia, có một vị U Minh đại đế đang xé rách thế giới, cả uy thế lẫn hình ảnh đều khiến người ta phải chấn động, khiến những mãnh thú trong khe nứt biển cảm nhận được nỗi sợ hãi tận sâu trong linh hồn. Ở sâu trong Nam Hoang xa xôi, lãnh địa tứ linh man tộc, lãnh địa thiên long tộc, tiên võ đang chìm vào giấc ngủ say bỗng nhiên bừng tỉnh, ánh mắt sắc bén xuyên thấu qua vòm trời, nhìn về phương đông. Nhanh, nhanh lên, dưới làn sóng cuồn cuộn, các trưởng lão hải hoàng tộc chạy toán loạn khắp nơi, điên cuồng gào thét vào đám tộc nhân hỗn loạn, ra lệnh điều chỉnh thủ hộ trận. Các vị lão tổ đồng loạt bay lên không, phân tán ra xung quanh tộc trưởng, cánh tay rắn chắc nắm chặt binh khí, căm phẫn nhìn lên bầu trời. U Minh Quỷ Môn đang chậm rãi xé rách không gian, mở ra một khe nứt dài 100 mét, bên trong minh hỏa, âm lôi, huyết khí cuồn cuộn tuôn ra không ngừng, thanh thế ngày càng khủng bố, cuồn cuộn bao trùm bầu trời, khiến chúng sinh chấn động. Trong những rãnh biển chẳng chịt xung quanh lãnh địa Hải Hoàng tộc, tất cả hải thú đều hoảng sợ bỏ chạy, không màng đến việc bảo vệ Hải Hoàng tộc. Đến rồi, sắp đến rồi. Các vị lão tổ Hải Hoàng tộc trầm giọng gầm lên, khó giấu nổi vẻ lo lắng và căng thẳng. Bọn họ rất rõ ràng cảnh tượng phía sau U Minh Quỷ Môn là gì, bên trong đó không chỉ có bất tử quỷ tộc hung tàn, mà còn có hỗn độn lôi tộc, hắc vu tộc, hình thiên ma tộc, thậm chí có khả năng còn có đám người Tần Mệnh kia. Gào, gào, quỷ môn dung chuyển, tử khí cuồn cuộn, địa ngục tam đầu khuyển hung hãn chen ra khỏi u minh quỷ môn, thân hình nhanh chóng phình to, cao đến trăm trượng, toàn thân tử khí sôi trào, minh hỏa hừng hực thiêu đốt, hài cốt ẩn hiện, nhưng cứng như sắt thép, ba cái đầu hung dữ lắc mạnh, tiếng gầm rú kinh khủng vang vọng khắp cánh cổng lớn. Ầm ầm, u minh quỷ môn dung chuyển dữ dội, không gian cũng đang sụp đổ, khe nứt chậm rãi nhưng không ngừng mở rộng, 30 vạn địa ngục khuyển chen chúc nhau tràn lên u minh chi kiều, chúng quá hung bạo, trong lúc lao đi thậm chí còn dẫm đạp lên nhau, điên cuồng cắn xé lẫn nhau, răng nanh sắc nhọn như dung nham đang chảy, trong hốc mắt trống rỗng phun ra minh hỏa đáng sợ, chen chúc nhau lao ra khỏi u minh quỷ môn, khiến cánh cổng lớn rung chuyển, xiềng xích bay tán loạn. Vài trăm, vài nghìn, vài vạn, vài chục vạn, có con cao khoảng 10 mét, có con dài đến vài trăm mét, chúng phá tan cánh cổng, đạp lên lửa cháy, như ngừa chút xuống thủ hộ trận đang mở ra, thanh thế kinh thiên động địa khiến ngay cả tộc trưởng Hải Hoàng tộc cũng phải hít sâu một hơi. Nhanh lên, các trưởng lão trong biển ngẩng đầu nhìn, mặt mày tái mét, tranh thủ thời gian cho chúng ta. Tộc nhân khắp nơi run rẩy gào thét, hỗn loạn khắp nơi, thủ hộ trận tuy đang được điều chỉnh, nhưng không phải là đóng hoàn toàn, cho nên vẫn duy trì một kết giới khổng lồ. Thế nhưng, khi hàng chục vạn địa ngục khuyển lao xuống, trải rộng khắp trăm dặm, khung cảnh u ám, tiếng gầm rú hung tợn, cùng với móng vuốt sắc nhọn, minh hỏa phun trào, khiến cho tộc nhân Hải Hoàng tộc bên dưới kinh hãi tột độ, cảm nhận được nỗi sợ hãi chưa từng có. Ầm ầm, u minh quỷ môn tiếp tục mở ra, 200m 300m phạm vi ngày càng rộng, tử khí trong thiên địa càng thêm nồng đậm, gần như bao phủ hoàn toàn nơi này, khí thế khủng bố đến từ u minh địa ngục càng chân thật và mãnh liệt hơn, một luồng sáng vàng rực rỡ xẹt qua dòng thú đang lao ra. Xuất hiện trên bầu trời, không chút do dự, xoay người lao xuống, như tia chớp đánh thẳng vào kết giới đang lập lòe. Đó là Kim Nguyệt Thiên Thi, tiếng gào thét chói tai, toàn thân huyết khí cuồn cuộn, trong lúc lao xuống điên cuồng xoay chuyển, một cú đấm như mang theo cơn thịnh nộ của hàng tỷ vong linh, bao quanh bởi năng lượng huyết khí vô biên, tiếng nổ vang trời, một cú đấm giáng thẳng vào kết giới, lập tức ánh sáng chói lòa bùng lên, kết giới mênh mông như sóng biển dâng lên cuồn cuộn, dường như sắp bị hủy diệt. Thủ hộ trận khống chế khu vực này lập tức sụp đổ, tộc trưởng Hải Hoàng tộc đang điên cuồng bổ sung tinh thạch bên trong trực tiếp tan thành huyết vụ, Mị Lộc theo sát lao ra, thể hiện sự tàn nhẫn của quỷ tộc, ngay khi lao ra khỏi quỷ môn, toàn thân huyết khí chiếu sáng bóng tối, chín huyết nguyệt treo trên sừng hươu nhanh chóng bay lên, nhanh chóng dẫn dắt tất cả huyết triều và âm lôi đang cuồn cuộn trong tử khí ngập trời. Huyết nguyệt trên không trung nhanh chóng phình to, từ phạm vi vài mét tăng vọt lên vài trăm mét, tỏa ra uy năng kinh người, theo tiếng gầm rú chói tai của Mị Lộc, chín huyết nguyệt cùng với huyết khí và lôi chiều cuồn cuộn, xé rách không gian, thậm chí nghiền nát vô số địa ngục khuyển, đánh thẳng vào kết giới đang rung chuyển, lập tức sóng lớn cuồn cuộn, phá vỡ từng lớp kết giới. Không một ai được phép chạy trốn, kết giới vừa vỡ, tất cả chúng ta đều phải chết, tộc trưởng Hải Hoàng tộc giữa không trung gầm lên, ra lệnh cho đám tộc nhân hỗn loạn bên dưới, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho các lão tổ xung quanh, nếu như kết giới nào không chống đỡ nổi, bọn họ phải sẵn sàng liều mạng chặn lại. Hải Hoàng tộc sau một hồi hỗn loạn ngắn ngủi đã thể hiện ra nội tình của mình, tất cả cường giả đều được huy động, mặc dù căng thẳng và bối rối, nhưng cũng không hoàn toàn mất phương hướng, không trở thành một mớ hỗn độn. Các trưởng lão lần lượt chấn giữ các trận nhãn, không đợi các đệ tử về vị trí đã vội vàng khởi động, ít nhất cũng phải kích hoạt công năng của thủ hộ trận trước. Thế nhưng, phản ứng của bọn họ tuy nhanh, nhưng không nhanh bằng làn sóng u minh đã đợi sẵn phía sau u minh quỷ môn, 3 ngày 3 đêm. Bên trong đó không chỉ có 30 vạn địa ngục khuyển, còn có thiên thi do Kim Nguyệt Thiên Thi triệu tập, còn có cả U Minh bất tử tộc vừa mới tập hợp. Chúng mang theo tử khí và huyết khí ngập trời giáng xuống, điên cuồng cắn xé và va chạm vào kết giới đang không ngừng được gia cố của bọn họ. Nếu như điều này đã khiến Hải Hoàng tộc vô cùng căng thẳng, thì cảnh tượng tiếp theo khiến bọn họ lạnh toát sống lưng. Khi lôi chiều ngập trời xé toạc mây đen, khi năng lượng các hệ giao nhau tạo thành màn sáng rực rỡ, khi tiếng gầm rú ma quái vang vọng khắp cánh cổng, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là sự xuất hiện của hỗn độn lôi tộc, hắc vu tộc và hình thiên ma tộc. Các ngươi không phải gào thét đòi chiến đấu sao? Bắt đầu đi. Không gian nơi này vững chắc, sẽ không sụp đổ, cứ việc thỏa sức tung hoành. Trận chiến đầu tiên rời khỏi vạn giới, đừng có ai làm mất mặt bổn tọa. Tiếng gào thét cuồng bạo vang vọng khắp bầu trời. Ba đại cường tộc, gần 20 vị hoàng vũ, cùng với hơn 1.000 thiên vũ, nối đuôi nhau lao ra, hiện ra thân hình trong tử khí ngập trời. Bọn họ vẻ mặt cuồng nhiệt, chiến ý sục sôi, sự kích động của cuộc tập kích này, dòng máu nóng đang sôi trào, khiến bọn họ hưng phấn đến run rẩy. Kích hoạt tiên cốt, sinh tử tồn vong, huyết chiến đến cùng. Tộc trưởng Hải Hoàng tộc không chút do dự, lập tức ra lệnh lấy tiên cốt mà Hải Hoàng tộc đã phong ấn ra. Hải Hoàng tộc bọn họ tuy đã nhiều năm không có tiên võ xuất thế, nhưng trước đây cũng từng có rất nhiều vị. Sau khi tích lũy hàng vạn năm vẫn còn 5 bộ di cốt tiên võ hoàn chỉnh, cùng với rất nhiều hài cốt cảnh giới tiên võ, một số là của chính bọn họ, một số là bọn họ mua từ bên ngoài với giá trên trời. Theo quy định của Hải Hoàng tộc, muốn đánh thức tiên tổ đang ngủ say, nhất định phải được sự đồng ý của các lão tổ hiện tại. Nhưng trong tình cảnh này, đã không còn ai quan tâm đến những điều đó nữa. Nếu không kích hoạt tiên cốt, dung nhập vào thủ hộ trận, bọn họ có thể sẽ phải đối mặt với thảm họa diệt vong. Trong lúc Hải Hoàng tộc đang chạy đua với thời gian để đánh thức tiên cốt, ba đại cường tộc đã đồng loạt lao ra khỏi U Minh Quỷ Môn. Gào, gào. Địa ngục tam đầu khuyển không ngừng gầm rú, ra lệnh cho đám địa ngục khuyển đang hung hãn hỗn loạn bên dưới tản ra khu vực xung quanh, để lộ ra khu vực trung tâm của kết giới rộng chừng mấy chục dặm, tạo cơ hội cho ba đại cường tộc thể hiện, đồng thời tránh bị bọn họ tấn công nhầm. Hỗn độn chi nguyên, vạn lôi chi tổ, phá tan cho ta. Lê Tiễn Bá Đạo dẫn đầu hỗn độn lôi tộc lao ra, cũng là người đầu tiên ra tay, tóc tai tung bay, gầm lên giữa trời. Hỗn độn lôi chiều từ trong hài cốt tuôn ra, như thể đang giao tiếp với vạn cổ, đảo lộn trời đất, hội tụ thành thanh thế kinh thiên động địa. Thân hình uy mãnh của hắn tỏa ra hào quang chói lọi, vung tay lên trời, hỗn độn lôi chiều cuồng bạo nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ thành lôi mâu dài 100 mét trên không trung, ánh sáng chói lòa như mặt trời, lôi chiều nghiền nát không gian. Một tiếng gầm rú điên cuồng, lôi mâu đánh tới, xé toạc không gian. Vạn lôi chi tổ, chúng ta triệu hoán ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lê Kình Thương, Lê Tịnh Hoa cùng với tất cả các hoàng vũ, thiên vũ, đồng loạt phân tán ra phía sau Lê Tiễn. Lôi chiều sôi trào mãnh liệt hội tụ, không gian vô tận bị xé nát, lộ ra khoảng không đáng sợ, nhưng không gian không thể nuốt chửng lôi chiều. Ngược lại dường như giúp bọn họ mở ra con đường nối liền thế giới thực tại, với không gian hỗn độn bên ngoài. Ầm ầm, lôi chiều bùng nổ dữ dội, hàng trăm lôi mâu cuồng bạo hình thành, ẩn chứa năng lượng hủy diệt bầu trời, lôi chiều bao quanh hỗn độn chi nguyên, theo Lê Kình Thương và những người khác xoay chuyển, đồng loạt tấn công ồ ạt. Xâm La Vạn Tượng, Thiên Giới Sát Quyền. Nguyên Ngự Long giả nuôi nhưng không kém phần uy nghiêm, đứng sừng sững giữa trời, áo bào tung bay, hai mắt tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ kinh người. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, phong, sương mù, mây, bóng tối, ngũ hành chi lực kết hợp với ngũ hành biến hóa chi lực, sôi trào khắp người hắn, cuồn cuộn không dứt, từ huyết mạch kích phát, kinh mạch tuôn trào, do linh hồn dẫn dắt, trong nháy mắt bùng nổ đến cực hạn. Trong quá trình bùng nổ dữ dội, hắn hóa thành một người khổng lồ cao lớn, uy nghiêm tột bậc, nắm chặt tay, như nắm cả thế giới trong tay, bên trong năng lượng các hệ điên cuồng biến hóa, kích phát ra năng lượng kinh người. Theo tiếng gầm rú khàn đặc của Nguyên Ngự Long, người khổng lồ gầm lên, trời đất rung chuyển, nắm đấm xé gió, mang theo sức mạnh khai thiên tịch địa, hủy diệt vạn vật, hung hãn đánh tới, tạo nên một cơn sóng năng lượng vô tận. Xâm La Vạn Tượng, Địa Giới Sát Quyền. Xâm La Vạn Tượng, Nhân Giới Sát Quyền. Tất cả cường giả Hắc Vu tộc gầm lên cuồng dã, nhiệt huyết sôi trào, chiến ý ngút trời, thi triển tuyệt kỹ mạnh nhất của Hắc Vu tộc theo từng cảnh giới khác nhau, năng lượng các hệ cuồn cuộn ngập trời, các loại ánh sáng đan xen dữ dội. Mỗi người bọn họ đều như hóa thành một dòng sông ngũ hành, va chạm mãnh liệt vào nhau, tạo thành một đại dương năng lượng mênh mông trên không trung. Đại dương cuồn cuộn, ánh sáng chói lòa, năng lượng bùng nổ, từng bóng người khổng lồ lần lượt xuất hiện, tạo nên một cảnh tượng vô cùng chấn động. Tất cả người khổng lồ nắm chặt tay, đồng loạt tấn công trên không, cùng với chiêu thức mạnh nhất của Nguyên Ngự Long, ồ ạt đánh tới kết giới mỏng manh của Hải Hoàng tộc. Ầm, ầm ầm. Tiêu Bất Phàm cùng các cường giả hình thiên ma tộc trực tiếp lao xuống kết giới, khiến kết giới rung chuyển, ma khí bốc lên như lửa. Thiên địa tứ cực, bát hoang lục hợp, Tiêu Bất Phàm vung tay gầm lên, ma quang màu máu từ thất khiếu tỏa ra, lan khắp hài cốt trên người, khí chất nhanh chóng biến đổi, da thịt như sóng biển cuồn cuộn, cảnh giới của hắn không ngừng tăng vọt, dường như muốn phá vỡ giới hạn của Hoàng Vũ đỉnh phong, tiến tới cảnh giới tiên võ tối cao. Gần như cùng lúc đó, Tiêu Thiên Tung cùng tất cả cường giả hình thiên ma tộc đều làm theo, đứng hiên ngang trên kết giới, ngửa mặt lên trời gầm rú. Thất khiếu và toàn thân đều tỏa ra huyết quang dữ tợn, tỏa ra ma uy đáng sợ. Bọn họ như đang gầm thét xuyên qua thời không, xuyên qua đại thế giới, như thể đang cộng hưởng với tổ tiên trong dòng sông lịch sử. Từng tiếng gầm rú phẫn nộ phát ra từ linh hồn, giao tiếp với vạn cổ. Hai tay của 300 cường giả hình thiên ma tộc bỗng nhiên siết chặt, phình to, ma văn cổ xưa hiện lên trên đó. Ma khắp thương sinh. Tiêu Bất Phàm gầm lên cuồng loạn, hai tay co lại, đánh thẳng vào kết giới. Trong nháy mắt, 300 cường giả hình thiên ma tộc như hòa làm một thể, ma khí ngập trời phía sau lưng liên tiếp xuất hiện vô số ma ảnh, có ma quân cổ đại, có cự ma thức tỉnh, vượt qua thời không gào thét cuồng dã. Cú đánh của Tiêu Bất Phàm đạt tới cực hạn, phá vỡ Hoàng Vũ đỉnh phong, ngưng tụ ra uy năng gần như tiên võ. Tộc trưởng Hải Hoàng tộc và những người khác sắc mặt tái nhợt, dù cách màn chắn, cũng có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh bùng nổ của ba đại cường tộc, càng cảm nhận rõ sự hung hãn điên cuồng của ba đại cường tộc, rõ ràng là bọn họ đang coi Hải Hoàng tộc như bao cát chút giận, chút hết cơn thịnh nộ bị kìm nén suốt 5 vạn năm. Ầm ầm, ba tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, chấn động trời đất, khí lãng kinh khủng, năng lượng cuồng bạo, trong nháy mắt cuồn cuộn lan ra trăm dặm, uy lực tăng vọt khi va chạm vào nhau, hất văng đám địa ngục khuyển đã rút lui ra ngoài, văng ra khỏi lãnh địa Hải Hoàng tộc, nhưng kết giới vững chắc của Hải Hoàng tộc lại xuất hiện những vết nứt đáng sợ, cường giả Hải Hoàng tộc đang liều mạng duy trì bên dưới không phải là phun máu tươi, thì cũng là chết thảm tại chỗ. Sự hỗn loạn bên ngoài đối lập hoàn toàn với tiếng kêu thảm thiết bên trong. Ha ha, đúng là cảm giác này. Dương Điên Phong và những người khác cười lớn trên không trung, lao thẳng xuống, khí thế mà ba đại tộc thể hiện khiến bọn họ phấn khích, những đòn tấn công vừa độc đáo vừa mạnh mẽ khiến bọn họ sục sôi nhiệt huyết. Ầm, ầm, ầm, ầm, Tần Diễm, Dương Điên Phong, Triệu Lệ, Hỗn Thế Chiến Vương, liên tiếp tấn công kết giới, tuy thương thế của bọn họ vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng sau khi luyện hóa nửa đoạn Hắc Long Tiên Vũ, cũng đã khôi phục được 7-8 phần. Lúc này đây khi bộc phát toàn lực, bọn họ đã hoàn toàn phát huy được sức mạnh vốn có, mang theo khí thế chí dương bá đạo, đánh nát kết giới đã vỡ vụn, mạnh mẽ tạo ra 4 lỗ hổng rộng hàng trăm mét. Phong tỏa nơi đó, vài vị lão tổ đang định xông qua, đám Hoàng Vũ như lôi tiễn, Nguyên Ngự Long đã từ trên không lao xuống, chưa từng bộc phát ra khí thế mãnh liệt như vậy, khiến máu tươi toàn thân bọn họ như thiêu đốt, toàn thân tràn đầy chiến ý, tốc độ đạt đến cực hạn. Sau khi Dương Phong xông vào, bọn họ liên tiếp phá vỡ những lỗ hổng. Hơn 10 vị Hoàng Vũ đột ngột giáng lâm khiến các lão tổ Hải Hoàng tộc vừa mới lao tới phải chịu áp lực cực lớn. Kim Nguyệt Thiên Thi ầm ầm rơi xuống, đánh tan bình chướng, tạo ra lỗ hổng rộng hàng trăm mét giữa những khe nứt dày đặc. Địa Ngục Khuyển thống lĩnh Minh Lộc cũng phá vỡ những lỗ hổng, dẫn dắt tử vong triều dâng bao phủ Hải Hoàng tộc. Hỗn Độn Lôi tộc cùng các cường giả khác lần nữa bộc phát trên không trung, tạo thành thế công cuồn cuộn, va chạm vào bình chướng đầy vết nứt bên dưới. Kiên trì, trong vực sâu của Hải Triều, các trưởng lão các nơi điên cuồng gào thét, liều mạng thi triển tiềm lực, kích phát năng lượng của thủ hộ đại trận. Từng tầng quang mang từ Hải Triều tuôn ra, từ các trận nhãn sôi trào, tạo thành uy năng mãnh liệt, liên tục rót vào bình chướng thủ hộ, liều chết phản kích. Chỉ cần bình chướng chưa hoàn toàn vỡ vụn, bọn họ vẫn còn cơ hội khép lại, chỉ cần ổn định toàn diện, bọn họ có thể chống đỡ đám hỗn đản đang nổi loạn bên ngoài. Đợi đến khi di cốt tiên vũ bên dưới được kích hoạt, đám hỗn đản xông vào này sẽ không còn xa cái chết. Muốn lấy Hải Hoàng tộc để lập uy, các ngươi còn non lắm. Tộc trưởng Hải Hoàng tộc không thấy bóng dáng Tần Mệnh, hắn thoáng thở phào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm tộc trưởng Hỗn Độn Lôi tộc Lê Tiễn vừa xông vào, 6 cánh tay cường tráng nắm chặt binh khí, cuốn lên hải triều định giết tới. Nhưng tiếng nổ vang trời trên không trung lập tức thu hút sự chú ý của hắn. U Minh Quỷ Môn sau khi kịch liệt dung chuyển cuối cùng cũng mở rộng hoàn toàn. Một con đường u minh xuyên qua tử khí ngút trời, mang theo vô tận minh quang, đánh thẳng vào khe hở trên bình chướng thủ hộ đang chật vật chống đỡ. U Minh Chi Kiều. Tộc trưởng Hải Hoàng tộc giật mình, bình chướng thủ hộ bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng chói lòa. Không chút do dự, khe nứt vỡ vụn, vô tận tử khí cuồn cuộn tràn vào, lan rộng khắp lãnh thổ Hải Hoàng tộc. Vô số cường giả Hải Hoàng tộc kêu thảm thiết, bị tử khí cắn nuốt, bị u minh chi quang chiếu rọi, như rơi vào ranh giới sinh tử, mạng sống mong manh. Móng vuốt sắc bén của tộc trưởng Hải Hoàng tộc nắm chặt binh khí, trong ánh mắt lóe lên hắc ám tử khí, và bóng dáng các cường giả Hoàng Vũ đang điên cuồng giao chiến với các lão tổ. Sao lại thế này? Hải Hoàng tộc bọn họ vậy mà kiên trì được vài phút. Giết, toàn bộ cường giả Hỗn Độn Lôi tộc, Hắc Vu tộc, Hình Thiên Ma tộc bên ngoài đều lao xuống, phá tan hải triều mãnh liệt, hướng vực sâu dưới đáy biển lao đi, điên cuồng tàn sát cường giả các nơi. 30 vạn địa ngục khuyển bên ngoài tràn qua phòng tuyến, minh hỏa và tử khí sôi trào. Dầm rộ tràn vào lãnh địa Hải Hoàng tộc đã gìn giữ hàng vạn năm. Nơi này tuy nhìn rộng lớn hơn bên ngoài, lại có rất nhiều cấm chế, nhưng Hải Hoàng tộc trấn giữ nơi này đã hoàn toàn rối loạn, không thể phát huy sức mạnh. Tộc trưởng, hãy xông vào vực sâu dưới đáy biển, hài cốt tiên võ ở đó sắp thức tỉnh rồi. Hai vị thống lĩnh thoát khỏi vòng vây, chạy đến bên cạnh tộc trưởng Hải Hoàng tộc. Rút lui. Tộc trưởng Hải Hoàng tộc tuy bi phẫn nhưng vô cùng quyết đoán, lập tức phá tan hải triều, lao về phía những khe nứt chằng chịt dưới đáy biển. Bình chướng vừa vỡ, Hải Hoàng tộc khó tránh khỏi bị tàn sát, nếu hắn ở lại, chỉ có con đường chết. Vì vậy hắn phải trốn, lợi dụng những đường hầm dưới đáy biển đã kiến tạo hàng vạn năm, mang theo tộc nhân và bảo vật, đặc biệt là tiên cốt, nhanh chóng rời đi, bảo toàn truyền thừa của Hải Hoàng tộc. Chỉ cần các lão tổ kia có thể ngăn cản một chút, dù chỉ một chút thôi, hắn cũng có thể chạy thoát. Có thể nói đây là hèn nhát, nhưng cũng là một kiểu khôn ngoan và quyết đoán. Cái gì? Hai vị thống lĩnh sửng sốt, còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng nhìn thấy tộc trưởng đã biến mất, bọn họ cắn răng, nhanh chóng đuổi theo. Các lão tổ không biết tộc trưởng đã chạy trốn, vẫn đang điên cuồng ác chiến với đám cường giả Hoàng Vũ như Dương Đỉnh Phong. Là man tộc, bọn họ vốn tính tình nóng nảy, huống chi đây là chiến trường của bọn họ. Tộc nhân Hải Hoàng tộc bị tử khí bao phủ cũng không biết tộc trưởng đã bỏ chạy. Là một trong ngũ đại hoàng tộc Nam Hoang, bọn họ vốn huyết tính, kiêu ngạo. Sau thoáng hỗn loạn, bọn họ bắt đầu phản kích, điều khiển hải triều liều chết chiến đấu. Không ít lão tổ lui xuống dưới 1.000 mét, chui vào trận pháp được chôn giấu ở đó, tạo thành phản kích mãnh liệt. Sóng lớn ngập trời, quang mang sắc bén như đao, ngăn cản quỷ tộc đang tấn công từ trên không. Tộc trưởng, tiên cốt đã thức tỉnh, có thể phản kích bất cứ lúc nào. Ở độ sâu 5.000 mét dưới đáy biển, rất nhiều trưởng lão và tộc nhân tụ tập, bọn họ đã đánh thức di cốt tiên võ trong từ đường, đang nóng lòng muốn phản kích. Lũ xâm lược đáng chết, hãy để bọn chúng kiến thức nội tình thực sự của Nam Hoang Man Hoàng tộc, kiến thức thực lực thực sự của Hải Hoàng tộc tiên võ lão tổ. Rút lui, di chuyển toàn bộ từ đường. Tập hợp tất cả tộc nhân, mang theo toàn bộ linh bảo trong bí cảnh, tộc trưởng Hải Hoàng tộc ra lệnh dứt khoát. Tại sao? Các trưởng lão không thể tin nhìn tộc trưởng. Di cốt tiên vũ không phải tiên vũ chân chính, chỉ khi dung nhập thủ hộ đại trận mới có thể phát huy uy lực thực sự. Thủ hộ đại trận bên ngoài đã bị phá, Minh Kiều Chi chủ có thể giáng lâm bất cứ lúc nào, chúng ta không chống đỡ nổi. Nhưng mà, rút lui. Tộc trưởng Hải Hoàng tộc quát lớn, khiến tộc nhân xung quanh run lên. Bọn họ nhìn qua bình chướng cuối cùng, thấy hải triều bên ngoài hỗn loạn, rồi gật đầu. Tộc trưởng, hai vị thống lĩnh đứng bên cạnh tộc trưởng, vẻ mặt phức tạp. Bọn họ không biết rút lui như vậy có đúng hay không, nhưng nếu bọn họ rút lui, tộc nhân và lão tổ tông phía trên chắc chắn sẽ chết. Tổ địa Hải Hoàng tộc mất hàng vạn năm kiến tạo sẽ biến thành phế tích, ngay cả hải thú và hà thú trong vùng hải triều xung quanh cũng sẽ bị liên lụy. Danh tiếng của Hải Hoàng tộc sẽ bị hủy hoại, còn chần chừ gì nữa, mang theo tất cả những gì có thể mang đi. Tộc trưởng Hải Hoàng tộc nghiêm khắc quát. Hắn hiểu rõ mình đang làm gì hơn bất cứ ai. Bình chướng vừa vỡ, khí thế Hải Hoàng tộc đã tụt xuống mức thấp nhất. Bên ngoài không chỉ có quỷ tộc hung tàn không sợ chết, mà còn có ba đại cường tộc bị áp chế suốt 5 vạn năm. Cho dù toàn bộ tiên cốt đều được kích hoạt, cuối cùng cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Lưỡng bại câu thương, hắn tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Ở Nam Hoang hỗn loạn, lưỡng bại câu thương đồng nghĩa với việc Hải Hoàng tộc sẽ bị loại khỏi hàng ngũ Man Hoàng tộc, hoặc là bị tứ linh Man tộc nô dịch giống như Sư Vương tộc và Viên Vương tộc, hoặc là bị Man tộc khác thay thế. Cuộc phản công điên cuồng trên bề mặt hải triều đã thành công ngăn cản thế tấn công mãnh liệt của Dương Đỉnh Phong và đồng bọn, nhưng dưới sự áp chế tuyệt đối về thực lực, cuộc phản công của Hải Hoàng tộc nhanh chóng sụp đổ, đặc biệt là sau khi các vị Hoàng Vũ lão tổ lần lượt bị đánh bại. Đối mặt với sự tấn công dữ dội của Dương Đỉnh Phong, các vòng chiến bên dưới lần lượt thất thủ, nhưng tộc trưởng Hải Hoàng tộc đã lợi dụng thời cơ ngắn ngủi, tập hợp gần vạn tộc nhân ở vùng sâu dưới đáy biển, đồng thời hiệu lệnh hàng chục con cự thú mạnh mẽ dưới đáy biển rút lui an toàn qua các khe nứt chẳng chịt. Tài nguyên tích lũy hàng vạn năm của Hải Hoàng tộc cũng được di chuyển. Hỗn Thế Chiến Vương và đồng bọn tàn sát Man tộc trên mặt biển, dọn dẹp các trận pháp ngăn cản, liên tục xông vào vùng sâu của hải triều. Bọn họ vốn tưởng rằng phía dưới đang chuẩn bị phản kích, nhưng ngoài những khe nứt hỗn độn và bí cảnh trống rỗng, chẳng còn gì nữa. Đến lúc này, bọn họ mới biết Hải Hoàng tộc đã bỏ tổ địa mà chạy trốn. Ngay cả đám tộc trưởng như Lê Tiễn cũng phải thán phục sự quyết đoán của tộc trưởng Hải Hoàng tộc. Nhưng mục đích của bọn họ vốn không phải cướp đoạt tài nguyên, mà là phá hủy, báo thù. Nếu tộc trưởng Hải Hoàng tộc đã rút lui, không còn ai cản đường bọn họ có thể nhanh chóng mở rộng chiến tranh. Bất kể là phá hủy hay tàn sát, 5 ngày sau, phải quay lại đây tập hợp, quá thời gian sẽ không chờ đợi. Tiếng gầm thét sắc nhọn của Minh Kiều Chi chủ vang vọng khắp bầu trời, vô tận tử khí cuồn cuộn, quanh quẩn khắp vùng sông núi rộng lớn. Sau khi để lại một bộ phận cường giả phá hủy lãnh địa Hải Hoàng tộc, 30 vạn địa ngục khuyển điên cuồng chạy qua vùng hải triều, tấn công dữ dội sang khu vực khác. Hỗn độn lôi tộc, Hắc Vu tộc, Hình Thiên Ma tộc cùng với Hỗn Thế Chiến Vương, mỗi người thống lĩnh một lượng lớn cường giả, tấn công về các hướng khác. Kế hoạch ban đầu của bọn họ là hủy diệt Hải Hoàng tộc, sau đó rút lui, nhưng giờ Hải Hoàng tộc đã bỏ chạy, bọn họ sẽ hủy diệt toàn bộ vùng ven biển. Hồng Thiên Lịch, ngày 8 tháng 9 năm 2022. U Minh Chi Môn đột ngột giáng xuống Nam Hoang. Hải Hoàng tộc bị hủy diệt, tộc trưởng quyết đoán rút lui, bảo toàn nguyên khí. Nhưng không có sự phản kháng mạnh mẽ của Hải Hoàng tộc, toàn bộ khu vực phía đông Nam Hoang, rộng hàng ngàn dặm hoàn toàn rơi vào phạm vi tấn công của U Minh. Các bộ tộc lớn nhỏ bị quỷ tộc hung tàn và các cường tộc như hỗn độn lôi, tộc tấn công dữ dội mà không hề có sự chuẩn bị. Tộc trưởng Hải Hoàng tộc không có ý định dừng lại, cũng không phối hợp với các man tộc khác, mà dẫn tộc nhân rút lui hết lần này đến lần khác. Vì không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào đáng kể, phạm vi ảnh hưởng của U Minh Chi Môn chỉ trong 3 ngày đã lan rộng hàng ngàn dặm, trong đó phạm vi Đông Tây đạt 1.700 dặm, phạm vi Nam Bắc đạt 2.500 dặm. Toàn bộ khu vực phía Đông Nam hoang chìm trong cảnh lầm than, so với hỗn độn lôi tộc chỉ tàn sát, 30 vạn địa ngục khuyển còn ăn sống tất cả sinh vật, bao gồm cây cối, côn trùng, bất kể sinh vật nào còn sống, tất cả đều biến thành thức ăn. Tử khí ngập trời cùng minh hỏa cuồn cuộn hoành hành khắp Nam Hoang. Tứ linh man tộc và tiên võ của Thiên Long tộc vừa mới tập hợp đội ngũ, chuẩn bị ngưng tụ thiên thế vượt qua hư không, thì nhận được tin Hải Hoàng tộc đã hoàn toàn thất bại. Ngày 11 tháng 9, sau nhiều lần rút lui, Hải Hoàng tộc xâm nhập vào lãnh thổ của Liệt Dương tộc. Liệt Dương tộc tiếp nhận Hải Hoàng tộc và toàn tộc giới nghiêm. Ngày 14 tháng 9, sau 3 ngày tàn sát, địa ngục khuyển và các đội quân bắt đầu rút lui, quay trở lại lãnh thổ Hải Hoàng tộc. Hỗn độn lôi tộc và các tộc khác đúng hẹn quay trở lại. U Minh Chi Môn nhanh chóng biến mất, mặc dù chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi, nhưng thảm án Nam Hoang đã gây chấn động toàn bộ thế giới, thu hút sự chú ý chưa từng có, thậm chí còn vượt qua cả thảm họa vạn giới do Tần Mệnh gây ra. Bởi vì, sự xuất hiện của U Minh Chi Môn báo hiệu Minh Kiều Chi Chủ sau 10 vạn năm đã nắm giữ sinh tử môn, đồng nghĩa với việc sinh tử môn có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, giáng đòn mạnh mẽ lên bất kỳ thế lực nào. Bởi vì, sự xuất hiện của U Minh Chi Môn báo hiệu mức độ uy hiếp của Tần Mệnh đã tăng lên gấp bội, đồng nghĩa với việc Tần Mệnh đã trở thành mối đe dọa lớn hơn, bất kỳ kẻ điên nào từng thách thức trật tự thế giới trong hàng vạn năm qua. Không lâu sau khi U Minh Quỷ Môn rút lui, các man hoàng tộc tập trung tại khu vực khe nứt sâu ven biển. Hàng ngàn dặm sông núi đã biến thành đống đổ nát, không khí vẫn còn tràn ngập tử khí nồng nặc, thậm chí còn có những linh hồn lạc lõng ẩn nấp trong bóng tối. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lãnh địa của Hải Hoàng tộc bị phá hủy hoàn toàn, tất cả dấu vết của trận pháp, tất cả bí cảnh đều bị xóa sạch, ngay cả những khe nứt sâu cũng bị cưỡng ép thay đổi, địa tầng bị vặn vẹo, gãy đổ. Hải Hoàng tộc muốn xây dựng lại tổ địa ở đây, ít nhất cũng phải mất 3 đến 5 năm, thậm chí lâu hơn. Việc Hải Hoàng tộc đột ngột rút lui tuy bảo toàn được nguyên khí, nhưng lại khiến uy tín của bọn họ ở khu vực phía đông bị suy giảm nghiêm trọng, có thể phải mất hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm mới có thể khôi phục. Nhưng tộc trưởng Hải Hoàng tộc không hề hối hận, nếu hắn không quyết đoán rút lui, bảo toàn nguyên khí, Hải Hoàng tộc có thể đã bị diệt vong, cho dù chỉ còn vài trăm tộc nhân, cũng chỉ sống dưới sự khống chế của các tộc khác. Còn bây giờ, hắn đã bảo toàn được nguyên khí, vẫn có thể giữ vững vị trí trong ngũ đại man hoàng tộc. Các man hoàng tộc khác cũng không dám quá kiêu ngạo. Các man hoàng tộc hãy để lại 3 vị hoàng vũ, phối hợp với Hải Hoàng tộc khôi phục lãnh địa. Tộc trưởng Tứ Linh trầm giọng ra lệnh. Hắn không ngờ Minh Kiều Chi Chủ có thể khống chế U Minh Chi Môn chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, lại còn có thể giáng xuống Nam Hoang mà không hề báo trước. Nhưng hắn không thể xem nhẹ sự thù hận của Minh Kiều Chi Chủ đối với Nam Hoang, đặc biệt là với Tứ Linh man tộc. Việc tấn công Hải Hoàng tộc rất có thể chỉ là một cuộc thăm dò, một lời cảnh cáo, lần sau có thể sẽ là hủy diệt Hải Hoàng tộc, thậm chí là các man hoàng tộc khác, rồi đến Tứ Linh man tộc. Thử thách thực sự dành cho Nam Hoang man tộc sắp đến. Các tộc trưởng như tộc trưởng Cự Linh tộc tuy không cam tâm, nhưng cũng không muốn mất đi lực lượng hùng mạnh của Hải Hoàng tộc. Hơn nữa, có Hải Hoàng tộc ở đây thu hút, nếu U Minh Chi Môn xuất hiện lần nữa, rất có thể vẫn sẽ là nơi này, chứ không phải bọn họ. Vì vậy, sau khi bàn bạc ngắn gọn, bọn họ lần lượt để lại 3 vị hoàng vũ có thực lực, phối hợp với Hải Hoàng tộc khôi phục lãnh địa. Hơn nữa, hắn thật sự có chút bội phục khí phách của tộc trưởng Hải Hoàng tộc, nói từ bỏ là từ bỏ, tuy rằng có thể sẽ chịu búa rìu dư luận, nhưng thật sự bảo toàn được nguyên khí của Hải Hoàng tộc, chúng ta phải nuốt trôi cục tức này sao? Tộc trưởng Liệt Dương tộc rất ít khi nổi giận, lần này ánh mắt lại lạnh thấu xương. Đây không chỉ đơn giản là việc giết vài tên hoàng vũ man tộc, mà là tuyên chiến với toàn bộ Nam Hoang, khiến cho Nam Hoang man tộc trở thành trò cười cho thiên hạ. Tộc trưởng Ưng Vương tộc trầm giọng nói, chủ nhân Minh Kiều chắc là không muốn tấn công Nam Hoang ngay lúc này, hắn khẳng định vẫn chưa hoàn toàn khống chế được U Minh Chi Môn, nếu không xuất hiện sẽ không chỉ là đám người này, mà sẽ là một đội quân hùng mạnh đóng chặt nơi đây, tiếp dẫn thêm U Minh quỷ tộc giáng lâm xuống Nam Hoang. Nàng ta là do Tần Mệnh mời đến, cho Nam Hoang một bài học, cho Yên Vũ Vương quốc một lời giải thích, trận tập kích này tuy rằng đánh ra danh tiếng của bọn họ, nhưng cũng khiến cho toàn thế giới lần đầu tiên chính thức nhận thức được sự uy hiếp từ Tần Mệnh cùng đồng bọn. Hoàng đạo các tiên vực tuyệt đối sẽ không cho phép một thế lực như vậy tiếp tục phát triển. Trước kia chỉ là mối thù vài người chết, nỗi nhục mất mặt, hiện tại lại là uy hiếp đến sự tồn vong, uy hiếp đến quyền lợi, uy hiếp đến địa vị. Đối mặt với những mối đe dọa này, bọn họ sẽ không còn chút nương tay hay do dự nào nữa. Bọn họ sẽ huy động lực lượng mạnh nhất, thậm chí không tiếc đánh thức thêm các lão tổ, triệt để tiêu diệt Tần Mệnh. Tần Mệnh chỉ cần bình tĩnh một thời gian ngắn là được, hắn càng thể hiện sự vượt trội, sự phản kích của các tiên vực hoàng đạo sẽ càng mãnh liệt. Tộc trưởng tứ linh tộc chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. U Minh Chi Môn vừa mở ra, chấn động thiên hạ, chấn động chính là tiên vực hoàng đạo. Uy hiếp của Tần Mệnh đã không còn là chuyện chém giết đơn giản nữa, mà là đã lên đến tầm cao của bố cục thiên hạ. Đúng như dự đoán của tứ linh tộc trưởng cùng các vị, sự kiện U Minh mở cửa khiến cho hoàng đạo tiên vực chấn động vượt xa tưởng tượng của thế nhân. Đây không chỉ là một sự kiện gây chấn động, cũng không phải là một cuộc phản kích dữ dội, mà là một lời tuyên chiến thực sự. Là Tần Mệnh ngủ say 5 vạn năm nay trở về liên thủ với Minh Kiều, chi chủ thoát khỏi phong ấn 5 vạn năm, cùng nhau tuyên chiến với bố cục cố hữu của đại thế giới. Đây không còn là giết vài người, cũng không còn là làm nhục thanh danh nhất thời, mà là Tần Mệnh muốn lay chuyển bố cục thập nhị tiên vực tam thập lục hoàng đạo. Hơn nữa Tần Mệnh rõ ràng là đã có được lực lượng đó. Nếu tính thêm cả thương khung vực luôn muốn phá vỡ bố cục, thì Tần Mệnh có thể tạo ra mối đe dọa đủ khiến cho bất kỳ tiên vực nào cũng phải lo lắng. Tần Mệnh không để ý đến sự ồn ào bên ngoài, cũng không để tâm đến phản ứng của các cường tộc, toàn tâm toàn ý thúc đẩy sự biến hóa của tiểu U Minh. Minh Kiều chi chủ sau khi trở về U Minh, cũng bắt đầu tìm kiếm cực bắc chi địa từ U Minh giới, thử liên thủ với Tần Mệnh xuyên qua sinh tử bình giới. Cuối tháng 10, trải qua hơn 2 tháng nỗ lực, U Minh chi môn rốt cuộc đã phá vỡ hư không, nối liền hai giới, sừng sững tại Lăng Tiêu Thiên Quốc. Nhờ vào tiểu U Minh mà Tần Mệnh đã bố trí, U Minh chi môn hoàn toàn có thể che giấu khí tức. Hơn nữa, Minh Kiều chi chủ vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế U Minh chi môn, chưa có thể xem như là chân chính giáng lâm, cho nên sẽ không giống như U Minh chi môn đầu tiên, thôn phệ tử khí của toàn bộ đại thế giới, dẫn dắt vô số vong hồn. Sự xuất hiện của U Minh lực khiến Lăng Tiêu Thiên Quốc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, có được thông đạo khổng lồ nối liền hai giới sinh tử, U Minh bất tử tộc có thể tùy thời giáng lâm, cung cấp cho bọn họ sự trợ giúp mạnh mẽ. Hỗn độn lôi tộc, Hắc Vu tộc, Hình Thiên Ma tộc đều thông qua U Minh lực trở về thế giới hiện thực. Tuy rằng thực lực của bọn họ không tệ, nhưng rất khó thích ứng với tử khí của U Minh giới, trở về thế giới hiện thực vẫn dễ dàng tu luyện hơn. Lăng Tiêu Quốc chủ hào phóng phân chia lãnh địa mới, cấp cho tam đại cường tộc. Tần Mệnh an bài Tần Diễm cùng mọi người đến ngũ hành thí luyện tràng, điều tra tình hình của Yên Vũ Quốc, nếu có thể thì đưa tất cả trở về. Bản thân hắn thì rời khỏi Thiên Quốc, đi sâu vào tầng đất băng vĩnh cửu dưới lòng đất. Tuy rằng băng sơn cự linh đã ngủ say nhiều năm, dung hợp thành một thể với hỗn loạn tuyết nguyên, biến thành tầng núi non trùng điệp, nhưng chỉ cần cho Tần Mệnh đủ thời gian, hắn tin rằng mình có thể tái tạo lại cự linh đang ngủ say này. Thương Ngô Chi Uyên. Nơi này là địa phương đặc biệt nhất trong ngũ hành thí luyện tràng, nằm trong khu vực năng lượng ngũ hành biến hóa hỗn loạn, tạo thành tiên cảnh mộng ảo. Nó nằm sâu trong lòng đất, sâu không thấy đáy, giống như vực sâu không đáy, quanh năm phát ra tiếng vang trầm thấp. Tựa như có một con cự thú thời cổ đại nào đó đang ngủ say, rất nhiều người tiến vào thám hiểm đều mất tích. Từng có một vị tiên vũ dùng ý niệm chạm vào nơi này, sau đó không hiểu sao lại ngủ say bên bờ vực Thương Ngô Chi Uyên, ngủ một giấc 30 năm, sau khi tỉnh lại cũng không biết mình đã ngủ, càng khiến cho Thương Ngô Chi Uyên thêm phần hung hiểm. Bởi vậy, trong suốt vạn năm ngũ hành thí luyện tràng mở ra, nơi này đều là cấm địa. Cho đến một ngày nọ, quốc chủ đời đó của Yên Vũ Nữ Nhi Quốc rơi xuống vực, gặp được một con mộng mô cổ xưa ở bên trong. Đồng thời thành công kết giao, mới mở ra bí mật của Thương Ngô Chi Uyên. Cuối cùng nơi này trở thành phân bộ của Yên Vũ Quốc, cũng là thánh địa bế quan của các đời quốc chủ. Yên Vũ Quốc từng nghĩ đến chuyện rời vương quốc đến đây, nhưng bọn họ không nỡ bỏ rơi hơn 1.000 vạn thần dân trong vương quốc, bởi vì những thần dân đó, rõ ràng không thể chống lại lực lượng ác mộng trong Thương Ngô Chi Uyên, cho nên chỉ có thể xem nơi này là phân bộ. Chỉ là bọn họ không ngờ rằng, vương quốc lại gặp phải tai họa diệt vong, mà bọn họ chỉ có thể ẩn náu trong Thương Ngô Chi Uyên. Mặc dù đã 2 tháng trôi qua, những người sống sót ở các phân bộ khác lần lượt chạy đến nơi này, nhưng bọn họ vẫn chìm trong nỗi sợ hãi sâu sắc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!